Trước mắt Hàn Lập vừa gia nhập thất huyền môn mấy năm, dựa theo đường tu tìm hiểu, đại thể cũng chính là 5, 6 năm khoảng chừng mà thôi, còn vẫn không có lớn như vậy khả năng. Tin tưởng Hàn Lập vẫn còn ở sư phụ của hắn Mạc Đại Phu thủ hạ, mạng nhỏ ăn bữa nay lo bữa mai đây. Mạc Đại Phu chính là một vị tu tiên giả, sở dĩ thu Hàn Lập làm đồ đệ, là bởi vì Hàn Lập mọc ra linh căn, luyện tập tu tiên công pháp Trường Xuân Công thành công hiệu. Mạc Đại Phu từ trong thân thể kỳ độc, không còn sống lâu nữa, muốn tìm một Trường Xuân Công đến tầng thứ tư người, cùng hắn trao đổi thân thể, như vậy mới có thể tiếp tục sống. Vì lẽ đó Mạc Đại Phu cung Hàn Lập uống thuốc luyện công, chờ hắn luyện đến 4 tầng Trường Xuân Công sau đó, muốn đoạt bỏ Hàn Lập thân thể. Thế nhưng Hàn Lập khéo léo nhiều, hắn luyện đến Trường Xuân Công tầng thứ 6 thời điểm, cùng Mạc Đại Phu nói hắn mới vừa mới luyện thành tầng thứ 4, vì lẽ đó Mạc Đại Phu đang đoạt bỏ trong quá trình, hồn phách của chính mình ngược lại bị Hàn Lập đoạt xá. Bởi vì Mạc Đại Phu bản thân cũng mới tu luyện đến Trường Xuân Công tầng thứ 4 mà thôi. Đã có Trường Xuân Công tầng cảnh giới thứ 6 Hàn Lập hồn phách sức mạnh, so với Mạc Đại Phu hồn phách sức mạnh to lớn rất nhiều, cứ như vậy, Hàn Lập đang bị động tình huống dưới giết sư phụ của chính mình Mạc Đại Phu. Mà Hàn Lập mặc dù có thể ngắn trong thời gian ngắn, đem Trường Xuân Công tu luyện tới tầng thứ 6, cũng không phải là thiên tư cỡ nào xuất chúng, là bởi vì hắn bất ngờ chiếm được một cái nghịch thiên vậy bảo vật, Trường Thiên Bình. Trường Thiên Bình có thể tự động sinh sản tham thiên tạo hóa lộ, mà tham thiên tạo hóa lộ có thể dùng đến thuốc linh dược. Hơn nữa trong bình từ thành thiên địa, thực lực đạt đến mức nhất định, cũng có thể khống chế trong bình thế giới. Đường tu đối Trường Thiên Bình vật ấy, tự nhiên là vô cùng mê tích mắt. Nếu là được vật ấy, liền bằng hắn trò chơi này tờ layer, từ đây có thể bật học giống như vậy, thực lực liền có thể từ đây tăng nhanh như gió. Cái này cũng là hắn lựa chọn lĩnh nhiệm vụ này nguyên nhân căn bản. Cho tới thực lực đạt đến mức nhất định, khống chế Trường Thiên Bình trong bình thế giới chưa đã, đường tu tạm thời không nghĩ, muốn đạt đến trình độ đó, còn không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. Trước mắt hắn chỉ coi trọng Trường Thiên Bình có thể tự động sinh sản tham thiên tạo hóa lộ, mà tham thiên tạo hóa lộ có thể dùng đến thuốc linh dược. Lấy đường tu hôm nay bản lĩnh, từ Hàn Lập trong tay cướp đoạt Trường Thiên Bình, ngược lại cũng không khó, dù sao lúc này Hàn Lập, thực lực vẫn còn yếu. Nếu là chờ Hàn Lập trưởng thành, muốn lại có ý đồ với Trường Thiên Bình, vậy coi như khó khăn. Đường tu thẳng đến Kính Châu cảnh nội, thất huyền môn trụ sở đi. Tuy nói hắn phó bản nhiệm vụ, chính là phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, tu tiên trường sinh. Nhưng không trở ngại hắn có ý đồ với Trường Thiên Bình. Dù sao chỉ cần đem Hàn Lập mang tới tu tiên giới, khiến cho có thể tu tiên trường sinh liền có thể. Hơn nữa Hàn Lập làm nên game vị diện nhân vật chính nhi, khí vận thâm hậu, có thể theo tâm tình tuyên bố phó bản nhiệm vụ, là được mất đi Trường Thiên Bình, nghĩ đến tu tiên lộ cũng có thể tiếp tục đi. Mà nói đến tu tiên giới, liền không thể không nói linh căn vật ấy. Hàn Lập liền là bởi vì mọc ra linh căn, có thể tu luyện tu tiên công pháp Trường Sinh Công, mới bị Mạc Đại Phu vừa ý, thu làm đồ đệ. Sinh người có linh căn, trong vạn người khoảng chừng mới có thể có một người. Chỉ có những kia đến thiên địa khí vận, tiên gia phúc duyên rất ít số ít, mới có tu tiên tư cách, linh căn là được phần này tư cách. Mà Hàn Lập, chỉ là ngũ hành linh căn bên trong tạp linh căn mà thôi, tư chất xem như là kém có thể, nhưng bởi vì có Trường Thiên Bình, tựa như cùng bật học giống như vậy, một đường tăng nhanh như gió. Trong đó ngũ hành linh căn bên trong ngụy linh căn, lúc đầu tu luyện gian nan nhất, có thể chứa đựng số lượng vừa phải linh khí vào cơ thể. Nhưng đang thu nạp trong quá trình hoàn toàn không thêm phân chia, dẫn đến vào cơ thể linh khí không chỉ ít ỏi, hơn nữa một đoàn hỗn độn. Bởi vậy, hấp thu linh khí, công pháp tu luyện hiệu suất hạ thấp. Ngụy linh căn bên trên là được thứ 2 đếm ngược tạp linh căn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 366, Thần Thủ Cốc. Ngũ hành linh căn bên trong ngụy linh căn, bởi vì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh căn thuộc tính đầy đủ, lúc đầu tu luyện gian nan nhất. Bởi vì lúc tu luyện thu nạp linh khí trong quá trình hoàn toàn không thêm phân chia, dẫn đến vào cơ thể linh khí không chỉ ít ỏi, hơn nữa các loại thuộc tính hỗn tạp, một đoàn hỗn độn. Này đây, ngụy linh căn nhất là hạ thấp. Nắm giữ loại này linh căn tu tiên giả, tương đương với cơ bản đoạn tuyệt tu tiên chi lộ, cả một đời cũng chỉ có thể tại luyện khí sơ kỳ hoặc là luyện khí trung kỳ bồi hồi. Là được có điều kỳ ngộ, tiến quân luyện khí hậu kỳ, nhưng muốn lên cấp cao hơn trúc cơ kỳ, cũng là khó như lên trời. Cho nên nói cơ bản bằng đoạn tuyệt tu tiên chi lộ. Mà so với ngụy linh căn hơi hơi tốt hơn một chút, là được tạp linh căn. Căn cứ đường tu biết, nên đem vị diện nhân vật chính nhi Hàn Lập, là được tạp linh căn. Tạp linh căn, cũng tức là kim mộc thủy hỏa thổ chờ thuộc tính ngũ hành bên trong, nắm giữ 4 loại thuộc tính hoặc 3 loại thuộc tính, hấp thu linh khí hiệu quả. Tạp linh căn cùng ngụy linh căn tính chất đều không khác mấy, thu nạp linh khí không chỉ ít ỏi, hơn nữa cũng là một đoàn hỗn tạp. Nhưng tạp linh căn cuối cùng là giúp tu sĩ, khứ trừ một hoặc là hai cái sai lầm đáp án. tu luyện cũng là so với ngụy linh căn hiệu quả tốt trên một ít. Trong đó bốn loại thuộc tính tạp linh căn, tiến quân trúc cơ kỳ cũng là cơ bản vô vọng. Mà ba loại thuộc tính tạp linh căn, tiến quân trúc cơ kỳ tỷ lệ liền thêm ra một ít. Mà ngụy linh căn, tạp linh căn bên trên là được chân linh căn. Chân linh căn cũng tức là kim mộc thủy hỏa thổ chờ thuộc tính ngũ hành bên trong, nắm giữ hai loại thuộc tính linh căn. Nắm giữ hai loại thuộc tính linh căn, hấp thu linh khí hiệu quả tốt hơn, hơn nữa tu sĩ lúc tu luyện chỉ thu nạp hai loại thuộc tính linh khí, phân chia, luyện hóa cũng là dễ dàng rất nhiều. Nếu là dựa vào một ít cao thâm tu tiên công pháp, tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, cũng thì càng thêm dễ dàng tiến quân cảnh giới cao hơn. Đối với hai thuộc tính linh căn chân linh căn lai nói, tiến quân trúc cơ kỳ đã là không khó, mà tu tiên giới đồn đại, chỉ có chân linh căn mới có thăng cấp kết đan kỳ, trở thành kết đan cao nhân khả năng. Đường tu tự nhiên biết rõ, cái này đồn đại cũng không chân thực, chỉ là bởi vì hai thuộc tính linh căn tu sĩ, càng dễ dàng tất cả đều kết đan kỳ mà thôi. Tự nên game vị diện nhân vật chính nhi, bởi vì có trưởng thiên bình cái này phần mềm hắc, mặc dù chỉ là bốn loại thuộc tính tạp linh căn, còn chưa phải là như thế tiến quân kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ chờ đã cảnh giới cao hơn. Nhưng tự hàn lập như vậy bật hắc tồn tại, dù sao cũng là vạn người chưa chắc có được một. Tu tiên giới phần lớn tu sĩ, cơ bản đều là vâng theo linh căn xác suất. Mà chân linh căn bên trên, là được thiên linh căn. Thiên linh căn xưng hô, bắt nguồn từ con cưng của trời, chính là kim mộc thủy hỏa thổ chờ thuộc tính ngũ hành bên trong, chỉ cụ có một loại thuộc tính linh căn tu sĩ. Loại này tu sĩ, thiên nhiên liền có thể cảm ứng đối ứng với nhau thuộc tính linh khí, đối với những người khác tới nói huyền diệu khó hiểu, không thể cân nhắc linh khí nhưng sẽ rõ ràng ánh ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Tu hành cùng bọn họ mà nói, tựa như hô hấp bình thường tự nhiên. Loại này có thể nói hoàn mỹ không một tì vết thiên linh căn, thiên nhiên liền có thể lấy ra ra cực cao độ tinh khiết đan thuộc tính linh khí, chỉ phải phối hợp thích đương tâm pháp, tu hành tiến độ nhanh chóng quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa bởi vì tu luyện linh khí thuộc tính, hoàn toàn chỉ một, không có một chút nào tì vết, vì lẽ đó tiến quân kết đan kỳ, cũng không có một chút nào bình cảnh. Cũng tức là nói, thiên linh căn tu sĩ, tương đương với một tương lai kết đan kỳ cao thủ, mà cảnh giới cao hơn nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng phần lớn đều là từ thiên linh căn tu sĩ bên trong sản sinh. Nhưng thiên linh căn tu sĩ, trăm ngàn năm khó gặp. Ngoại trừ ngũ hành linh căn bên trong thiên linh căn, chân linh căn, tạp linh căn, ngụy linh căn ở ngoài, còn có một loại linh căn, là được dị linh căn. Không có cách nào đưa về ngũ hành linh khí linh căn, đều được gọi là dị linh căn, đồng thời cũng được gọi là biến dị linh căn. Có chút tu sĩ, có hai loại hoặc ba loại thuộc tính ngũ hành linh căn, gặp may đúng dịp lăn lộn cùng nhau, thì sẽ biến dị thăng hoa thành dị linh căn. Như một linh căn xen lẫn cái khác thuộc tính ngũ hành linh căn, nhờ số trời run rủi sẽ biến dị thăng hoa thành phong linh căn, như thủy linh căn xen lẫn cái khác thuộc tính ngũ hành linh căn, nhờ số trời run rủi sẽ biến dị thăng hoa thành băng linh căn, hoặc là kim linh căn xen lẫn cái khác thuộc tính ngũ hành linh căn, nhờ số trời run rủi sẽ biến dị thăng hoa thành lôi linh căn vân vân. Ngoài ra còn có ám linh căn, huyễn linh căn vân vân, những này dị linh căn bởi vì linh căn biến dị sau khi thuộc tính cũng là đã biến thành chỉ một, tốc độ tu luyện cũng không thấp hơn thiên linh căn, hơn nữa sức chiến đấu thường thường cường đại hơn. Đường tu lòng nói, cũng không biết chính mình có hay không linh căn, nếu như có, lại sẽ là cái gì thuộc tính. Ngày hôm đó, hắn đã đi tới Kính Châu cảnh nội, hai bang phái lớn một trong thất huyền môn trụ sở, Lạc Nhật ngọn núi. Lấy đường tu hôm nay võ công cảnh giới, đã là lẹ vẹo 303 siêu cấp cao thủ, đừng nói là thất huyền môn cao thủ võ lâm, là được luyện khí kỳ tu tiên giả, cũng có thể một trận chiến. Mà thôi đường sửa tìm hiểu, thất huyền môn bên trong, cũng chỉ có môn chủ Vương Tuyệt Sở cái kia ẩn cư ba vị sư thúc, mới có thể cũng coi là tiên thiên cao thủ. Ngoài ra, liền lại không cao thủ. Đường tu lẻn vào Lạc Nhật ngọn núi sau, không lâu lắm, liền tìm được rồi thần thủ cốc. Thần thủ cốc, chính là Mạc Đại Phu chỗ ở, ngoại trừ Mạc Đại Phu bản thân, cùng với đệ tử Hàn Lập ở ngoài, không có người nào nữa. Đường tu vừa lẻn vào thần thủ cốc, liền nghe được cười to một tiếng, quá tốt rồi. Đúng là tầng thứ tư trường Xuân Công, ha, ha, thật sự là quá tốt rồi, ha ha. Đạo này không hề che giấu chút nào cười to, truyền khắp toàn bộ thần thủ cốc, nếu không có nơi này ít dấu chân người, chỉ sợ từ lâu kinh động thất huyền môn người. Mà vừa lẻn vào thần thủ cốc đường tu, vẻ mặt trở nên vô cùng quái dị. Âm thanh này có chút giàn ua, hiển nhiên không phải Hàn Lập thiếu niên kia, rõ ràng cho thấy Mạc Đại Phu bản thân. Hơn nữa trong tiếng cười nội dung, rõ ràng cho thấy Hàn Lập đem trường Xuân Công tu luyện đến tầng thứ tư, mà Mạc Đại Phu bản thân liền có thể đối Hàn Lập tiến hành đoạt xá. Nhưng Mạc Đại Phu nhưng cũng cao hứng quá sớm, Hàn Lập người này tâm nhãn rất nhiều, rõ ràng đã tu luyện đến trường Xuân Công tầng thứ 6, nhưng chỉ là ngụy trang thành tầng thứ 4 dáng vẻ mà thôi. Cho tới đoạt xá trong quá trình, Mạc Đại Phu cái này tầng thứ tư hồn phách sức mạnh, trái lại kém xa Hàn Lập cái này tầng thứ sáu, trái lại bởi vậy hồn phi phách tán. Tiếng cười lớn vừa ra, Đường Tu liền nghe được thần thủ cốc truyền đến tiếng cười cái kia gian phòng, truyền đến kịch liệt giao thủ tiếng. Hiển nhiên là Mạc Đại Phu cùng Hàn Lập động thủ rồi. Mạc Đại Phu muốn đoạt xá Hàn Lập có thể chắc là sẽ không bó tay chờ chết, nhưng Hàn Lập đến cùng còn trẻ một ít, cũng không phải là Mạc Đại Phu cái này người từng trải đối thủ. Mạc Đại Phu ngoại trừ là một gã luyện khí kỳ tu tiên giả ở ngoài, đã từng cũng là một vị danh chấn giang hồ đại cao thủ. Từ sức chiến đấu cùng tâm cơ mà nói, vẫn là lão lạt Mạc Đại Phu càng hơn một bậc, cuối cùng đối Hàn Lập tiến hành rồi đoạt xá. Làm sao cơ quan tính hết, đoạt xá càng không thành công. Dẫn đến Hàn Lập bị ép tính lấy được thắng lợi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 367, sử thi cấp trang bị. Đường Tu nút trong bóng tối, nhìn vừa ra thầy trò tương tàn thật là tốt kịch. Mạc Đại Phu đối Hàn Lập tiến hành đoạt xá, trái lại bởi vì Hàn Lập Trường Xuân Công tu luyện đến tầng thứ 6, hồn phách sức mạnh càng to lớn hơn, do đó không có đoạt xá thành công, rơi xuống một hồn phi phách tán kết cục. Mà bị động thắng lợi Hàn Lập, cũng đã hôn mê. Đường Tu một mặt ý cười điệu tẩu vào trong phòng, rất là dễ dàng liền từ Hàn Lập trong lòng, tìm được rồi Trường Thiên Bình. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể từ khuôn mặt tươi cười của hắn trên, nhìn ra ẩn giấu vẻ kích động. Mà trong đầu xuất hiện nhắc nhở thanh, càng làm cho trên mặt của hắn kích động biểu hiện, lại cũng khó có thể che giấu. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sử thi cấp trang bị Trường Thiên Bình. Sử thi cấp trang bị. Đường Tu thần tình kích động, ở vạn giới đăng lục trong game, lên cấp bậc trang bị chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Từ thấp đến cao, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Ỷ Thiên Kiếm, Đồ Long Đao chỉ là bình thường nhất thanh đồng cấp trang bị, mà Hỏa Lân Kiếm thuộc về thanh đồng cấp trang bị chất lượng thường thứ hơi cao. Mà Tuyết Tầm Đao, Bại Vong Chi Kiếm, Tuyệt Thế Hảo Kiếm chớ đã, chính là bạch ngân cấp trang bị. Đây chỉ là thấp nhất 2 cái cấp bậc trang bị mà thôi. Hiện nay Trưởng Thiên Bình, càng là sử thi cấp trang bị. Càng ở thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp chờ đã bên trên. Chỉ đứng sau cao cấp nhất thần thoại cấp trang bị. Đã là đứng hàng đệ nhị. Nay cũng đã ở Đường Tu trong dự liệu, hắn vốn là suy đoán, Trưởng Thiên Bình loại này nghịch thiên đồ vật, chính là thuộc về truyền thuyết cấp, hoặc là sử thi cấp, thậm chí cao cấp nhất thần thoại cấp trang bị. Đường Tu lấy Trưởng Thiên Bình, cầm ở trong tay, tìm đem ghế dựa ngồi xuống, chờ Hàn Lập thức tỉnh. Chết vào đoạt xá Mạc Đại Phu, nguyên là đỉnh đầu một lẹ vẹo 130 màu đỏ tươi ký tự. Mà hôn mê Hàn Lập, đỉnh đầu một lẹ vẹo 180 màu đỏ tươi ký tự. Điều này làm cho Đường Tu đối với nên game vị diện tu tiên giả, có một đại khái hiểu rõ. Hàn Lập công pháp tu luyện chính là Trường Xuân Công, thuộc về tu tiên công pháp, trực tiếp thu nạp linh khí trong trời đất, xa không tầm thường võ công tâm pháp có thể so với. Cũng chính là tiên thiên cấp võ công khác tâm pháp, đã thuộc về tiên võ phạm chủ, có thể cùng loại này tu tiên công pháp so với. Tự phong vân tu luyện ma ha vô lượng, liền cũng không so với tu tiên công pháp tới thua kém. Tự phong vân game vị diện siêu cấp lớn bột tiếu tam thiếu. Đế Thích Thiên, cũng có thể cùng trong giới tu tiên tu sĩ cấp cao một trận chiến. Nhưng tổng thể tôi nói, vẫn là loại này tu chân game vị diện, sức mạnh đẳng cấp phương diện càng cao cấp hơn. Tự Trường Xuân Công loại công pháp này, tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, chính là luyện khí sơ kỳ. Tầng thứ tư đến tầng thứ sáu, chính là luyện khí trung kỳ. Tầng thứ bảy đến tầng thứ chín, chính là luyện khí hậu kỳ. Căn cứ đường tu mình làm ra so sánh, Trường Xuân Công tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, cũng tức là luyện khí sơ kỳ. Cũng chính là lẹ vẹo 100 trong vòng mà thôi. Mà một khi đột phá đến tầng thứ tư, cũng tức là đột phá luyện khí trung kỳ, liền tương đương với võ giả đột phá tiên thiên cảnh giới, cũng tức là lẹ vẹo 100 trở lên. Trường Xuân Công tầng thứ tư đến tầng thứ sáu, cũng tức là luyện khí trung kỳ, cũng chính là lẹ vẹo 100 đến lẹ vẹo 200 phạm vi này mà thôi. Mà sau tầng thứ bảy đến tầng thứ chín, cũng tức là luyện khí hậu kỳ, hẳn là lẹ vẹo 200 đến lẹ vẹo 300 phạm vi này. Đường tu đã là lẹ vẹo 303. Đã vượt qua Trường Xuân Công tầng thứ 9, cũng tức là vượt qua luyện khí hậu kỳ. Nhưng cùng cảnh giới cao hơn trúc cơ kỳ so với, vẫn là có chỗ không bằng. Bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ, muốn xa xa thắng luyện khí kỳ tu sĩ. Hơn nữa tự Trường Xuân Công loại này tu tiên công pháp, tầng thứ 9 sau khi, còn có tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12 vân vân. Nhưng chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 9, liền có thể thử nghiệm trúc cơ, một khi trúc cơ thành công, thì sẽ sức mạnh, đẳng cấp tăng vọt. Nói đơn giản, luyện khí sơ kỳ chính là lẹ vẹo 100 trong vòng, luyện khí trung kỳ chính là lẹ vẹo 100 đến lẹ vẹo 200, luyện khí hậu kỳ chính là lẹ vẹo 200 đến lẹ vẹo 300. Mà sau tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12 trở đã, là được lẹ vẻo 300 trở lên. Căn cứ Đường Tu suy đoán, cảnh giới cao hơn trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy rằng đẳng cấp không thấp, hẳn là ở lẹ vẻo 500 trở lên. Trúc cơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể nắm giữ 200 tuổi tuổi thọ, hơn nữa tu luyện các loại pháp thuật, thần thông quảng đại, xa không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể so với. Mà luyện khí kỳ tu sĩ, ở phàm nhân hoặc là võ giả trong mắt, dĩ nhiên xem như là thần tiên người trong. Càng cao cấp trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể tưởng tượng được. Đường Tu hiện nay lẹ vẻo 303, toán là vượt qua luyện khí hậu kỳ, cũng tức là tương đương với vượt qua Trường Xuân Công tầng thứ 9, miễn cưỡng đạt tới tầng thứ 10 dáng vẻ. Như là dựa theo nên game vị diện tu sĩ cảnh giới đến xem, Đường Tu liền tương đương với luyện khí tầng 10 dáng vẻ. Một lúc lâu, ngã trên mặt đất đã hôn mê Hàn Lập, đột nhiên a. Địa một tiếng nói nhỏ, tỉnh lại. Hắn lại đột nhiên kích linh một hồi, bắt đầu kiểm tra lại tự thân tình huống, nhìn thấy vẫn cứ là thân thể của chính mình, cũng không có bị đoạt xá, chiếm cứ dáng vẻ, không khỏi khinh ổ một tiếng. Hắn rõ ràng đã bị Mạc Đại Phu cho tiến hành đoạt xá. Nhưng mà nhìn dáng dấp, Mạc Đại Phu đoạt xá thất bại. Hắn cũng không biết, bởi vì mình đã là Trường Xuân Công tầng thứ 6, hồn phách sức mạnh hơn xa tầng thứ 4 Mạc Đại Phu, vì lẽ đó lúc trước đoạt xá trong quá trình, bị động tính thắng lợi. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Lập chính là kinh hô một tiếng, ngươi là người phương nào? Hắn này mới nhìn đến ngồi ở trong phòng, chính thưởng thức một sự vật Đường Tu. Ta bình nhỏ. Hàn Lập lại kinh hô một tiếng, bởi vì Đường Tu trong tay thưởng thức đồ vật, chính là mang cho hắn kỳ ngộ, có thể đề cao thuốc sinh trưởng thần bí bình nhỏ. Của ngươi bình nhỏ. Nhìn Hàn Lập phản ứng, Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi ngược một câu, cái này bình nhỏ nhưng là Hàn Lập nhận được, mà hắn cũng chuẩn bị một bộ lời giải thích, dùng để giao động tên tiểu tử này. Các hạ rốt cuộc là ai? Xin đem đồ vật của ta đưa ta. Hàn Lập đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói lần nữa. Đường Tu than thở một tiếng, không hổ là nên game vị diện nhân vật chính nhi, trong truyền thuyết ý chí kiên định, ông cụ non hạng người. Hàn Lập cũng chính là 15, 16 tuổi, phần này định lực nhưng là cực kỳ hiếm có. Hơn nữa Hàn Lập người này, không chỉ ý chí kiên định, ông cụ non, còn vô lợi không dậy sớm nổi, làm việc khiêm tốn, không sĩ diện hảo, bất đắc chi anh hùng, am hiểu thoát thân, tâm tư kín đáo, tâm trí cứng cỏi. Quả cảm ngoan tuyệt, tùy cơ ứng biến, tiến thối có theo vân vân. Hoặc thoát thoát một yêu nghiệt giống như nhân vật. Chỉ là Hàn Lập lúc này đến cùng còn trẻ, vẫn không có đạt đến lúc sau như vậy mức độ, đối mặt lại là Đường Tu như thế một cái gầy mờ. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói, đồ vật của ngươi. Đây là ta rơi rớt ở nơi này Trường Thiên Bình, lúc nào lại biến thành đồ vật của ngươi. Trường Thiên Bình. Thất lạc. Hàn Lập ngẩn ra, không nghĩ tới cái này thần bí bình nhỏ dĩ nhiên gọi làm Trường Thiên Bình. Hơn nữa từ đối phương giọng điệu, thần thái đến xem, đối trưởng Thiên Bình vật ấy hết sức quen thuộc, hơn nữa hắn xác xác thực thực là ở đây nhặt được trưởng Thiên Bình. Hóa ra là đối phương thất lạc. Hiện nay trở về tìm về vật ấy. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 368, thu đồ đệ. Đường Tu lấy một người bí ẩn, cũng tức là thất lạc trưởng Thiên Bình thân phận của chủ nhân, dao động ở Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập dù sao còn trẻ, không có sau đó giả như vậy cay, đáy lòng đối Đường Tu lời giải thích đã tin bảy. 8 phân. Hơn nữa Hàn Lập cũng không có ra tay cướp giật Trường Thiên Bình tâm tư. Trường Thiên Bình thần kỳ như thế, hắn lại có thể không động lòng. Nhưng vừa đến vật ấy thần kỳ như thế, như vậy chủ nhân của hắn, nghĩ đến cũng là một vị nhân vật cực kỳ lợi hại, Hàn Lập cũng không cho là mình có thể đánh thắng được đối phương. Thứ hai đối phương một bộ dù bận vận ung dung dáng vẻ, hiển nhiên không e ngại hắn ra tay cướp giật, cái kia phân tự tin, Hàn Lập vẫn là nhìn ra được. Thứ ba đối phương nếu là có tâm, đã sớm sấn hắn lúc hôn mê. Đem cho hắn giết. Như mỗi một loại này, Hàn Lập trong lòng có thể nói cửa thanh, tâm niệm cấp chuyển sau, lúc này mới lẩm bẩm nói rằng, nguyên lai này Trưởng Thiên Bình là các hạ đồ vật. Ta tên Đường Tu. Đường Tu khẽ mỉm cười, báo ra tên của chính mình. Hắn phát hiện C cấp phó bản nhiệm vụ loại này đối lập cao cấp phó bản nhiệm vụ, lĩnh nhiệm vụ sau, game hệ thống cũng không có an bài cho hắn thân phận gì. Mà không có thân phận liền không có ràng buộc, làm việc trái lại thuận tiện rất nhiều. Nhưng có lúc một cái thân phận cũng biết đối làm phó bản nhiệm vụ, cung cấp hứa nhiều phương tiện. Có lợi có hại. Nếu C cấp phó bản nhiệm vụ không giống D cấp, E cấp phó bản nhiệm vụ như vậy, sẽ cho GM sắp xếp một cái thân phận, Đường Tu tự nhiên cũng chỉ có thể tiếp thu mà thôi. Hắn tự báo họ tên, chính là vì cùng Hàn Lập kết giao, do đó hoàn thành Hàn Lập cái kia tu tiên trường sinh nhiệm vụ. Dựa theo Đường Tu lý giải, cái này tu tiên trường sinh nhiệm vụ, hẳn là đem Hàn Lập dẫn đến tu tiên liên giới, để cho bắt đầu tu tiên, truy cầu trường sinh mà thôi. Mà cũng không phải là để Hàn Lập trường sinh bất lão, nếu thật là như vậy, độ khó vậy thì quá lớn. Bởi vì vậy muốn phi thăng linh giới, tiên giới, mới có thể theo đuổi chân chính trường sinh bất lão. Căn cứ C cấp phó bản nhiệm vụ độ khó đến xem, Đường Tu cảm thấy hẳn là người trước, đem Hàn Lập dẫn đến tu tiên liên giới, để cho bắt đầu tu tiên, truy cầu trường sinh liền có thể. Hắn tự báo họ tên sau, cũng liền trực tiếp cười nói, ngươi nhặt được trường thiên bình, cũng coi như cùng ta có duyên, có thể nguyện tu tiên. Đệ tử đồng ý. Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Hàn Lập nhất thời đại hỉ, từ khi từ Mặc đại phu trong miệng, biết trên đời có tu tiên giả sau khi, giấc mộng của hắn là được tu tiên trường sinh. Hiện nay vị này trưởng thiên bình chủ nhân, dĩ nhiên hỏi hắn có nguyện ý hay không tu tiên, hắn tự nhiên là 10.000 cái đồng ý, hơn nữa vô lợi không dậy sớm nổi hắn, trực tiếp liền muốn bái sư. Chỉ có trở thành đối phương đệ tử, mới có thể vững vàng ôm chặt này cái bắp đùi, do đó bước lên tu tiên chi lộ. Hàn Lập đáy lòng có riêng mình tiểu toán bản, giỏi về nghe lời đoán ý hắn, có thể thấy được đối phương cũng không ác ý. Vẫn là câu nói kia, đối phương nếu là có ác ý, sớm sấn hắn lúc hôn mê, đưa hắn giết đi. Hơn nữa như là vì bảo vệ cái kia trưởng thiên bình bí mật, đem chính mình cho đánh giết, chính là tốt nhất cách làm. Đối phương nếu không có làm như thế, mà trên người mình cũng không có cái gì thật nhu đồ, Hàn Lập tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bây giờ đối phương xem ở hữu duyên phần trên, đồng ý tiếp dẫn mình bước lên tu tiên chi lộ, Hàn Lập đó là 100% nguyên ý. Hàn Lập tràn đầy nóng bỏng, Đường Tu cũng rất là không nói gì. Tiểu tử này lại muốn bái ông ta làm thầy. Nhưng không thể không nói, điều này cũng đúng một tuyệt hảo đồ nhi ứng cử viên. Hàn Lập chính là một cái trò chơi vị diện nhân vật chính nhi không nói, tính cách cũng không sai, tâm tư kín đáo lại kiên cường. Hơn nữa Hàn Lập tuy rằng vô lợi không dậy sớm nổi, không sĩ diện hảo, bất đắc chi anh hùng chớ đã, nhưng tổng thể tới nói, cũng không có gì ý đồ xấu, hơn nữa cũng coi như là cái nhớ tới cảm tình người, cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Đã như thế, Đường Tu cũng là thật động thu đồ đệ tâm tư. Dù sao thu đồ đệ đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, hơn nữa hắn cầm Hàn Lập trưởng thiên bình, để báo đáp lại, thu đồ đệ bồi dưỡng một hồi ngược lại cũng không tồi. Tương lai nếu là cơ duyên đến rồi, cho Hàn Lập mua một cái trò chơi thủ hoàn, để cho biến thành gamer, cũng không phải không thể. Lấy Hàn Lập thủ đoạn tính cách, ngược lại cũng đúng là một đắc lực giúp đỡ. Trầm ngâm một lúc lâu, Đường Tu hộc ra một chữ, được. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Hàn Lập lần thứ hai đại hỉ, quỳ trên mặt đất dập đầu, một bộ chỉ lo Đường Tu đổi ý dáng vẻ. Đường Tu nhìn đến buồn cười, này cũng phù hợp tiểu tử này vô lợi không dậy sớm nổi tính tình, nhìn thấy chỗ tốt là được dáng vẻ ấy. Chuyện kế tiếp ngược lại cũng dễ làm, Đường Tu cùng Hàn Lập thầy trò hai cái, lặng yên ly khai thần thủ cốc. Đương nhiên, trước khi đi không khỏi đem Mặc đại phu thi thể chờ đã, làm một ít xử lý. Đường Tu cùng Hàn Lập ly khai thần thủ cốc, cũng ly khai thất huyền môn trụ sở, càng ly khai Kính Châu cảnh nội, thẳng đến Việt quốc mặt khác một châu, Lam Châu. Trước khi rời đi, mặc dù Hàn Lập ông cụ non, cũng khó tránh khỏi toát ra không muốn tỉnh. Hắn 10 tuổi rời nhà, ở thất huyền môn thần thủ cốc sinh sống 5-6 nhiều năm, nơi này vừa là cố hương của hắn, cũng là hắn trưởng thành địa phương. Bây giờ rời khỏi quê nhà, bước lên tu tiên chi lộ, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Đường Tu nhìn thấy mình tân thu tên đồ đệ này, một bộ lưu luyến vẻ mặt, lúc này mới cười an ủi một phen. Đi tu tiên giới mà thôi, lại không phải là không thể về nhà. Hắn lại cho chính hắn một đồ nhi, giảng giải một phen tu tiên giới chuyện tình. Tỷ như tu tiên giả cảnh giới phân chia, chia làm hạ cảnh giới, bên trong cảnh giới, cùng với thượng cảnh giới ba cái đại giai đoạn. Hạ cảnh giới chính là luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần năm cảnh giới, bên trong cảnh giới chính là luyện hư, hợp thể, đại thừa ba cái cảnh giới, đến rồi thượng cảnh giới cũng chỉ còn sót lại độ kiếp tầng này cửa ải. Vượt qua cái này cửa ải, liền có thể phi thăng tiên giới, cùng trời đồng thọ. Ma luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần năm hạ cảnh giới, là được bây giờ tu tiên giới chủ lưu. Còn luyện hư, hợp thể, đại thừa chờ ba cái bên trong cảnh giới, vậy cũng là phi thăng linh giới chuyện sau đó. Bên trong cảnh giới cùng linh giới vô cùng xa xôi, tự nhiên không phải hiện nay Hàn Lập nên suy tính sự tình. Cũng tương tự không phải Đường Tu có thể suy tính sự tình, dù sao hắn cũng chỉ là một lẹ vẻo 303 gm mà thôi, chỉ tương đương với luyện khí tầng 10 dáng vẻ, còn không bằng trúc cơ kỳ tu tiên giả đây. Hơn nữa là được phóng tầm mắt tu tiên giới, chỉ là này năm hạ cảnh giới, cũng là lấy luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ chiếm đa số, là được kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ đều là số rất ít. Còn hóa thần cảnh giới cùng với sau phi thăng linh giới, vậy cũng là hiếm như lá mùa thu hạng người. Đường Tu lại cho Hàn Lập giới thiệu một chút Việt quốc tu tiên giới. Tỷ như Việt quốc có 7 cái tu tiên môn phái, theo thứ tự là Hiểm Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Linh Thú Sơn, Thanh Hư Môn, Hóa Đao Ổ, Thiên Quyết Bảo, Cử Kiếm Môn các loại. Những môn phái này bên trong lấy Hiểm Nguyệt Tông mạnh nhất, Linh Thú Sơn kém hơn, mấy môn phái khác thực lực thì lại đều không khác mấy. Ngoài ra, là được leo lên với 7 đại tu tiên môn phái từng cái tu tiên gia tộc, cùng với không môn không phái lại không có gia tộc tán tu môn. Đường tu cùng Hàn Lập mục đích lần này địa, là được Lam Châu Quá Nam Sơn. Nơi này chính là một nhỏ tu tiên giả tụ tập địa. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 369, bị tập kích. Hàn Lập biết được tu tiên giới đại khái tình hình sau, biết mình mặc dù bước lên tu tiên chi lộ, muốn phải về nhà thăm người thân nhưng cũng không khó, này mới hoàn toàn tiêu trừ ly hương tình. Hơn nữa hắn cũng hết sức tò mò, mình vị sư phụ này, trưởng thiên bình chủ nhân, vậy là cái gì cảnh giới tu tiên giả? Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần. Ở Hàn Lập trong mắt, đường tu vẫn là hết sức thần bí hơn nữa lợi hại, dù sao trưởng thiên bình quá mức thần kỳ, chủ nhân của hắn nói vậy cũng không kém đi đâu. Cho tới hóa thần kỳ bên trên cảnh giới, Hàn Lập đúng là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì căn cứ sư phụ từng nói, hóa thần kỳ sau khi cũng là muốn phi thăng linh giới. Hiện nay bọn họ chỉ là ở nhân giới mà thôi. Đối với Hàn Lập thật là tốt kỳ, đường tu chỉ là cười không nói, hắn chỉ là lẹ vẹo 303 gm, chỉ là tương đương với luyện khí tầng 10 tu tiên giả mà thôi. Nhưng hắn tu luyện huyết thần kinh, chính là Minh Hà Lao Tổ vô thượng thần công, là được tu tiên giới những công pháp này cũng không cách nào so với, mượn cảnh giới tới nói, cũng không tiện đem ra so sánh. Đường tu tin tưởng, có trưởng thiên bình cái này sử thi cấp trang bị sau, chính mình phải làm tăng nhanh như gió. Hơn nữa làm một tên tài năng xuất chúng gamer, làm Hàn Lập sư phụ ngược lại cũng thừa sức. Nhưng không khỏi Hàn Lập đa tâm, đường tu tự nhiên không có đem những này các loại phức tạp chỗ, giảng cho hắn nghe, chỉ là cười không nói, tạm thời duy trì thần bí mà thôi. Hàn Lập cũng không có hỏi nhiều, bây giờ vẫn cứ nằm ở biết được tu tiên giới các loại kiến thức trong hưng phấn. Tỷ như trúc cơ thành công tu tiên giả, có thể sống cái hơn 200 tuổi. Mà nếu như có thể kết đan thành công, thì lại có thể sống đến 400, 500 tuổi, thậm chí càng lâu một chút. Nhưng còn nếu là ngưng luyện thành Nguyên Anh, như vậy có thể sống đến hơn 1.000 tuổi. Hàn Lập âm thầm liễu lưới, Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, có hơn 1.000 năm tuổi thọ, chẳng phải là thành ngàn năm vương bát. Đây là hắn trước vạn vạn không dám nghĩ. Đường tu cùng Hàn Lập rời đi Kinh Châu, một đường đi tới Lam Châu, hơi làm hỏi thăm, liền tìm được Thái Nam Sơn. Thái Nam Sơn chính là Lam Châu đệ tứ Cao Đại Sơn, mà đường tu cùng Hàn Lập chỗ cần đến Thái Nam Cốc, liền ở Thái Nam Sơn mặt phía bắc. Căn cứ địa phương thôn dân từng nói, Thái Nam Cốc quanh năm bị sương mù bao phủ, mà thôn dân một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị lạc phương hướng, nhưng không bao lâu liền lại sẽ bất chi bất giác đi ra sương mù. Loại này loại tất cả, tự nhiên là tu tiên giả thủ đoạn, sương mù chỉ là ảo thuật cấm chế mà thôi. Mà Thái Nam Cốc, cũng chính là Việt quốc tu tiên giả một nhỏ tụ tập địa. Trên thực tế đối với Việt quốc tu tiên giới, đường tu biết đến cũng không nhiều, đều là một ít ở bề ngoài gì đó cùng kiến thức căn bản. Như Thái Nam Cốc như vậy nhỏ tụ tập địa, hắn cũng chỉ biết là như thế một, hay là từ nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình đoạt được biết. Như vậy cũng tốt so với Thiên Long game vị diện Hạnh Tử Lâm, Phong Vân game vị diện Lăng Vân Quật giống như vậy, vì là đông đảo ghệ mở biết rõ. Đường tu cùng Hàn Lập đi tới Thái Nam Sơn sau, liền hướng về Thái Nam Sơn mặt phía bắc Thái Nam Cốc đi, chính đi ở giữa núi rừng, đường tu đột nhiên kéo lại Hàn Lập, dừng lại không tiến lên. Sư phụ! Hàn Lập có chút buồn bực kêu một tiếng, liền thấy đường tu một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía trước bùn đất. Chẳng lẽ nơi đó bùn đất có gì đó cổ quái hay sao? Hàn Lập đang muốn đặt câu hỏi, liền thấy nơi đó trong đất bùn, đột nhiên dưới đất chui lên mười mấy vệ sáng trắng, hướng về bọn họ bắn nhanh mà tới. Hàn Lập hoàn toàn biến sắc, liền muốn tránh né. Đường tu nhưng dù bận vẫn ung dung, trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một thanh bảo đao, chính là tuyết tẩm đao. Hắn đem tuyết tẩm đao đột nhiên đi phía trước bổ ra, ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Mấy trượng ánh đao ngưng tụ, cùng cái kia mười mấy vệ sáng trắng va vững vàng. Đâm đâm này rồi địa một trận dị hưởng. Cái kia mười mấy vệ sáng trắng liền bị dồn dập đánh tan. Đường tu mặt lộ vẻ cười gằn, lần thứ hai bổ ra một đao, mấy trượng ánh đao hướng về phía trước cái kia mảnh bùn đất, ầm ầm ném tới. Mắt thấy ánh đao liền muốn đụng chạm mặt đất, cái kia trong đất bùn đột nhiên xuất hiện một bóng người màu vàng, sau đó bóng người lóe lên, đã đến nơi khác, tránh được đường tu ánh đao. Vang một điệu một tiếng, ánh đao đem trên mặt đất đập ra một vài trượng chu vi hô sâu. Cái kia chạy thoát bóng người màu vàng, chính là một hơn 30 tuổi hoàng y hán tử. Nhìn cái kia bị ánh đao đánh ra hố sâu, gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nhưng là suýt nữa sẽ chết ở đao mang kia bên dưới. Đường tu cười híp mắt mà nhìn trước mắt hoàng y hán tử, người này đỉnh đầu một lẹ và 290 màu đỏ tươi ký tự, dựa theo tu tiên giới tiêu chuẩn đến xem, chính là một luyện khí 9 tầng tu tiên giả. Lẹ và 200 đến lẹ vẹo 300, chính là luyện khí 7 tầng đến luyện khí 9 tầng tu tiên giả, cũng tức là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mà Đường Tu lẹ vẹo 303, dựa theo tu tiên giới tiêu chuẩn đến xem, nên tính là đột phá luyện khí 9 tầng, đạt tới luyện khí tầng 10 dáng vẻ. Mà một khi đạt tới luyện khí 9 tầng, kỳ thực là có thể thử nghiệm trúc cơ, xung kích trúc cơ kỳ. Chỉ là phần lớn tu sĩ đều rất khó xung kích trúc cơ cảnh giới thành công, mà trong cơ thể pháp lực lại có tăng trưởng, này mới có phía sau tầng thứ 10, thậm chí tầng thứ 11, tầng thứ 12 vân vân. Như là một gã luyện khí 9 tầng tu sĩ, vọt thẳng kích trúc cơ thành công, như vậy thì một lần có thể trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Từ đây xa không phải luyện khí tầng 10, hoặc là 11 tầng, 12 tầng những tu sĩ này có thể so với. Trước mắt giấu ở dưới lòng đất, đánh lén Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, là được một lệ và 290, tương đương với luyện khí 9 tầng tu tiên giả. Làm một tên gamer, Đường Tu có thể nhìn người nọ đỉnh đầu cái kia lệ và 290 màu đỏ tươi ký tự, lúc này mới kéo Hàn Lập, nghỉ chân không tiến lên. Bằng không người này đánh lén bên dưới, Đường Tu nếu là không có chuẩn bị, cũng không miễn sẽ luôn cuống tay chân. Người này trước thi triển cái kia mười mấy vệ sáng trắng pháp thuật, chính là mười mấy đạo vô cùng sắc bén băng truy, tựa hồ là trong giới tu tiên băng truy thuật. Cỡ này băng truy thuật, ngưng tụ băng truy chính là linh khí tụ, cũng không phải là thông thường băng truy, uy lực cực lớn. Là được tinh thông bất diệt kim thân tuyệt vô thần đến rồi, cũng đủ hắn uống một bình. Đường Tu tuy rằng tuân ra bất diệt kim thân sách sở kỳ hiệu, nhưng còn chưa có bắt đầu tu luyện tuyệt nghệ này, hơn nữa là được tu luyện thành công, dễ dàng cũng sẽ không lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ pháp thuật. Lấy hắn bây giờ lẹ vẹo 303 đẳng cấp, lại lấy tuyết ẩm đao cái này bạch ngân cấp trang bị đến triển khai ngạo hàn lục quyết, uy lực từ lâu vượt xa quá khứ. Lúc này mới dễ dàng phá đi băng truy thuật. Mà cái này lẹ vẹo 290 hoàng ý hắn tử, nhưng gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi cùng trận mắt ngoát mồm. Ở trong mắt hắn, Đường Tu khí tức cũng chính là luyện khí tầng 10 dáng vẻ, hơn nữa nhiều lắm là mới vào luyện khí tầng 10. Làm một tên tu tiên giả, đều tập có vọng khí thuật như vậy pháp thuật, dùng để phán đoán đối phương khí tức. Mà một bên thiếu niên kia, càng chỉ là một gã luyện khí tầng 6 tu sĩ mà thôi. Hắn dâu dưới đất, đột nhiên tập kích, chính là vì giết người cấp của. Trong giới tu tiên, nhược nhục cường thực, giết người cấp của, cấp giật tài nguyên tu luyện chính là chuyện thường. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối phương đã vậy còn quá lợi hại. Thi triển đao pháp uy lực, tựa hồ so với Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong hóa đao ổ tu sĩ còn lợi hại hơn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 370, chém giết. Đường Tu cầm trong tay tuyết tầm đao, nhìn cái kia hoàng y hán tử, lạnh lùng hỏi, vì sao đánh lén chúng ta? Hoàng y hán tử gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi, càng không có muốn trả lời ý tứ, xoay người liền trốn. Muốn đi. Đường Tu tuy rằng đặt câu hỏi, nhưng cũng biết đối phương sở di giấu dưới đất, đánh lén qua đường tu sĩ, chính là vì giết người cướp của mà thôi. Tu tiên giới tài nguyên tu luyện đối lập thiếu thốn, chỉ có thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, mới có thể xung kích cảnh giới cao hơn. Nay đây. Giết người cướp của, giết người đoạt bảo chờ đã, chính là tu tiên giới chuyện thường, càng là một loại các tu sĩ thành thói quen thái độ bình thường. Hàn Lập nhưng chưa từng đặt chân qua tu tiên giới, với trước mắt phát sinh tất cả đàm chiêu, xem ra tu tiên giới không một chút nào thái bình a. Cái kia hoàng ý hán tử muốn chạy trốn, hơn nữa thân pháp không sai, bóng người lóe lên đã đến xa xa. Nhưng đường tu càng nhanh hơn. Hán tập luyện tam phân quy nguyên khí bên trong, tam tuyệt một trong phong thần thối, nhanh đến mức vô ảnh vô hình, tự như gió. Là được trong giới tu tiên khinh thân pháp thuật, cũng khó có thể so sánh. Chỉ là trong nháy mắt, đường tu liền một cơn gió dường như xuất hiện ở hoàng y hán tử phía trước, trong tay tuyết ẩm đao không chút do dự mà đánh xuống, nhưng vẫn là ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Mấy trượng ánh đao khóa cứng hoàng y hán tử hết thể đường lui. Hoàng y hán tử vẻ mặt đại biến, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một tấm màu vàng lá bùa. Tấm này màu vàng lá bùa vàng chói lọi, mặt trên hiện đầy kim sắc ký tự cùng hoa văn. Vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Mắt thấy đao kình liền muốn hạ xuống, hoàng y hán tử bỗng nhiên đem lá bùa vãng thân thượng vỗ một cái, nhất thời một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng nóng từ màu vàng trên lá bùa sáng lên. Cái kia màu vàng lá bùa hóa thành một đoàn kim quang, từ trên xuống dưới đem hoàng y hán tử bảo vệ. Kim quang này có khoảng tấc dày, giống như một giày đặc màu vàng khôi giáp, càng đem hoàng y hán tử phản chiếu dường như thần tiên người trong. Đường tu uy lực kia vô cùng một đao rơi vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trên, khiến cho cái kia lồng ánh sáng màu vàng một trận rung động, nhưng chợt khôi phục lại bình tĩnh. Lồng ánh sáng màu vàng bên trong hoàng ý hán tử, tự nhiên là bình an không việc gì. Kim cương phủ. Đường tu vị dương mi, nhưng cũng nhận thức loại bùa chú này, đối với nên game vị diện tu tiên giới kiến thức căn bản, hắn cũng đều là thông hiểu. Mà tấm này kim cương phủ, là được tu sĩ thông qua thủ đoạn đặc thù, đem kim cương thuật môn pháp thuật này, phong ấn tại lá bùa bên trong, chế thành bùa chú. Loại bùa chú này, một khi kích phát, liền có thể trong nháy mắt hoàn thành một kim cương thuật, mà không cần tu sĩ hiện trường triển khai pháp thuật như vậy chậm chậm. Nếu là này Hoàng Ý Hán Tử, hiện trường triển khai kim cương thuật, chỉ sợ thần chú còn không có niệm xong, đã sớm bị Đường Tu một đao đánh chết. Mà thôi kim cương phủ triển khai kim cương thuật, lại có như thuấn phát pháp thuật giống như vậy, trong chớp mắt chặn lại rồi Đường Tu mãnh liệt một đao. Bùa chú là được tu sĩ ngăn địch đông đảo một trong thủ đoạn. Ở ngoài còn có pháp khí, pháp bảo vân vân. Trong đó pháp khí vì là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Mà pháp bảo, nhưng là kết đan kỳ cơ trở lên tu sĩ chuyên môn, uy lực càng lớn. Nay Hoàng Y Hán Tử thấy Đường Tu thân pháp nhanh như vậy, dĩ nhiên đã không có khả năng đào tẩu, cũng là cắn răng, lấy ra một giáp vàng hồ lô đến. Phải biết hắn kim cương phủ, tuy rằng phòng ngự xuất chúng, nhưng bị đối phương một đao bên dưới, dĩ nhiên chiến động không ngừng. Chỉ sợ nhiều đến trên mấy đao, tấm này kim cương phủ liền muốn bị hỏng. Thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên không thể để hắn thoát thân sử dụng, kế trước mắt, chỉ có liều mạng. Hoàng Y Hán Tử đem ra vàng hồ lô miệng hồ lô, nhắm ngay Đường Tu, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Đường Tu ánh mắt quét qua, liền biết cái kia ra vàng hồ lô quá nửa là một cái tu sĩ sử dụng pháp khí, xem này Hoàng Y Hán Tử răng rấp, tựa hồ muốn bắt đầu cách làm. Hắn cũng không do dự, lại là một đao. Nhưng vẫn là ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Mấy trượng ánh đao chém ra, đánh vào Hoàng Y Hán Tử ngoài thân lồng ánh sáng màu vàng trên, khiến cho lồng ánh sáng màu vàng lại là một trận rung động, nhìn qua vẫn là sừng sững run rẩy, bất cứ lúc nào có thể phá dáng vẻ. Chỉ cần trở lại một đao, liền có thể phá vỡ này kim cương thuật. Mà sau một khắc, Hoàng Y Hán Tử khẽ quát một tiếng, đi. Trong tay hắn ra vàng hồ lô miệng hồ lô bên trong, đột nhiên có 7-8 cái đen thủi lùi viên cầu bắn nhanh ra, có gà trứng, hướng về Đường Tu chạy như bay tới. Đường Tu đao thế biến đổi. Ngạo hàn lục quyết thức thứ hai, băng phong tam xích. Đao kình ngưng băng, lấy Đường Tu bây giờ lẹ vẹo 303 công lực đẳng cấp, triển khai ra, trước mặt trực tiếp có thêm một đạo vài thước sau tường băng. Quan uy lực của nó, không chút nào so với trong giới tu tiên pháp thuật làm đến yếu. Cái kêu 7-8 cái trứng gà, đen thủi lùi viên cầu đánh vào tường băng bên trên, nhất thời vỡ ra được, giống như bom. Nhưng đều bị cái kia vài thước sau tường băng ngăn trở. Sau một khắc, kinh khí tàn đi. Tường băng tuy rằng bị đánh đến vỡ vụn, nhưng cũng chống lại rồi những kia viên cầu. Hoàng Y Hán Tử vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới mình đón sát thủ không có làm sao đối phương mảy may, cũng không biết đối phương thi triển chính là cái gì pháp thuật, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hoàng Y Hán Tử xoay người lần nữa mà chạy, trong thần sắc nhưng tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, hắn đã thủ đoạn ra hết, chỉ sợ hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Suốt ngày bên trong giết người cướp của, không nghĩ tới càng là đã đến nơi này sao dậy một khối thiết bản. Đường Tu tự nhiên không có buông tha người này, đuổi theo sau khi, lần thứ hai sử dụng một đao. Cái kia kim cương phủ biến thành kim cương thuật, tại đây dày nhất một đao dưới, uy năng tan hết, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, cái kia Hoàng Y Hán Tử cũng chết ở dưới đao. Đường Tu lòng nói, này kim cương phủ đúng là cùng Tuyệt Vô Thần Bất Diệt Kim Thân giống nhau đến mấy phần, uy lực cũng đều không khác mấy. Chỉ là Tuyệt Vô Thần Bất Diệt Kim Thân, thuộc về kéo dài hình, chỉ cần Tuyệt Vô Thần chân khí chưa từng tiêu hao hết, liền có thể vẫn phát huy ra uy lực. Mà này kim cương phủ biến thành kim cương thuật, mặc dù có ngang hàng sức phòng ngự, bền nhưng có hạn. Hàn Lập nhìn sư phụ cùng này Hoàng Y Hán Tử một trận chiến, tâm trạng cũng là vô cùng chấn động. Sư phụ của hắn quả nhiên lợi hại, nếu là thay đổi hắn, chỉ sợ không chống đỡ được sư phụ một đao. Mà từ nơi này loại tố chưa che mặt liền tập kích, chém giết tình cảnh đến xem, tu tiên giới tựa hồ cũng không phải tốt như vậy lan lộn, càng thêm máu tanh. Đường Tu nhìn chính hắn một đồ nhi một chút, lòng nói đây cũng là cho tên đồ đệ này trên đến tiết một đi. Nhược nhục cường thực. Đây cũng là nên game vị diện tu tiên giới A. Đường Tu lại đi lên trước, đem Hoàng Y Hán Tử bên hông một màu vàng cái túi nhỏ lấy xuống. Đây là túi chứa đồ. Túi chứa đồ, chính là một loại không gian tính bảo vật, vì là trong giới tu tiên đông đảo tu sĩ, dùng để mang theo tẹm sử dụng. Đừng xem chỉ là lớn chừng bàn tay như vậy một cái túi lượng đồ, nhưng căn cứ túi chứa đồ cấp bậc không giống, bên trong đều có hoặc lớn hoặc nhỏ không gian. Đường Tu trong tay cái túi đựng đồ này, bên trong liền có nửa trượng chu vi không gian, đồng thời tồn phóng một ít tài kèm. Lấy hắn hôm nay đẳng cấp công lực, dĩ nhiên có thể sử dụng túi chứa đồ. Này dính đến thần thức, hay hoặc là nói tinh thần lực, lực lượng linh hồn, nguyên thần lực lượng vân vân. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 371. Sử dụng túi chứa đồ loại bảo bối này, dính đến thần thức, cũng tức là tinh thần lực, lực lượng nguyên thần, lực lượng linh hồn vân vân. Xưng hô tuy rằng không phải trường hợp cá biệt, nhưng đại biểu đều là một ý tứ, sức mạnh tinh thần một loại mà thôi. Tu sĩ gọi là thần thức. Mà phong vân game vị diện, kiếm thánh ngộ ra ra cái kia kinh thiên động địa kiếm 23, là được nguyên thần xuất khiếu, vận dụng lực lượng nguyên thần. Kỳ thực bản chất đều là giống nhau. Bất luận là cảnh giới hậu thiên vẫn là tiên thiên cảnh giới võ giả, tu luyện võ công, tu đều là tinh, khí, thần. Tiên thiên cảnh giới võ giả, đạt đến mức nhất định sau, liền có thể ngự kiếm phi hành hoặc là ngự khí phi hành. Như phong vân game vị diện hậu kỳ những kia siêu cấp cao thủ giống như vậy, đều đã là mấy trăm cấp đẳng cấp, có thể ngự kiếm phi hành hoặc là ngự khí phi hành. Đế Thích Thiên triệu tập 7 thần binh chủ nhân, cùng đồ long thời gian, 7 thần binh chủ nhân từng cái liền có thể ngự khí phi hành. Đây cũng là tinh khí thần đạt đến mức nhất định sau, một cách tự nhiên liền có thể làm được. Đường tu tu luyện phi tiên kiếm pháp, có thể sớm ngự kiếm phi tiên, là được một môn đặc biệt nhằm vào phương diện này tuyệt nghệ. Mà trong giới tu tiên tu sĩ, bất luận triển khai pháp thuật vẫn là sử dụng pháp khí, túi chứa đồ chờ đã, đều dính đến tự thân pháp lực cùng thần thức, trên thực tế cũng là được tự thân tinh khí thần. Tuy rằng cách gọi không giống, nhưng bản chất đều là không sai biệt lắm. Tự trong giới tu tiên trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng đồng dạng có thể một cách tự nhiên làm được ngự kiếm phi hành hoặc là ngự khí phi hành. Đường tu đem tinh thần lực của mình thăm dò vào trong túi chứa đồ, bên trong có nửa trượng chu vi không gian, càng tồn phóng một ít tài kèm. Ngoại trừ y vật ít hôm nữa thường dùng phẩm ở ngoài, liền là linh thạch, đùa chú, pháp khí những này trong giới tu tiên bảo bối. Này hoàng y hán tử vừa nhìn liền biết thường thường làm giết người cướp của buôn bán, tuy rằng giết người cướp của đạt được tài nguyên, phần lớn đều dùng đến rồi tu luyện tới, nhưng cũng vẫn là lưu một chút hạ xuống. Nhưng trong đó đùa chú cùng pháp khí, số lượng cực nhỏ, hơn nữa đều không phải là món hàng tốt gì. Trong đó cấp bậc cao nhất đùa chú kim cương phủ, đã lúc trước một trận chiến, bị đường tu đánh tan. Mà tốt nhất kiện pháp khí kia, là được dùng tới đối phó đường tu cái kia da vàng hồ lô. Chỉ là da vàng trong hồ lô những kia uy lực tốt màu đen viên cầu, cũng đều lúc trước một trận chiến, đối phó đường tu thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Ngoài ra, liền là linh thạch vật ấy. Linh thạch là một loại tràn đầy thiên địa linh khí thạch đầu, nó ẩn chứa linh khí, đối với trong giới tu tiên những người tu tiên tới nói, chính là cực kỳ đồ đại bổ. Bởi vậy, linh thạch loại này thông dụng bảo bối, cũng liền trở thành trong giới tu tiên tiền, có thể ở những người tu tiên trong lúc đó, buôn bán ải tẻm. Mị lực của nó, không thua gì thế tục thế giới tiền tài, đối với phàm nhân sức hấp dẫn. Bởi vì linh thạch ẩn chứa thiên địa linh khí, nếu là trong ngày thường đã tọa luyện công, thu nạp linh thạch bên trong linh khí, liền so với từ thiên địa chậm rãi thu nạp linh khí, phải tới nhanh chóng nhiều lắm. Nay thì sẽ xử những người tu tiên tốc độ tu luyện trở nên nhanh đến mức kinh người. Từ thiên địa chậm chậm thu nạp linh khí, cùng từ linh khí bên trong trực tiếp thu nạp lấy ra tinh khiết linh khí, này có thể là hai chuyện khác nhau, thuộc cao thuộc thấp, vừa nhìn liền biết. Nhưng vẫn dùng linh thạch tu luyện loại này xa xỉ sự tình, có thể không phải người nào đều có thể làm được, không phải tu tiên giả bên trong siêu cấp phú hào không thể. Linh thạch lại chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao, siêu giai trở đã 4 cái cấp bậc. Linh thạch cấp thấp, ẩn chứa linh khí có hạn, nhưng là luyện khí kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Mà đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, lấy trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí, muốn so với từ linh thạch cấp thấp bên trong lấy ra linh khí, thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng này cũng không phải nói linh thạch cấp thấp, liền đối trúc cơ kỳ tu sĩ vô dụng. Bởi vì nó là một loại trong giới tu tiên tiền, 100 khối linh thạch cấp thấp, giá trị liền giống như là một khối linh thạch cấp trung. Một khối linh thạch cấp trung, ẩn chứa linh khí, cơ hồ là linh thạch cấp thấp gấp trăm lần. Trong đó tinh khiết linh khí, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, lấy ra thu nạp lên, cũng xa xa muốn so với bình thường tu luyện nhanh hơn nhiều. Nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, linh thạch cấp trung cũng là có giá trị không nhỏ, hầu như không có thể xa xỉ đến vẫn dùng linh thạch cấp trung tu luyện. Mà càng nhiều hơn, là trúc cơ kỳ tu sĩ đấu pháp thời gian, nắm linh thạch cấp trung đến khôi phục pháp lực sử dụng, căn bản không cam lòng trong ngày thường dùng để đả tọa tu luyện. Linh thạch cấp trung cùng linh thạch cấp thấp giá trị so với mặc dù là 100 so với 1, nhưng bởi vì trình độ hiếm hoi, thường thường một khối linh thạch cấp trung có thể đổi được 100 linh mấy khối linh thạch cấp thấp. Đồng dạng, cấp cao linh thạch lại là linh thạch cấp trung gấp trăm lần. Nhưng mặc dù là đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cấp cao linh thạch cũng là có giá trị không nhỏ, thường thường dùng để đấu pháp dùng để khôi phục pháp lực. Vẫn chưa từng nghe nói cái nào kết đan kỳ tu sĩ xa xỉ đến dùng cấp cao linh thạch đến tu luyện. Một viên cấp cao linh thạch có thể là có thể đổi được hơn 100 viên linh thạch cấp trung, hoặc là hơn 1 vạn linh thạch cấp thấp. Mà đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, linh thạch cấp trung rồi lại như linh thạch cấp thấp đối với trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy, đã theo không kịp tốc độ tu luyện. Kết đan kỳ tu sĩ dùng linh thạch cấp trung đến tu luyện, còn không bằng tự mình tu luyện tới cũng nhanh. Mà cấp cao linh thạch lại quá mức quý hiếm. Như mỗi một loại này, tương tự cũng biểu lộ tài nguyên tu luyện đối với tu sĩ tới nói tầm quan trọng. Linh thạch lại có thể mua được linh dược, đan dược chờ đã, đến tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu là có không dùng hết linh thạch, cho dù là một ngụy linh căn hoặc là tạp linh căn vô dụng tu sĩ, cũng có thể tu luyện tới cao đẳng cảnh giới. Như nên lên vị diện nhân vật chính Nhi Hàn Lập, là được bằng vào trưởng thiên bình có thể đề cao linh dược, tương đương với thu được vô số tài nguyên tu luyện, mạnh mẽ từ một tạp linh căn tu sĩ, lan lộn đến rồi phi thăng linh giới, thậm chí tiên giới mức độ. Hiện nay đối với đường tu tới nói, có trưởng thiên bình, cũng chẳng khác nào có vô số tài nguyên tu luyện. Tu luyện đồng dạng có thể tiến triển thần tốc. Đường tu đạt được trong túi chứa đồ, có hơn 50 khối linh thạch cấp thấp, mà một khối linh thạch cấp trung cũng không có. Còn bùa chú cùng pháp khí, số lượng lại ít, lại tất cả đều là một ít cấp thấp. Dù vậy, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, này hoàng y hán tử cũng không toán nghèo, đây là phần lớn tài nguyên đều phải tiêu hao về mặt tu luyện duyên cớ. Dù sao giết người cấp của cũng là một công việc béo bở, có câu nói, giết người phóng hỏa kim yêu đấy. Đường tu tinh thần lực hơi động, liền từ trong túi chứa đồ lấy ra một thanh đen thui tiểu kiếm. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thu được thanh đồng cấp trang bị phi kiếm cấp thấp. Quả nhiên, đường tu mặt lộ vẻ bừng tỉnh, trong giới tu tiên pháp khí, quả nhiên là thanh đồng cấp trang bị. Pháp khí bình thường phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với pháp khí tốt nhất 4 cái cấp bậc. Này trong túi chứa đồ đen thui tiểu kiếm, chỉ là cấp thấp nhất hạ phẩm pháp khí mà thôi, nhưng dù vậy, cũng là lên cấp bậc thanh đồng cấp trang bị. Trôi này phi kiếm cấp thấp tuy rằng luyện chế thô giáp, nhưng cũng cùng ỷ thiên kiếm một đẳng cấp, thuộc về loại kia có thể quét ngang trong thế tục thần binh lợi khí đồ vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 372, phố chợ. Hạ phẩm pháp khí chính là trong giới tu tiên cấp thấp nhất pháp khí, luyện chế thô giáp. Dù vậy, cũng là thanh đồng cấp trang bị, cùng ỷ thiên kiếm giống như vậy, có thể quét ngang trong thế tục thần binh lợi khí. Không biết trung phẩm, thượng phẩm cùng với cao nhất pháp khí lại là thế nào. Đường tu lót lót trong tay túi chứa đồ, cái này hoàng ý hán tử chỉ là trong giới tu tiên tầng dưới chót tu sĩ, chỉ nắm giữ như thế một thanh phi kiếm cấp thấp mà thôi. Mà cái kia da vàng trong hồ lô uy lực cực lớn màu đen viên cầu, là được này hoàng ý hán tử đón sát thủ, chỉ là đã bị tiêu hao hết tất. Nếu không phải là loại này trong giới tu tiên tầng dưới chót tu sĩ, cũng không cần đi ra làm loại này giết người cấp của buôn bán, dùng để thu được tài nguyên tu luyện, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Đường tu diệt sát cái này lẹ vào 290 tu sĩ sau khi, cùng Hàn Lập tiếp tục lên đường, đi tới Thái Nam Cốc. Lần này, đúng là vẫn chưa lại xuất hiện cái gì bất ngờ, mãi đến tận một ba mặt núi vây quanh màu xanh lục thung lũng xuất hiện ở trước mắt, mà duy nhất cửa ra vào, chính là bị sương mù phong tỏa địa phương. Nếu như nói trước, làm sao tiến vào Thái Nam Cốc đối với đường tu tới nói, còn có thể có chút phiền toái nhỏ, hiện nay, nhưng là dễ như ăn cháo. Bởi vì từ hoàng ý hán tử cái kia trong bao chữ vật lấy được bùa chú bên trong, liền có bùa truyền âm. Đây là một loại chỉ có thể dùng để truyền âm cấp thấp bùa chú, nhưng khoảng cách quá ngắn, chính là trong truyền thuyết cao cấp bùa chú, pháp thuật thiên lý truyền âm nhược hóa bản, cũng có thể nói là nhược hóa bản bên trong nhược hóa bản. Loại này cấp thấp bùa chú, lấy tu sĩ trong cơ thể pháp lực hay hoặc là đường tu tiên thiên chân khí trong cơ thể, cũng có thể kích phát. Đường tu đem tiên thiên chân khí đưa vào bùa chú bên trong, bùa truyền âm lập tức bị kích phát. Hắn lại thấp giọng nói rồi mấy câu nói, ghi vào bùa truyền âm bên trong, mà sau sẽ lá bùa đi phía trước phương ném đi. Cái kia bùa truyền âm lập tức hóa thành một ánh hào quang, vọt vào phía trước sương mù bên trong. Đường tu ghi vào bùa truyền âm, cũng không có gì ghê gớm, chỉ nói là hắn cùng với Hàn Lập hai người, là đến đây Thái Nam Cốc giao dịch tán tu mà thôi. Tự Thái Nam Cốc loại này nhỏ tu tiên giả tụ tập địa, vốn là vì là những người tu tiên cung cấp phương tiện, hơn nữa phục vụ đối tượng đại thể đều là tán tu. Loại này tu tiên giả loại nhỏ tụ tập địa, lại có thể xưng là phố chợ. Ở đây, chỉ cần có linh thạch, là có thể ở phố chợ từng gian trong cửa hàng, mua được cần pháp khí, đan dược, đùa chú, công pháp vân vân. Đồng dạng, cũng có thể thuê động phủ, dùng để tu luyện. Mà trong phố chợ cửa hàng cùng động phủ, cũng là muốn thu tiền thuê, cũng tức là linh thạch. Những này phố chợ, thông thường do từng cái tu tiên gia tộc cầm giữ. Mà những này tu tiên gia tộc sức mạnh to lớn, cũng biết vì là trong phố chợ các tu sĩ cung cấp bảo vệ. Bất luận là giao dịch vẫn là thuê động phủ tu luyện, đều là hết sức an toàn, thông thường không người nào dám ở trong phố chợ gây sự, bởi vì phố chợ đứng sau lưng sức mạnh to lớn tu tiên gia tộc. Tu tiên giới nhưng là vô cùng không an toàn, tự bên ngoài đường tu cùng Hàn Lập gặp được đánh giết, loại này giết người cấp của, chuyện giết người đoạt bảo chỗ nào cũng có. Đã như thế, phố chợ phản mà trở thành đối tu tiên giả tới nói, nơi an toàn nhất. Đương nhiên, chỗ an toàn nhất thường thường vẫn là tu tiên môn phái tông môn vị trí. Nhưng Việt quốc tổng cộng cũng chỉ có 7 đại tu tiên môn phái, hơn nữa thu đồ đệ cực kỳ nghiêm ngặt, tán tu môn thường thường là rất khó gia nhập. Chỉ có leo lên với tu tiên môn phái từng cái tu tiên gia tộc, mới có năng lực đem con em gia tộc, đưa vào bảy đại tu tiên môn phái tu hành. Thái Nam Cốc phố chợ, chỉ là Việt quốc trong giới tu tiên số lượng đông đảo phố chợ một trong mà thôi. Nhưng Đường Tu biết phố chợ, cũng là một cái như vậy. Mang theo hắn ghi âm đùa truyền âm bay vào sương mù không lâu, trước mặt sương mù liền đột nhiên quay cuồng lên, như là bị người dùng đao từ đó bổ ra như thế, xuất hiện một cái có thể cung cấp người cất bước đường nhỏ. Nay tự nhiên là trông coi Thái Nam Cốc phố chợ tu sĩ, bị đùa truyền âm sau, vì là Đường Tu cùng Hàn Lập hai người mở ra con đường. Tự Thái Nam Cốc loại này phố chợ, đối với ngoại lai tu sĩ là ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì tới tu sĩ càng nhiều, càng có thể cho phố chợ mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, một trước một sau đi vào. Thông qua này sương mù bên trong đường nhỏ, xuyên qua sương mù phạm vi sau, là được một ba mặt núi vây quanh ở giữa thung lũng. Ở giữa thung lũng tích rất lớn, có một đám lớn cung điện thức lầu các, cùng với trên đường tùy ý có thể thấy được những người tu tiên. Đường Tu tùy ý liếc mấy cái, phát hiện những người tu tiên này môn, hầu như đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Phần nhỏ là lẹ vẹo 100 trong vòng, cũng tức là luyện khí 1 tầng đến luyện khí 3 tầng luyện khí sơ kỳ tu sĩ. Mà phần lớn đều là lẹ vẹo 100 đến lẹ vẹo 200, cũng tức là luyện khí 4 tầng đến luyện khí tầng 6 luyện khí trung kỳ tu sĩ. Lại có phần nhỏ là lẹ vẹo 200 đến lẹ vẹo 300, cũng tức là luyện khí 7 tầng đến luyện khí 9 tầng tu sĩ. Chỉ có cực một số ít, là vượt qua lẹ vẹo 300, cũng tức là luyện khí tầng 10, 11 tầng thậm chí luyện khí 12 tầng tu sĩ. Nhưng đẳng cấp cao nhất, cũng không có vượt qua lẹ vẹo 400. Mà lẹ vẹo 400 trở lên tu sĩ, càng là không có một người. Căn cứ Đường Tu suy đoán, trúc cơ kỳ tu sĩ nên ở lẹ vẹo 500 trở lên. Mà lẹ vẹo 400 đến lẹ vẹo 500 trong lúc đó đẳng cấp này, đối với nên game vị diện những người tu tiên tới nói, là được một thời gian trống. Trúc cơ thành công, liền có thể đẳng cấp tăng vọt, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Nếu không phải có thể trúc cơ thành công, cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí 12 tầng, cũng chính là cắm ở lẹ vẹo 400 tả hữu cái này cửa ải. Nếu không có trúc cơ thành công, khó hơn nữa tăng lên. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ, thường thường sẽ không tùy ý xuất hiện ở đây loại Thái Nam Cốc trong phố chợ, thường thường đều là tụ tập ở các đại tu tiên môn phái bên trong. Mặc dù Thái Nam Cốc phố chợ sau lưng tu tiên gia tộc, nắm giữ trúc cơ kỳ tu sĩ, thường thường cũng là dùng để uy hiếp tác dụng, bình thường sẽ không hiện thân. Đường Tu dẫn đã xem mắt choáng váng Hàn Lập, hướng về ở giữa thung lũng đi đến. Ở ngay phía trước, có một rất rộng rãi tảng đá quảng trường, bên trong có thật nhiều tiểu thương phiến dường như tu tiên giả. Vây quanh quảng trường bốn phía bãi nổi lên tiểu hàng xén. Tiểu hàng xén trên đa dạng cái gì cũng có, như bùa chú, pháp khí, đan dược, linh thảo vân vân. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là trong giới tu tiên cấp thấp nhất mặt hàng. Bởi vì chỉ có không muốn nổi cửa hàng tu tiên giả, mới lại ở chỗ này bày sạp, dùng để bán ra việc tu luyện của chính mình vật tư, đổi lấy linh thạch, hoặc là đổi lấy chính mình cần tu luyện vật tư. Mà có tiền tu tiên giả, cũng sẽ ở quảng trường mặt sau cái kia từng gian đình đài bên trong lầu, hướng về nên phố chợ chủ nhân thuê một gian cửa hàng, dùng để bán ra hải tèm. Món đồ bên trong, không thể nghi ngờ là cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, nhưng giá cả thường thường cũng càng đắt. Cũng không phải là trước mắt này tảng đá trên quảng trường bày sạp những người tu tiên, có thể mua được. Đường Tu tùy ý nhìn lướt qua, liền dẫn Hàn Lập hướng về quảng trường phía sau địa phương đi đến. Trước mắt phải giải quyết, là được vấn đề chỗ ở. Hắn cùng với Hàn Lập, xem ra là muốn tạm thời lưu lại nơi này Thái Nam Cốc phố chợ tu luyện một đoạn thời gian. Mà Hàn Lập, đã xem hoa mắt, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 373, chuẩn bị luyện đan. Đường Tu cùng Hàn Lập đi qua tảng đá quảng trường, đi tới ở giữa thung lũng cái kia từng gian đỉnh đài lầu các phồn hoa khu vực. Tiếp đó, hai người đi vào một gian tên là tiên nhân cư địa phương. Đây là một gian tu tiên giới xí khách sạn. Tên đúng là rất lớn khí. Mà hai người mới vừa đi vào, liền có một nhìn qua 60, 70 tuổi ông lao tiến lên đón, khách khí hỏi hai người có hay không muốn trâu. Đường Tu nhìn lướt qua đỉnh đầu của ông lão, một lẹ vẹo 185 màu đỏ tươi ký tự. Người này tuổi đã không nhỏ, nhưng cũng chỉ là lẹ vẹo 185 mà thôi, dựa theo tu tiên giới xí tiêu chuẩn đến xem, cũng chính là luyện khí tầng 6 tu sĩ lẹ vẹo 180 Hàn Lập giống như vậy, đều là luyện khí tầng 6, luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cự cách đột phá luyện khí 7 tầng, cũng tức là luyện khí hậu kỳ, còn có chút khoảng cách. Trong giới tu tiên, nhiều nhất là được loại này khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, không phúc quân cảnh giới cao hơn, khổ sở dễ rủa tu sĩ, bằng không cũng sẽ không ở Thái Nam Cốc phường thề một gian trong khách sạn, làm một tiểu nhân trưởng quỹ. Đường tu làm ra khẳng định sau khi trả lời, ông lão lập tức đem tiên nhân cư vài loại châu phương thức cùng giá cả đều báo đi ra. Loại thứ nhất là ngắn hạn thuê lại, một gian phòng khách mỗi tháng 2 khối linh thạch cấp thấp. Loại thứ hai là trường kỳ thuê lại, một gian phòng khách hàng năm 10 khối linh thạch cấp thấp, muốn so với theo tháng thuê lại tiện nghi nhiều lắm. Loại thứ ba là được thuê trạng phủ. Nguyên lai tiên nhân cư sau lưng ông chủ là được nên phường thể tu tiên gia tộc cái Thái Nam Cốc phố chợ đều là nên tu tiên gia tộc, ở địa bàn của mình làm chút kinh doanh cũng bình thường. Thuê trạng phủ giá cả liền quý giá rất nhiều, hàng năm 100 khối linh thạch cấp thấp, cũng liền là một khối linh thạch cấp trung giá tiền. Nhưng trong động phủ đầy đủ mọi thứ, vừa có phòng luyện đan cũng có luyện khí thất, còn có nuôi dưỡng linh sủng căn phòng chờ đã, hơn nữa ở thêm mấy người cũng là không có vấn đề. Đường tu nhìn một chút dòng dõi của chính mình, giết cái kia hoàng y hán tử sau, bên trong túi trữ vật tổng cộng cũng chỉ có hơn 50 khối linh thạch cấp thấp. Hắn cũng liền lấy ra 20 khối linh thạch cấp thấp, thuê lại hai gian phòng khách, mỗi một năm. Nhìn thấy hai người chính là thường ở, trưởng quỹ ông lão cũng lộ ra nụ cười, rất nhanh vì là hai người làm xong châu tay tiếp theo. Đường tu cùng Hàn Lập Chuất đến sau khi, cảm thấy là thời điểm bắt đầu kiếm tiền cũng tức là kiếm lấy linh thạch. Có trưởng thiên bình nơi tay, có thể tự động sản xuất tham thiên tạo hóa lộ, mà tham thiên tạo hóa lộ, có thể dùng đến thuốc linh dược. Cũng tức là nói, đường tu bằng ủng có vô số đếm không hết linh dược, tự nhiên không lo làm sao kiếm lấy linh thạch. Mấy ngày kế tiếp, đường tu cùng Hàn Lập hai người ngay ở Thái Nam Cốc trong phố chợ đi dạo, đối với trong giới tu tiên các loại tài nguyên tu luyện giá cả, cũng nhiều hơn một cặn kẽ hiểu rõ. Nói như vậy, tu sĩ muốn kiếm lấy linh thạch, ủng ngũ con đường cũng thật là không ít. Trực tiếp nhất, chính là như trước cái kia bị đường tu giết chết hoàng y hán tử giống như vậy, ở bên ngoài giết người cướp của, giết người đoạt bảo. Cái gọi là giết người phóng hỏa kim yêu đấy, đã là như thế. Chỉ là cái nghề này nguy hiểm hệ số khá lớn, một không. Tâm gặp phải lợi hại tu sĩ, hoặc là nắm giữ ép đáy hòm bản lãnh tu sĩ, thì sẽ làm mất mạng. Lấy đường tu bản lĩnh, cũng là có thể cân nhắc cái nghề này, dù sao sức chiến đấu của hắn quá mức bình thường tu sĩ. Nhưng có trưởng thiên bình nơi tay, tự nhiên không cần như vậy. Mà kiếm lấy linh thạch cái khác con đường, không nằm ngoài chính là tầm bảo, săn giết yêu thú, cùng với chế tạo bùa, luyện đan, luyện khí vân vân. Tâm bảo cũng cực kỳ đi tới một ít rừng sâu núi thẳm, tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, như linh thảo linh dược loại hình. Nên game vị diện cùng phong vân game vị diện tương đồng, đều là thiên địa nguyên khí đối lập nồng nặc game vị diện, sản xuất thiên tài địa bảo tự nhiên không ít. Nhưng những này thiên tài địa bảo thường thường có yêu thú chờ đợi, mà săn giết yêu thú cũng là tu sĩ kiếm lấy linh thạch con đường một trong. Yêu thú là được tương tự với phong vân game vị diện, hỏa kỳ lân loại kia hung thú. Đối với tu tiên giả tới nói một thân là bảo, mà nên game vị diện yêu thú, không chỉ có riêng là hỏa kỳ lân loại này đối lập cấp thấp hung thú đơn giản như vậy. Cấp cao yêu thú thậm chí có thể hóa thành hình người, so với nhân tộc tu sĩ cấp cao tới nói, bởi vì nắm giữ tiên thiên thân thể ưu thế hoặc là thiên phú thần thông chờ đã, thường thường cường đại hơn. Tìm ưu săn giết yêu thú thường thường cũng là cái việc cần kỹ thuật, cần sức chiến đấu không giống bình thường tu sĩ tới làm, đối với đường tu tới nói này nguyên vốn cũng là một tốt dương. Nhưng nếu trưởng thiên bình nơi tay, tự nhiên không nên như vậy như vậy. Ngoài ra, là được chế tạo bùa, luyện đan, luyện khí này ba cái chân chính việc cần kỹ thuật. Chế tạo bùa là được chế tác bùa chú, cần tu sĩ lấy chế tạo bùa tài nghệ, cùng với lá bùa, phù bút vân vân. Luyện đan là được luyện chế đan dược, cần tu sĩ tinh thông luyện đan tài nghệ, cùng với linh dược, linh thảo cùng với phương pháp luyện đan vân vân. Luyện khí là được luyện chế pháp khí, cần tu sĩ tinh thông luyện khí tài nghệ, cùng với tài liệu luyện chế vân vân. Đối với đường tu tới nói, chế tạo đùa cùng luyện khí đều không phải là lựa chọn hàng đầu, mà lựa chọn hàng đầu là được luyện đan vì là trưởng thiên bình có thể đề cao linh thảo linh dược, sau đó nắm linh thảo linh dược đến luyện đan. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp nắm thuốc tốt linh thảo linh dược đi ra ngoài buôn bán, nhưng đã như thế, mục tiêu quá rõ ràng, rất dễ dàng bị người khác nhìn chằm chằm. Lấy hắn hôm nay đẳng cấp công lực, nếu là đến một ít luyện khí kỳ tu sĩ cũng không sao, nếu là đưa tới trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Luyện đan liền có thể vì là trưởng thiên bình thúc linh dược làm yểm hộ, lại có thể kiếm lấy linh thạch, hơn nữa đan dược còn có thể làm tài nguyên tu luyện tốt nhất con đường. Sau đó, đường tu liền bắt đầu tay luyện đan một chuyện. Đối với hắn mà nói, luyện đan cũng hoàn toàn là cái tay mơ này, năm đó dùng Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, Băng Phách Đan chờ đã, vẫn để cho Mai Trường Tô sai người hỗ trợ luyện thành. Mà Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, Băng Phách Đan đều là thế tục đan dược, hoàn toàn không có cách nào cùng tu tiên giới xí linh đan rượu dược so với. Bởi vì tu tiên giới xí linh đan, cứu linh thảo, linh dược luyện chế mà thành ký hiệu nữ chút linh thảo linh dược, cũng chỉ có ở loại này thiên địa nguyên khí càng thêm nồng nặc cao đẳng game vị diện, mới có thể sản xuất. Tự trong giới tu tiên cấp thấp nhất linh đan luyện khí tán, liền cần thấy nguyệt cây cỏ, bát tiên diệp, bách sắc hoa chờ ba vị linh dược linh thảo luyện chế mà thành. Những linh thảo này linh dược, xa không tầm thường võ hiệp game vị diện có thể sản xuất. Mà thấy nguyệt cây cỏ, bát tiên diệp, bách sắc hoa, mỗi một cây linh thảo linh dược đều giá trị 3 khối linh thạch cấp thấp. Cũng tức là nói, luyện chế một lò luyện khí tán, mua 3 vị linh thảo linh dược, cộng cần 9 khối linh thạch cấp thấp. Còn nếu là luyện chế thành công, một lò thì sẽ có mười mấy viên luyện khí tán, mà mỗi một viên luyện khí tán đều giá trị 3 khối linh thạch cấp thấp. Có thể nói là kiếm lời vài lần, bắt mãn buồn doanh. Nhưng nếu là luyện chế thất bại, mua 3 vị linh thảo linh dược 9 khối linh thạch cấp thấp liền trôi theo nước. Mà đối với tu tiên giới sĩ tu sĩ tới nói, luyện đan thường thường là tư nguyên, ngoại trừ luyện đan thiên phú ở ngoài, thường thường đều là nắm tài nguyên đến luyện tập, mạnh mẽ trồng đi ra ngoài bởi vì luyện đan thất bại suất vô cùng cao. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 374, luyện đan. Đường Tu phát hiện, dẫn đồ Nhi Hàn Lập tiến vào Thái Nam Cốc phố chợ sau, cũng chưa hoàn thành mình phó bản nhiệm vụ. Xem ra Hàn Lập cái kia tu tiên trường sinh phó bản nhiệm vụ, cũng không chỉ là tiến vào Thái Nam Cốc phố chợ, bước đầu tiếp xúc được tu tiên giới đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là yếu lĩnh Hàn Lập, kiến thức lớn hơn tu tiên giới? Hoặc là đưa hắn đưa vào Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong? Dù sao Thái Nam Cốc phố chợ, tu tiên giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, dẫn Hàn Lập đi tới nơi này, cũng không có trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, Đường Tu cũng không phải quá mức bất ngờ. Nhưng tiếp đó, hắn chuẩn bị trước tiên dẫn Hàn Lập, ở Thái Nam Cốc phố chợ tu hành một quãng thời gian. Đường Tu đã bắt đầu bắt tay luyện đan. Hắn đầu tiên là đem trong tay mình một cái tèm sừng kỳ lân, bán cho Thái Nam Cốc trong phố chợ một gian linh dược cửa hàng. Sừng kỳ lân chính là phong vân game vị diện hỏa kỳ lân trên người đồ vật, ẩn chứa phong phú năng lượng, không phải là vật phàm, có thể đem ra làm thuốc. So với trong giới tu tiên tầm thường linh thảo linh dược, thậm chí càng hiếm thấy cũng quý giá không ít. Chuyện này đối với sừng kỳ lân, bị Đường Tu bán ra 1000 linh thạch cấp thấp giá cả, tương đương với 10 khối linh thạch cấp trung, cũng coi như là có giá trị không nhỏ. Sau đó, Đường Tu lại từ căn này linh dược cửa hàng, mua một ít linh thảo, linh dược, cùng với linh thảo linh dược hạt giống, còn có một bản ngàn cây cỏ kinh cùng mấy toa đan dược. Ngoài ra còn có một tôn luyện đan cần thiết lò. Hắn cũng hào phóng, đem mới vừa lấy được 1000 linh thạch, trực tiếp lại tốn đi ra ngoài. Phải biết 1000 này linh thạch cấp thấp, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói cũng coi như là một khoản tiền lớn. Mà linh dược cửa hàng trưởng quỹ cũng lộ ra tâm linh thần hội biểu hiện. Mua linh dược, linh thảo, cùng với linh thảo linh dược hạt giống, còn có ngàn cây cỏ kinh cùng phương pháp luyện đan, lò chờ đã, này rõ ràng cho thấy chuẩn bị làm luyện đan sư a. Chỉ là luyện đan sư hữu khởi là dễ làm như vậy. Không chỉ cần có luyện đan thiên phú, càng cần đại lượng tài nguyên dùng để luyện tập, mạnh mẽ cho chồng đi ra ngoài. Mua linh dược cùng linh thảo, tự nhiên là dùng để luyện đan tác dụng. Mà vậy luyện đan sư cũng biết mua một ít linh thảo linh dược hạt giống, tìm một khối vườn thuốc trồng xuống, năm tháng trôi qua bên dưới, những linh thảo này linh dược cũng sẽ từ từ thành thục, ngày sau có thể dùng đến luyện đan tác dụng, toán là một loại đầu tư lâu dài. Nhưng Đường Tu không giống, hắn có trưởng thiên bình nơi tay. Chỉ cần tùy tiện làm một chậu nhỏ, lại rót vào bùn đất, đem linh thảo linh dược hạt giống vùi vào đi, mà sau sẽ trưởng thiên bình tự động sản xuất tham thiên tạo hóa lộ nhỏ lên vài giọt. Nên linh dược thì sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trực tiếp trưởng thành, cho đến thành thục. Mà ngàn cây cỏ kinh, chỉ dùng để đến phân rõ trong giới tu tiên hơn 1000 loại linh dược linh thảo, Đường Tu chỉ là nhìn một lần, lấy hắn bây giờ tiên thiên cảnh giới tinh thần lực, liền trực tiếp ghi vào trong đầu. Cho tới cái kia mấy toa đan dược, theo thứ tự là sơ cấp nhất đan dược luyện khí tán, cùng với càng cao cấp hơn dưỡng khí đan cùng bao hàm khí đan. Đường Tu ngồi ở tiên nhân cư trong khách phòng, giương tay một cái, đem luyện đan cần thiết lò tế khởi. Chiếc đỉnh này lô, luyện pháp khí cấp bậc đều không đủ trình độ, chỉ là tầm thường lò mà thôi, nhưng dùng để luyện đan đã đầy đủ. Đường Tu miệng lẩm bẩm, hai tay bấm quyết, sau một khắc, lò dưới liền có hỏa diễm đột nhiên bay lên. Đây là ngũ hành cơ sở pháp thuật bên trong hỏa diễm thuật. Đường Tu chỉ là dùng một khối linh thạch cấp thấp, liền từ phố chợ tảng đá quảng trường nơi đó tiểu hàng sen trên, mua một quyển ngũ hành cơ sở pháp thuật bách khoa toàn thư, tất cả đều là một ít cấp thấp nhất pháp thuật. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện, dĩ nhiên có thể trực tiếp đem ngũ hành cơ sở pháp thuật bách khoa toàn thư cho sở kỳ hiệu hóa, này dĩ nhiên là một quyển sách sở kỳ hiệu. Sở kỳ hóa sau khi, hắn liền trực tiếp học xong những này trong giới tu tiên cấp thấp nhất pháp thuật. Lấy đường tu tiên thiên chân khí cùng với tinh thần lực, triển khai những này cấp thấp pháp thuật tự nhiên là thừa sức. Trên thực tế luyện khí kỳ tu tiên giả, tu luyện pháp lực, cũng là lấy chân khí hình thái tồn tại, chỉ là cách gọi có chỗ bất đồng mà thôi. Đường tu tu luyện huyết thần kinh chính là chuyển từ Minh Hà lão tổ vô thượng thần công, hiệu khởi có thể so với trong giới tu tiên những công pháp này làm đến kém. Mà chỉ có đến rồi trúc cơ kỳ tu sĩ, trong cơ thể pháp lực, mới có thể từ chân khí hình thái, duệ biến thành trạng thái lỏng, lại được gọi là chân nguyên. Đường tu nếu là đem huyết thần kinh tu luyện tới lẹ vèo 500 tả hữu đẳng cấp công lực, tiên thiên chân khí trong cơ thể cũng biết duệ biến thành trạng thái lỏng, thành là chân nguyên, giống như là trúc cơ kỳ tu sĩ. Song phương chỉ là cách gọi không giống, trên bản chất nhưng thật ra là giống nhau. Hơn nữa đường tu tu luyện huyết thần kinh, có thể thủy đáo cử thành một đường tu luyện tới lẹ vèo 500, giống như là luyện khí kỳ tu sĩ lên cấp trúc cơ kỳ. Đây cũng chính là nói, hắn tu luyện, không có bình cảnh. Đây cũng là huyết thần kinh như vậy vô thượng thần công chí tôn chỗ. Huyết thần kinh xa không phải trong giới tu tiên những công pháp này có thể so với, tự như vậy trong giới tu tiên công pháp, nhiều nhất tu luyện tới luyện khí 12 tầng, liền khó tiến thêm nữa. Chỉ có xung kích trúc cơ kỳ, mặt khác lại cần trúc cơ đan giúp đỡ. Mà huyết thần kinh liền không có loại này cản tay, tu luyện thông suốt. So với trong giới tu tiên tầm thường công pháp, đây cũng là chí tôn công pháp, thần cấp công pháp. Dù sao cũng là truyền từ Minh Hà lão tổ vô thượng thần công. Đường tu tế khởi hỏa diễm thuật sau, lại gặp thấy nguyệt cây cỏ, bát tiên diệp, bách sát hoa này ba cây linh thảo linh dược, phân biệt lấy tinh thần lực khống chế được, để chúng nó tiến vào lò, lại lấy hỏa diễm đưa chúng nó từng cái hòa tan. Đây là tinh luyện linh thảo, trong linh dược dược lực một quá trình, hỏa diễm hòa tan sau khi, chỉ còn dư lại bọn họ tinh hoa bộ phận. Trong đó thấy nguyệt cây cỏ thuần âm, bách sát hoa thuần dương, mà bát tiên diệp chỉ dùng để đến âm dương điều hòa. Đem thấy nguyệt cây cỏ cùng bách sát hoa dược lực, âm dương điều hòa sau khi, trở thành đan dược, là được luyện khí tán đi. Một lò luyện khí tán, có thể sản xuất mười mấy viên, mà mỗi một viên đều giá trị 3 khối linh thạch cấp thấp. Nhưng mà luyện đan cần thiết thấy nguyệt cây cỏ, bách sát hoa, bát tiên diệp, cũng chỉ là giá trị 9 khối linh thạch cấp thấp thôi. Nếu là luyện chế thành công, là được kiếm lời vài lần, bát mãn buồn doanh. Nếu là luyện chế thất bại, đó chính là 9 khối linh thạch cấp thấp trôi theo nước, gánh nặng rất lớn. Đường tu nắm giữ trưởng thiên bình nơi tay, tương đương với ủng có vô cùng vô tận linh dược, tự nhiên không có loại này gánh nặng, luyện đan lên cũng là gan lớn, cũng không có tầm thường luyện đan sư như vậy lo lắng. Lo lắng thất bại, cũng không biết có phải hay không tâm tính nguyên nhân, vẫn là luyện chế luyện khí tán loại này sơ cấp nhất đan dược. Đường tu lò đan dược thứ nhất, dĩ nhiên luyện chế thành công. Loại này sơ cấp nhất luyện khí tán, luyện chế, cũng không cần phức tạp gì pháp môn, có thể nói là hết sức dễ dàng. Đường tu mặt lộ vẻ vui mừng, đem bên trong lò mười mấy viên luyện khí tán thu, lại bắt tay bắt đầu luyện chế tiếp theo lô. Như vậy, hắn một lò lại một lô bắt đầu luyện chế đan dược, bước lên luyện đan sư con đường. Từ sơ cấp nhất luyện khí tán, đến càng cao hơn một cấp dưỡng khí đan, lại tới càng cao hơn một cấp bao hàm khí đan. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 375, rời đi. Đường tu phát hiện, mình ở luyện đan trên dĩ nhiên rất có thiên phú, rất nhanh liền trở thành một tên thứ thiệt luyện đan sư. Từ sơ cấp nhất luyện khí tán, đến càng cao hơn một cấp dưỡng khí đan, cùng với cao đến đâu trên cấp một thuần khí đan, luyện chế đều là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là luyện chế thất bại, hao phí linh thảo linh dược, cũng có thể lấy trưởng thiên bình bên trong tham thiên tạo hóa lộ, thúc linh thảo linh dược hạt giống, tiến hành một lần nữa luyện đan. Luyện khí tán chính là sơ cấp nhất đan dược, chính là luyện khí một tầng đến luyện khí tam tầng luyện khí sơ kỳ tu sĩ dùng. Đối với việc đó luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói, có thể nhanh chóng tăng cường pháp lực. Mà đối với tầm thường võ hiệp game vị diện lẹ vèo 100 trở xuống võ giả tới nói, càng là tăng cường công lực trí bảo. Càng cao hơn một cấp dưỡng khí đan, dược lực càng mạnh hơn, chính là châm với luyện khí 4 tầng đến luyện khí tầng 6 luyện khí trung kỳ tu sĩ. Cao đến đâu trên cấp 1 thuần khí đan, dược lực càng mạnh hơn cũng càng tinh khiết hơn, chính là châm với luyện khí 7 tầng cùng với trở lên tu sĩ. Là được đường tu dùng ẩn khí đan, cũng có thể tăng cường không ít công lực, đại lượng dùng bên dưới, dần dần từ lẹ vẻo 303 lên tới lẹ vẻo 350. Nhưng lên tới lẹ vẻo 350 sau khi, ẩn khí đan liền cũng không còn hiệu quả. Bởi vì ăn nhiều lắm, sinh ra kháng dược lực. Lẹ vẻo 350, dựa theo luyện khí kỳ tu sĩ tiêu chuẩn đến xem, dĩ nhiên là tương đương với luyện khí 11 tầng dáng vẻ. Lẹ vẻo 200 đến lẹ vẻo 300, đối ứng luyện khí 7 tầng đến luyện khí 9 tầng luyện khí hậu kỳ, mà một khi đột phá luyện khí 9 tầng, là được lẹ vẻo 300 trở lên luyện khí tầng 10. Mà luyện khí tầng 10, luyện khí 11 tầng, luyện khí 12 tầng, là được lẹ vẻo 300 đến lẹ vẻo 400 trong lúc đó đẳng cấp này. Tu luyện tới luyện khí 12 tầng sau khi, đối với tu tiên giới tu sĩ tới nói, nếu không có dùng trúc cơ đan đến xung kích trúc cơ kỳ, liền khó tiến thêm nữa. Mà đối với đường tu tới nói, tu luyện huyết thần kinh thì lại không có loại này bình cảnh. nhưng hắn muốn tăng cường công lực, thì cần muốn càng cao cấp hơn đan dược. Nhưng mà Thái Nam Cốc loại này tiểu phố chợ, đã tìm không được so với ẩn khí đan càng cao cấp hơn phương pháp luyện đan. Bởi vì này loại càng cao cấp hơn phương pháp luyện đan, thường thường nắm giữ ở tu tiên tông môn cùng tu tiên gia tộc trong tay, tựa như cùng võ hiệp game vị diện bên trong mỗi cái môn phái võ lâm bí tịch võ công giống như vậy, đều bảo tồn vô cùng thích đáng, dễ dàng sẽ không tiết ra ngoài. Điều này cũng làm cho tạo thành Đường Tu tuy rằng trở thành luyện đan sư, nhưng không có càng cao cấp hơn phương pháp luyện đan, cũng là không cách nào luyện chế càng cao cấp hơn đan dược. Mà ẩn khí đan lại sinh ra kháng dược tính, chỉ có thể dừng lại với lẹ vẻo 350 đẳng cấp này. Hắn khoảng thời gian này, hoặc là luyện đan, hoặc là tu luyện, hoặc là đem luyện chế thành công đan dược bán ra, lần thứ hai mua linh thảo linh dược cùng với hạt giống, lần thứ hai luyện đan vân vân. Trong lúc vô tình, chính là thời gian hơn một năm đi qua. Mà hơn một năm nay tới nay, đối với Hàn Lập tới nói, thì lại vô cùng hạnh phúc. Bởi vì Đường Tu luyện chế thành công đan dược rất nhiều, cũng là cho Hàn Lập lượng lớn đan dược. Hàn Lập không thiếu đan dược, lại một lòng một ý tu luyện, ngăn ngắn thời gian hơn một năm, liền từ luyện khí tầng 6 đột phá đến rồi luyện khí tầng 10. Hầu như đều sắp đuổi kịp Đường Tu. Đường Tu lẹ vẻo 350, cũng chỉ là tương đương với luyện khí 11 tầng mà thôi. Mà Hàn Lập đã là luyện khí tầng 10. Lẹ vẻo 310. Sau đó, Đường Tu liền chuẩn bị dẫn Hàn Lập, thử gia nhập Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái, để thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện cùng con đường, cùng với thử nghiệm hoàn thành phó bản nhiệm vụ vân vân. Chỉ nói càng cao cấp hơn phương pháp luyện đan, liền nắm giữ ở 7 đại tu tiên môn phái hoặc là mỗi cái tu tiên gia tộc trong tay, chỉ có trở thành bọn họ một thành viên, mới có cơ hội thu được. Mà từng cái tu tiên bên trong gia tộc, đều là bọn hắn người trong nhà, Đường Tu cái này họ khác người tự nhiên không tốt gia nhập. Hơn nữa từng cái tu tiên gia tộc chỉ là leo lên ở 7 đại tu tiên môn phái này 7 cây đại thụ bên trên, tài nguyên cũng không có 7 đại tu tiên môn phái tới càng rộng lớn hơn. Đối với gia nhập 7 đại tu tiên môn phái, Đường Tu vẫn là hết sức tự tin. Mà Hàn Lập cái này thiên tư không cao, tạp linh căn tu sĩ, gia nhập 7 đại tu tiên môn phái lại có chút khó khăn, nhưng Đường Tu cũng vì là tên đồ đệ này làm xong dự định. Ngày hôm đó, Đường Tu cùng Hàn Lập hai người ly khai tiên nhân cư khách sạn. Hai người lúc trước thuê lại một năm phòng khách, từ lâu ở sắp đến kỳ thời điểm, bị Đường Tu lại tiếp theo phí đi một năm. Hắn bây giờ giá trị bản thân tăng vọt, dĩ nhiên không kém linh thạch. Nhưng cảm giác được ở Thái Nam Cốc phố chợ cũng sẽ không đợi quá lâu, cũng không có thuê động phủ, nhưng vẫn là ở tại tiên nhân cư bên trong khách sạn. Bây giờ Đường Tu vị thầy luyện đan này, là được ở Thái Nam Cốc bên trong cũng có không nhỏ tiếng tăm. Không ít tu tiên giả đều biết Thái Nam Cốc phố chợ có thêm một vị tài nghệ tinh xảo luyện đan sư. Thậm chí có không ít tán tu đều muốn kết giao cho hắn. Nhưng Đường Tu ít giao du với bên ngoài, ngoại trừ luyện đan chính là tu luyện, trong lúc ra khách sạn, cũng chỉ là bán đan dược cùng mua linh thảo linh dược cùng hạt giống mà thôi. Cho tới muốn kết giao cho hắn những người tu tiên, vẫn luôn không có cơ hội. Thậm chí nên phố chợ chủ nhân, cũng tức là tiên nhân cư khách sạn sau lưng ông chủ, cái này trông coi Thái Nam Cốc phố chợ tu tiên gia tộc, cũng thông qua tiên nhân cư trưởng quỹ, hướng về Đường Tu biểu lộ so chiêu ôm đồm ý tứ. Luyện đan tài nghệ tinh xảo luyện đan sư, ở nơi nào đều là cực được hoan nghênh. Thậm chí đối với tu tiên gia tộc tới nói, tác dụng càng to lớn hơn, thành tốt luyện chế ra đan dược, vô cùng có lợi cho tu tiên gia tộc phát triển. Nếu không có nên tu tiên gia tộc chính là Thái Nam Cốc phố chợ chủ nhân, đối Thái Nam Cốc phố chợ muốn làm đến công bằng công đạo, chỉ sợ đều mạnh mẽ hơn đem Đường Tu trục xuống, cả đời vì là gia tộc kia luyện đan. Làm Đường Tu như thế một luyện đan sư, vẫn không có lệnh nên tu tiên gia tộc làm được mất đi tín dự mức độ. Dù sao việc này một khi làm, ngày sau còn có cái nào tán tu dám đến Thái Nam Cốc phố chợ, đều phải lo lắng an toàn của mình vấn đề. Đường Tu cùng Hàn Lập cũng không có trả phòng, trực tiếp ly khai tiên nhân cư khách sạn, sau đó lại ly khai Thái Nam Cốc. Vừa mới đi ra Thái Nam Cốc, lấy Đường Tu nhạy cảm, rất nhanh sẽ phát hiện có người theo dõi bọn họ. Là được Hàn Lập cũng phát hiện không đúng, hắn vốn là cực kỳ người cơ cảnh, lập tức cho sư phụ mịt mở lên ánh mắt. Đường Tu khẽ mỉm cười, cũng không phải rất lưu ý. Hắn tự nhiên biết những này theo dõi bọn họ người, chính là đỏ mắt bọn họ thân ra những người tu tiên. Thậm chí những người tu tiên này môn tuy rằng trong bóng tối theo dõi, nhưng này đỉnh đầu từng cái một màu đỏ tươi ký tự, vẫn là ánh vào Đường Tu mi mắt, nhãn lực của hắn vốn là rất tốt, cách thật xa cũng có thể thấy rõ. Theo dõi bọn họ tổng cộng có 11 người, nhưng nhìn dáng dấp cũng không phải đồng bọn. Hoặc là 3 người một đội, hoặc là 4 người một đội, lại có 2 cái 2 người một đội. Tổng cộng 11 người. Đường Tu cũng cho Hàn Lập nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn bình tĩnh đừng nóng, hai người không coi ai ra gì đi phía trước phương đi đến. Hắn mang theo Hàn Lập rời đi Thái Nam Cốc, nhưng là chuẩn bị Việt quốc Kính Châu cảnh nội thất huyền môn. Bởi vì nào còn có một việc nho nhỏ cơ duyên. Biết rõ nên game vị diện nội dung vợ kịch Đường Tu, là được phải đem phần này nho nhỏ cơ duyên bắt được tay, cũng có lợi cho hắn kế tiếp làm việc. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 376, chặn đường. Đường Tu cùng Hàn Lập tiếp tục tiến lên, mắt thấy đi tới Thái Nam Sơn biên giới, sắp đi ra Thái Nam Sơn. Những kia trong bóng tối theo đuôi những người tu tiên, rốt cục không nhịn được. Trong bóng tối theo dõi tổng cộng có 11 người, trong đó 4 người một nhóm, 3 người một nhóm, lại có 2 cái 2 người một nhóm. Mà cái kia 2 cái 2 người một nhóm bên trong đó 2 người, ngăn cản Đường Tu cùng Hàn Lập đường đi. Hai người này một mập một xấu, một cao một thấp. Cao gầy người thân mặc áo trắng, tu kịch người một bộ đồ đen, chính là ở Thái Nam Cốc phố chợ cũng có chút danh tiếng trắng đen song ma. Đường Tu nhìn lướt qua 2 đỉnh đầu của người, một cái đầu đỉnh lẹ vẹo 340 màu đỏ tươi ký tự, một cái đầu đỉnh 3 lẹ vẹo 41 màu đỏ tươi ký tự, đều là luyện khí 11 tầng tu sĩ. Là được thả đang theo dõi bọn họ này 11 người bên trong, cũng là đẳng cấp cao nhất 2 cái, chẳng trách dám trực tiếp hiện thân cản bọn họ lại, nghĩ đến cũng là ỷ vào người tài cao gan lớn. Nhìn thấy 2 người hiện thân, Hàn Lập lấy vọng khí thuật quan nhìn một cái, thấy là 2 cái luyện khí 11 tầng tu sĩ, nhất thời cảnh giác. Đồng thời hắn rồi hướng sư phụ Đường Tu cảnh giới tu luyện, rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới trưởng thiên bình chủ nhân, sư tôn của hắn Đường Tu, dĩ nhiên cũng chỉ là một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Chỉ là vị sư tôn này tựa hồ khá là thần bí, khiến cho Hàn Lập vẫn có một loại nhìn không thấu cảm giác, hơn nữa theo sư tôn tu vi tiến triển cấp tốc, hắn cũng vẫn theo sư tôn an tâm tu luyện. Đường Tu nhìn chằm chằm này một đen một trắng 2 tên tu sĩ, khẽ mỉm cười hỏi, hai vị có chuyện gì? Cái kia một bộ đồ đen đủ kịch tu sĩ, cười hát hát nói, chúng ta vì sao mà đến, nói vậy Đường huynh đấy lòng hết sức rõ ràng, phí lời không nói, chỉ cần Đường Tu đem trên người túi chứa đồ giao ra đây, huynh đệ chúng ta lập tức liền đi. Chính vâng. Bạch y cao gầy tu sĩ gật gật đầu, lạnh lạnh lùng nói. Hai vị đúng là trực tiếp. Đường Tu cũng cười hát hát một hồi, chẳng qua là cười gằn, ngựa khí chuyển lạnh nói, muốn Đường mỗi túi chứa đồ, liền xem hai vị có bản lãnh này hay không. Theo dõi bọn họ này 11 người, rõ ràng cho thấy vì đánh cướp thứ hai, giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên vốn là trong giới tu tiên thái độ bình thường. Mà Đường Tu cùng Hàn Lập vừa mới đi ra Thái Nam Cốc, liền bị này 11 người nhìn chằm chằm. Hiển nhiên những người này trong bóng tối theo dõi hắn rất lâu rồi, dù sao hắn vị thầy luyện đan này ở Thái Nam Cốc phố chợ đã là tiếng tăm không nhỏ. Từ đối phương xưng hô đến xem, rõ ràng cũng là tìm hiểu Đường Tu vị thầy luyện đan này. Đường Tu nói xong, trong tay ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên lấy ra tuyết tẩm đao. Hắn đem tuyết tẩm đao đột nhiên đi phía trước bổ ra, ngạo hàn lục quyết thức thứ nhất, kinh hàn nhất miết. Mấy trượng ánh đao ngưng tụ, đống nhiên bổ ra. Loại này không giống với tầm thường tu tiên giả thủ đoạn, khiến cho một đen một trắng 2 vị tu sĩ cùng với âm thầm những người tu tiên, đều là cả kinh. Đường Tu mấy trượng ánh đao, chính bổ về phía vị kia buồn bã tu sĩ áo đen. Người này vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới Đường Tu nói động thủ liền động thủ, hơn nữa tàn nhẫn như vậy, lại uy thế vô cùng, thủ đoạn càng không giống với tu sĩ tầm thường. Hắn tay trái vừa nhấc, một mặt lòng bàn tay đen thui tiểu thuẫn hiện lên ở trước người, trong khoảnh khắc, lại tăng vọt đến nửa trượng chu vi. Tiểu thuẫn quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ô quang, nên hướng ánh đao. Vang một điệu một tiếng. Ánh đao tuy rằng bị ngăn trở, cái kia đen thui tấm khiên nhưng cũng kịch liệt địa rung động mấy lần sau, răng rác một tiếng, dĩ nhiên từ đó nứt ra một đạo tế ngân. Buồn bã tu sĩ áo đen hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt càng là rất là kinh hãi. Thử huyền quy la chán, chính là một cái thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn là hiếm thấy phòng ngự tính pháp khí, sức phòng ngự không giống người thường. Lại đang Đường Tu một đao bên dưới, bị đánh ra một đạo tế ngân. Chỉ sợ trở lại trên mấy lần, liền muốn báo hỏng. Đường Tu cũng vì vị dương mi, đối phương dám đường hoàng đến đây đánh cướp, quả nhiên cũng là có mấy phần thủ đoạn. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí nhưng là có giá trị không nhỏ, tán tu bên trong rất ít người có. Pháp khí phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với pháp khí tốt nhất. Hạ phẩm pháp khí luyện chế thô giáp, chính là tu tiên giới tầng dưới chóp nhất pháp khí, chỉ là tương đương với Đường Tu ỷ thiên kiếm, đồ long đao mà thôi, cũng là nhằm vào trong thế tục binh khí có hiệu quả, có thể quét ngang trong thế tục thần binh lợi khí. Mà bên trên trung phẩm pháp khí, uy lực càng lớn một ít, nhưng là có hạn vô cùng. Lại bên trên là được thượng phẩm pháp khí, thường thường có một ít không giống người thường uy lực, có thể cùng Đường Tu trong tay Hỏa Lân kiếm so với. Hỏa Lân kiếm có thể tăng cường người sử dụng công lực, hơn nữa triển khai một ít đặc thù võ kỹ, uy lực cũng coi như rất lớn, là được ở thanh đồng cấp trong trang bị cũng coi như là tinh phẩm, xa không phải thông thường thanh đồng cấp trang bị ỷ thiên kiếm, đồ long đao có thể so với. Mà thượng phẩm pháp khí bên trên là được pháp khí tốt nhất. pháp khí tốt nhất có thể nói là uy lực cực lớn, Đường Tu đã khảo nghiệm qua, pháp khí tốt nhất tuy rằng cũng thuộc về với thanh đồng cấp trang bị, nhưng chỉ sợ đã là thanh đồng cấp trong trang bị, đứng trên tất cả. Pháp khí tốt nhất, tầm thường luyện khí kỳ tu sĩ khó có thể nắm giữ, thông thường vì là trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Pháp khí bên trên, là được kết đan kỳ tu sĩ chuyên môn pháp bảo, Đường Tu dĩ nhiên rõ ràng, so với pháp khí tốt nhất uy lực càng lớn pháp bảo, đó là thuộc về bạch ngân cấp trang bị. Mà trong tay hắn tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm là được bạch ngân cấp trang bị. Nhưng hai món báu vật này uy lực, so với kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo, chỉ sợ vẫn là có chỗ không bằng. Nhưng bản chất của bọn họ vật liệu, cũng không so với pháp bảo làm đến kém, cũng là sinh ra từ phong vân game vị diện thiên tài địa bảo. Nhưng vật liệu tuy tốt, thủ pháp luyện chế giống như vậy, dù sao chỉ là phong vân game vị diện phàm nhân luyện chế mà thành. Không sánh được kết đan kỳ tu sĩ luyện chế pháp bảo cao thâm pháp môn. Đường Tu tương lai cũng là có thể đem tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm, lấy trong giới tu tiên phương pháp luyện khí lại luyện chế một phen, nghĩ đến uy lực còn có thể nâng cao một bước. Giờ khắc này, Đường Tu một đao đem một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí, đánh ra vết rách. Mà một bên Hàn Lập cũng không có nhàn rỗi, hắn vô một cái bên hông túi chứa đồ, lấy ra một khối vương vức ngọc thạch con dấu dường như pháp khí. Phương pháp này khí, chính là pháp khí tốt nhất. Đây là Đường Tu hao phí không ít linh thạch, mua được cho chính hắn một đồ nhi Hàn Lập dùng để phòng thân. Hạ phẩm pháp khí, bình thường chỉ giá trị mười mấy khối linh thạch, không có tác dụng lớn. Mà trung phẩm pháp khí liền giá trị 100 khối linh thạch cấp thấp, cũng tức là một khối linh thạch cấp trung dáng vẻ, cũng không mắc. Thượng phẩm pháp khí liền khá là hi hữu, bình thường chào giá trị hơn 1000 khối linh thạch cấp thấp. Mà lên phẩm phòng ngự pháp khí càng hiếm thấy, còn muốn càng một ít. Nhưng quý nhất, vẫn là pháp khí tốt nhất. Chào giá trị 10000 linh thạch cấp thấp, cũng tức là 100 khối linh thạch cấp trung, lại đạt tới một khối cấp cao linh thạch giá cả. Cái này pháp khí tốt nhất, là được Đường Tu lấy 10000 linh thạch cấp thấp. Ở Thái Nam Cốc phố chợ một gian chuyên môn bán ra pháp khí trong cửa hàng, cho Đỗ Nhi Hàn Lập mua được phòng thân. Hơn nữa mặt khác trả lại Hàn Lập mua vài món thượng phẩm pháp khí, Hàn Lập bây giờ cũng coi như là xuất thân giàu có. Những linh thạch này, tự nhiên là Đường Tu luyện đan kiếm được. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 377, 10 vị trí đầu bảng danh sách. Đường Tu luyện chế một lò ẩn khí đan, liền giá trị mấy trăm khối linh thạch. Một lò mười mấy viên, mỗi một viên ẩn khí đan cũng có thể bán được 30-40 khối linh thạch giá cả. Hơn một năm nay tới nay, Đường Tu ngoại trừ luyện đan chính là tu luyện, lại có trưởng thiên bình nơi tay, tương đương với ủng có vô cùng vô tận linh thảo linh dược, đã không biết luyện chế bao nhiêu lô ẩn khí đan. Hắn tự nhiên không thiếu linh thạch, thậm chí lấy thân ra tới nói, không chỉ luyện khí kỳ tu sĩ khó có thể so với, là được rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đều khó mà so với được với. Hàn Lập tế khởi khối này vương bức ngọc thạch dũng dường như pháp khí, là được Đường Tu hao phí 10000 linh thạch cho hắn mua pháp khí tốt nhất. Pháp khí tốt nhất, uy lực cực lớn. Theo Hàn Lập đem toàn thân pháp lực điên cuồng đưa vào dũng bên trong, cái kia ngọc thạch dũng thể tích tăng vọt, không tới thời gian một hơi thở, liền cao lên tới 7-8 mét khoảng cách, thậm chí còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Gần giống như một gian nhà, sừng sững giữa không trung. Mà cái kia một đen một trắng hai tên tu sĩ bên trong, buồn bã tu sĩ áo đen bị Đường Tu công kích, thượng phẩm phòng ngự pháp khí bị hao tổn. Cao gầy bạch y tu sĩ vẻ mặt đồng dạng ngơ ngác, hai người liếc mắt nhìn nhau, nơi nào còn dám tái chiến. Đồng thời chuẩn bị rút đi. Vào thời khắc này, Hàn Lập đột nhiên giương tay một cái, một đạo ánh vàng bắn ra, chỉ một thoáng hóa thành một đạo đường kính hơn 3 thước sâu lồng ánh sáng màu vàng, đem cái kia cao gầy bạch y tu sĩ gắn vào bên trong. Đây là đất tu phù, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, xem như là uy lực giác đại một loại bùa chú, không thua với kim cương phủ. Này đất tu phù, tự nhiên cũng là Đường Tu cho Đỗ Nhi Hàn Lập mua được phòng thân, hơn nữa nhiều loại bùa chú còn có rất nhiều. Đất tu phù biến thành làm sâu lồng ánh sáng màu vàng, đem cái kia cao gầy bạch tí tu sĩ vững vàng mà vây ở bên trong. Hàn Lập tay xí dũng pháp khí, cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đã hóa thành mười mấy mét khoảng cách, hướng về cái kia cao gầy bạch tí tu sĩ đỉnh đầu bay đi. Cái này pháp khí tốt nhất uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng có hai cái thiếu hụt. Vừa đến pháp lực hao phí rất nhiều, mà đại đa số pháp khí tốt nhất đều có sự thiếu sót này, bởi vì pháp khí tốt nhất thường thường là vì trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng. Bây giờ bị luyện khí kỳ tu sĩ cầm ở trong tay, đương nhiên phải rất là tiêu hao pháp lực. Mà thứ hai thiếu hụt, là được sự linh hoạt muốn kém một chút. Vì lẽ đó, Hàn Lập mới có thể tế khởi một tấm đất tu phù, đem cái kia cao gầy bạch tí tu sĩ vây ở bên trong, để ngừa đào tẩu. Sẽ ở đó cao gầy bạch tí tu sĩ vẻ mặt hoang mang, tế khởi một cây thượng phẩm pháp khí trường thương màu trắng, nỗ lực đánh tan đất tù phù biến thành lồng ánh sáng thời điểm, tăng vọt đến mười mấy mét chu vi ngọc thạch dũng pháp khí, dĩ nhiên bay đến đỉnh đầu của hắn, ầm ầm hạ xuống. Vang một điệu một tiếng. Liên đối đất tù phù cùng cái kia cao gầy bạch y tu sĩ, cùng tạp thành nát tan. Cao gầy bạch y tu sĩ bị Hàn Lập đánh giết, mà Đường Tu cũng không có nhàn rỗi. Hắn chỉ là lấy tuyết ẩm đao triển khai ngạo hàn lục quyết, dễ dàng liền phá đi cái kia ủ kịch tu sĩ áo đen phòng ngự pháp khí, sau đó ở tại muốn chạy trốn thời điểm, một đao đánh giết. Hai tên luyện khí 11 tầng tu sĩ, cơ hồ là ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, liền song song chết. Ám sĩ những người tu tiên kia môn, từng cái vẻ mặt ngơ ngác, mà không chút do dự mà dồn dập rút đi. Đùa gì thế, cái kia hắc bạch song ma chính là bọn hắn đám người kia loại tu là tối cao, đã song song là luyện khí 11 tầng tu vi, ở Thái Nam Cốc trong phố chợ cũng là tiếng tăm không nhỏ. Dĩ nhiên ngăn ngắn một hai che mặt, đã bị Đường Tu hai người cho đánh chết. Đường Tu vị này Thái Nam Cốc phố chợ được tiếng tăm luyện đan sư, thi triển tài nghệ rất thị phi cùng người thường, càng là lấy một thanh bảo đao, phát huy ra cực cường sức chiến đấu. Đúng là tương tự với Việt Quốc bảy đại tu tiên môn phái một trong hóa đao ổ tu sĩ. Mà cái kia Hàn Lập cũng vô cùng tuyệt vời, dĩ nhiên nắm giữ pháp khí tốt nhất mà sử dụng ra đất tù phù loại này với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đối lập cao cấp đùa chú, càng là liền con mắt cũng không mang chắt một cái. Đây chính là pháp khí tốt nhất. Thông thường vì là trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, giá trị 10.000 linh thạch trở lên, cực kỳ quý giá. Là được bảy đại tu tiên môn phái luyện khí kỳ đệ tử, cùng với tu tiên gia tộc luyện khí kỳ các tu sĩ, nắm giữ pháp khí tốt nhất cũng là không nhiều. Cảm giác được ám xí những người tu tiên kia môn dồn dập rút đi, Đường Tu khỏe miệng nết lên một nụ cười, tự nhiên rõ ràng những người này là bị bọn họ thầy trò hai cái cho làm kinh sợ. Hắn lại ra hiệu Hàn Lập đi vào quét tước chiến trường. Dù sao cũng là hai tên luyện khí 11 tầng tu sĩ, cơ hồ là luyện khí kỳ tu sĩ xí hàng đầu tu sĩ, vẫn có một ít thân gia. Đường Tu tự nhiên không lọt mắt hai người này thân gia, toàn bộ ban cho Hàn Lập. Sau đó, hai người đi ra Thái Nam Cốc phạm vi, lại thẳng đến Việt Quốc Kính Châu cảnh nội đi. Chỗ cần đến chính là Thất Huyền Môn. Đối với có thể trở lại Kính Châu quê hương, Hàn Lập cũng là hết sức kích động, theo sư phụ ly hương hơn một năm, hắn đã không phải là mới vào tu tiên giới lưu bi. Đã là luyện khí tầng 10 tu sĩ. Hơn nữa đối phó luyện khí 11 tầng tu sĩ, cũng có thể dễ dàng đánh giết. Dù cho hắn ông cụ non, cũng khó tránh khỏi có như vậy một tia đắc ý vô cùng. Đường Tu cùng Hàn Lập một đường chạy về Kính Châu Thất Huyền Môn, đồng thời, hắn lại chú ý một chút vạn giới đăng lục trò chơi bảng. Từ khi hắn ở Thái Nam Cốc phố chợ, gần như bế quan tu luyện hơn một năm tới nay, vạn giới đăng lục trò chơi các người chơi, cũng là tiến triển thần tốc. Chỉ nhìn hoa hạ khu bảng liền đã hiểu từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vèo 350. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vèo 300. Người thứ ba, Lý Hổ, lẹ vèo 280. Người thứ bốn, Vương Tinh, lẹ vèo 250. Người thứ năm, Mã Tự, lẹ vèo 250. Người thứ sáu, Trương Trường Cung, lẹ vèo 230. Người thứ bảy, Vương Tiêu Giao, lẹ vèo 220. Người thứ tám, Tàn Huyết, lẹ vèo 215. Người thứ chín, Ly Tâm, lẹ vào 210. Người thứ 10, Đạo Sinh Nhất, lẹ vào 207. Đường Tu nhưng vẫn là hoa hạ khu bảng đầu bảng, lẹ vèo 350 đẳng cấp xa xa dẫn trước. Hắn tu luyện chính là huyết thần kinh môn này vô thượng thần công, lại không ngừng tìm kiếm cơ duyên cùng làm phó bản nhiệm vụ, đẳng cấp tự nhiên là vẫn tăng lên cực nhanh. Mà người thứ 2 thường có Vương Quyền Phú Quý danh xưng Vương Phú Quý, cũng đã là lẹ vèo 300 đẳng cấp, càng là đuổi rất sát. Đều là gamer, cũng có thể tìm được không ít game vị diện cơ duyên. Vương Phú Quý cũng không biết chiếm được cơ duyên gì, đẳng cấp cũng là một trận chiến tăng lên cực nhanh. Người thứ ba Lý Hổ, nghe đồn chính là hình ý quyền tông sư, cũng là đuổi rất sát, đã là lẹ vào 280, chỉ đứng sau Vương Phú Quý. Người thứ bốn cùng tên thứ năm Vương Tinh cùng Mã Tự, hai người này đúng là vững vàng chiếm đoạt hai người này xếp hạng, hơn nữa hai người đẳng cấp vẫn là không sai biệt lắm. Người thứ sáu Trương Trường Cung, chính là tên game công hội hội trưởng, lẹ vào 230. Người thứ bảy Vương Tiêu Dịch, người thứ tám Tàn Huyết, một là Bắc Minh thần công chuyên nhân, một là buôn bán khủng long chứng lập nghiệp game công hội hội trưởng, cũng đều là trên bảng lão nhân. Ngược lại là người thứ 9 Ly Tâm cùng người thứ 10 Đạo Sinh Nhất, thay thế nguyên bản trên bảng hai người, quang vinh đăng hóa hạ khu 10 vị trí đầu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 378, trở về Kinh Châu. Hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu, đã đều là lẹ và 200 trở lên lệ mở. Điều này đại biểu hoa hạ khu đứng trên tất cả tờ layer. Dưới là được một phần nhỏ người chơi cao cấp, này một phần nhỏ người chơi cao cấp, cũng đều đã lên tới hơn 100 cấp, cũng tức là tiên thiên cảnh giới. Tỷ như Đường Tu dưới trướng Thiên Hạ Vô Song Game công hội, có hắn ban xuống Phong Thần Thối, Bài Vân Trưởng, Thiên Xương Quyền chờ ba cửa tiên thiên cấp bậc võ học thần công, cũng đều dồn dập bước lên tiên thiên cảnh giới, cũng tức là trở thành hơn 100 cấp gamer. Thiên hạ vô song game công hội bây giờ sức mạnh to lớn, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tiến thêm một bước, ở game công hội vị diện công chiếm càng nhiều hơn thành trì. Tất cả những thứ này, đương nhiên phải quy công cho đạt được tiên thiên cấp bậc thần công Đường Tu. Mà những này cao cấp gamer môn, hơn một năm nay tới nay, làm nhiệm vụ khá là mau, đều hoàn thành 3 cái D cấp phó bản nhiệm vụ, mà sau sẽ ánh mắt liếc về C cấp phó bản nhiệm vụ. Từng cái C cấp phó bản nhiệm vụ, cùng với thuộc cao cấp game vị diện, tại đây chút cao cấp gamer môn trước mắt một vừa mở ra. Thậm chí Đường Tu đều có chút cảm giác nguy hiểm, dù sao những này đối lập cao cấp game vị diện, cơ duyên thực sự nhiều lắm. Nói không chắc ngày nào đó cái gamer, thu được một phần cơ duyên, đẳng cấp tăng vọt, là có thể vượt qua hắn. Làm một ví dụ tới nói, Phong Vân game vị diện hậu kỳ đồ long, sinh ra long nguyên, chỉ là một tiểu viên xuống, là có thể lệnh tiên thiên cao thủ công lực, đẳng cấp tăng vọt. Phong Vân game vị diện vẫn là hết thể C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện bên trong, sức mạnh đẳng cấp đối lập hơi thấp, càng không cần phải nói những thứ khác game vị diện. Cũng may Đường Tu sớm một bước, đem trưởng thiên bình cái này thần vật chiếm lấy. Loại này thân vật, là được nhìn chung hết thể C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, cũng là hiếm như lá mùa thu, hiếm thấy chí cực. Hiện nay, Đường Tu cùng Hàn Lập thầy cho hai người, về tới Việt quốc Kính Châu cảnh nội thất huyền môn, lạc nhật ngọn núi. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, Đường Tu cùng Hàn Lập thầy cho hai cái, chính đuổi kịp một hồi cho hay. Mọi người đều biết, Kính Châu cảnh nội có hai cái bá chủ bang phái, một là thất huyền môn, một là Dã Lang Bang. Hiện nay, Dã Lang Bang hướng về thất huyền môn phát khởi toàn diện công kích. Dĩ nhiên đánh tới thất huyền môn xào huyệt, lạc nhật ngọn núi. Bởi vì Dã Lang Bang sử dụng một nhóm uy lực cực lớn hàng loạt nổ, này mới đưa đến thất huyền môn cao thủ võ lâm môn đại bại. Nhưng làm thất huyền môn xào huyệt, lạc nhật ngọn núi cũng không phải tốt như vậy trên. Dã Lang Bang người vừa công tới, thất huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở liền đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, vận dụng cơ quan. Đây là có thể mang toàn bộ lạc nhật ngọn núi mai táng cơ quan, một khi khởi động, ngọc thạch câu phần. Dã Lang Bang bang chủ Cổ Thiên Long cũng lập tức rõ ràng. Hôm nay muốn diệt sạch thất huyền môn, đó là không có khả năng, hắn cũng không có cùng thất huyền môn đồng quy vu tận tâm tư. Xem ra chỉ có rút lui trước lùi, lại bàn bạc kỹ càng. Chỉ là hắn hao tốn đại lực ý, chiếm được đám này uy lực cực lớn hàng loạt nổ, thật vất vả đánh thất huyền môn một trở tay không kịp, công lên thất huyền môn xảo huyệt lạc nhật ngọn núi, liền như vậy thối lui, thật sự là không cam tâm. Nhưng vì bảo mệnh, cũng chớ không có cách nào khác, ngày sau thất huyền môn có phòng bị, vậy ngay cả châu nô cũng khó có thể phát huy kỳ hiệu. Nhưng mà Cổ Thiên Long muốn dẫn dắt Dã Lang Bang bang chúng rút đi, thất huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở rồi lại không đồng ý, đưa ra hai cái điều kiện. Nếu là Cổ Thiên Long không đáp ứng, Vương Tuyệt Sở liền lập tức khởi động cơ quan, ngọc thạch câu phần. Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, liền ở trong bóng tối nhìn. Đường Tu là vì thất huyền môn một việc tiểu cơ duyên mà đến, thực sự là đến đúng lúc không bằng đến đúng lúc, đuổi kịp trận này cho hay, liền tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Bởi vì hắn chú ý cái kia cọc tiểu cơ duyên. Liên ở Dã Lang Bang bang chủ Cổ Thiên Long phía sau một trong tay người. Đó là một bề ngoài xấu xí chu nho nam tử, nhìn qua chừng 40 tuổi răng dấp, đỉnh đầu một lẹ vẹo 150 màu đỏ tươi ký tự, chính là một gã luyện khí 5 tầng tu sĩ. Kim Quang Thượng Nhân. Người này nguyên bản họ Tần, chính là Tần Diệp Lĩnh Tần gia tu sĩ. Tần Diệp Lĩnh, chính là cùng Thái Nam Cốc phố chợ vậy tồn tại, thậm chí quy mô so với Thái Nam Cốc phố chợ còn muốn lớn hơn không ít. Nguyên do Tần gia cùng Diệp gia hai cái tu tiên gia tộc bản thân quản lý. Hồi trước, Tần gia cùng Diệp gia ở Việt quốc tu tiên giới vẫn còn có chút tên tức giận. Tần gia cùng Diệp gia lão tổ đều là Việt quốc bảy đại tu tiên cửa một trong Hoàng Phong Cốc tu sĩ, bởi vì xung kích kết đan kỳ vô vọng sau, liền rời khỏi Hoàng Phong Cốc, đi tới Tần Diệp Lĩnh. Từ đây Tần gia cùng Diệp gia ở Tần Diệp Lĩnh thành lập căn cơ, cũng lẫn nhau thông hôn, phát triển trở thành hai cái quy mô tốt tu tiên gia tộc. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Trong đó Tần gia tựa hồ phong thủy không được, đều là nhân số ít ỏi. Đến rồi Kim Quang Thượng Nhân đời này, càng là chỉ còn hắn một người. Mà bởi vì Tần gia tu sĩ nhân số ít ỏi, Diệp gia cũng càng ngày càng không có ý tốt, chuẩn bị diệt Tần gia, độc chiếm Tần Diệp Lĩnh phố chợ. Kim Quang Thượng Nhân phụ thân đã cảm giác được đại sự không ổn, liền sắp xếp Kim Quang Thượng Nhân ra ngoài tránh họa, cũng ban xuống rồi vài món Tần gia đời đời tương truyền bảo vật. Mà Đường Tu chú ý tiểu cơ duyên, liền ở Kim Quang Thượng Nhân này vài món truyền gia bảo bên trên. Chính là một cái trong số đó thăng tiên lệnh. Ở nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Kim Quang Thượng Nhân rời đi Tần Diệp Lĩnh sau, tự biết chính mình tư chất không cao, tu tiên lộ khó có thể lâu dài, liền trà trộn thế tục, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng cũng coi như là tiêu diêu tự tại. Mãi cho đến cắm ở Hàn Lập trong tay, mà cái viên này thăng tiên lệnh cũng khá Hàn Lập. Đường Tu bây giờ mang theo đồ nhi Hàn Lập đi tới Kính Châu, là được tìm đến Kim Quang Thượng Nhân, đánh này thăng tiên lệnh chủ ý, ai biết vừa vặn đuổi kịp trận này cho hay, Kim Quang Thượng Nhân chủ động đưa tới cửa. Thăng tiên lệnh, chính là Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái làm ra, là khen thưởng cho các phái lập xuống đại công tu tiên gia tộc đồ vật. Chỉ cần có người cầm trong tay thăng tiên lệnh, tìm tới phân phát nên lệnh bài tu tiên môn phái, liền có thể trực tiếp bái vào nên tu tiên môn phái, đồng thời khen thưởng một viên trúc cơ đan, giúp đỡ xung kích trúc cơ kỳ. Kim Quang Thượng Nhân xuất thân Tần gia, liền từng là Hoàng Phong Cốc lực quá lớn công, cho nên mới có một quả như vậy Hoàng Phong Cốc ban xuống thăng tiên lệnh. Chỉ cần cầm thăng tiên lệnh đi tới Hoàng Phong Cốc, liền có thể trực tiếp bái vào Hoàng Phong Cốc, trở thành Hoàng Phong Cốc đệ tử. Hơn nữa này lệnh nhân lịch sử lâu đời, bị mỗi cái tu tiên gia tộc lẫn nhau chuyển nhượng cùng giao dịch, phân phát nên lệnh bài mỗi cái tu tiên môn phái, luôn luôn là nhận thức lệnh không tiếp thu người. Kim Quang Thượng Nhân phụ thân, bản ý cũng là để Kim Quang Thượng Nhân cầm thăng tiên lệnh, bái vào Hoàng Phong Cốc. Nhưng Kim Quang Thượng Nhân khuyết thiếu lòng cầu tiến, trái lại trà trộn thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, thành tán tu. Hắn từ siêu, là được dựa vào thăng tiên lệnh, được một viên tiên phái ban xuống trúc cơ đan, cũng khó có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Đã như vậy, hà tất làm một tiên phái đệ tử cấp thấp, còn không bằng ở thế tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không biết, hiện nay, bởi vì này viên thăng tiên lệnh, dĩ nhiên bị Đường Tu nhìn chằm chằm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 379, lần thứ 2 rời đi. Sau đó, lạc nhật trên đỉnh núi chuyện xảy ra, đều ở Đường Tu như đã đoán trước, hơn nữa hắn phái đồ đệ Hàn Lập tham dự đi vào. Thất huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở, lấy khởi động cơ quan, Ngọc Thạch câu phần làm uy hiếp, đưa ra song phương muốn tiến hành một hồi văn tự bán đứt huyết đấu. Cái gọi là văn tự bán đứt huyết đấu, là được song phương ở quyết đấu trước, ký xuống một phần sinh tử thư, tuyên bố tiến vào sàn quyết đấu sau, song phương chỉ có nhất phương có thể sống đi ra sân bãi. Như có người ở trong quyết đấu một mình rời đi, đem danh dự quét rác, bị toàn bộ giang hồ truy nã cùng truy sát. Sau đó, thất huyền môn cùng Dã Lang Bang, các gia 50 người, tiến hành văn tự bán đứt huyết đấu, chính là một hồi hôn chiến. Thất huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở quyết định chủ ý, chính là thỉnh cầu chính mình vẫn bế quan không ra ba vị sư thúc, để giải quyết việc này. Nếu như có thể một lần đem Dã Lang Bang đứng trên tất cả 50 tên cao thủ, liền như vậy diệt trừ, như vậy này chiến dịch qua đi, Dã Lang Bang sẽ triệt để suy yếu. Bởi vì cao thủ hàng đầu bồi dưỡng, cũng không phải là một sớm một chiều công lao. 50 tên võ công nhất là cao thủ hàng đầu, đã là Dã Lang Bang nhất là trùng kiên lực lượng, một khi mất đi này 50 tên cao thủ hàng đầu, Dã Lang Bang cũng là sắp đổ nát. Mà đối với thất huyền môn tới nói cũng là như thế. Dã Lang Bang bang chủ Cổ Thiên Long thuận thế đáp ứng rồi trận này văn tự bán đứt huyết đấu, bởi vì hắn có đòn sát thủ, tu tiên giả Kim Quang Thượng Nhân. Tu tiên giả thủ đoạn, có thể cũng không phải là bọn họ những này cao thủ võ lâm có thể so sánh. Đường Tu ở trong bóng tối nhìn trận quyết đấu này, nếu không phải hắn phái Đồ Nhi Hàn Lập tham dự đi vào, chỉ sợ trận này văn tự bán đứt huyết đấu, liền muốn lấy Dã Lang Bang thắng lợi mà kết thúc. Hắn cũng nhìn thấy thất huyền môn cái kia ba vị ẩn cư cao nhân tiền bối, tất cả đều là một hai bách cấp tiên thiên cao thủ, mặc dù là đặt ở phong vân game vị diện, cũng đủ để danh chấn giang hồ. Một tên trong đó nho sinh, một tên dâu quai nón đại hán, một tên áo xám kiếm khách. Này ba người chính là tiên thiên cao thủ, vũ lực hơn xa tầm thường hậu thiên cao thủ, vốn có thể đại triển thần uy, nhưng ở trận này văn tự bán đứt huyết đấu bên trong, đều bị Kim Quang Thượng Nhân khắc chế. Đừng xem Kim Quang Thượng Nhân chỉ là lẹ vẹo 150 luyện khí 5 tầng tu tiên giả, song phương đẳng cấp cũng gần như. Nhưng Kim Quang Thượng Nhân làm tu tiên gia tộc Tần gia truyền nhân, có vài món gia truyền bảo vật nơi tay, như sức phòng ngự cực mạnh kim cương phủ, cùng với phủ bảo vân vân. Đường Tu mục tiêu thăng tiên lệnh, càng là Tần gia gia truyền chí bảo. Kim Quang Thượng Nhân tế khởi kim cương phủ phòng ngự, lại tế khởi một thanh phủ bảo tiểu kiếm, trong khoảnh khắc liền chém giết thất huyền môn ba tên tiên thiên cao thủ bên trong một người trong đó. Càng đem mặt khác hai tiên thiên cao thủ trực tiếp làm kinh sợ. Phù bảo, chính là đối với luyện khí kỳ tu sĩ, thậm chí trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, đều uy lực cực lớn một loại bảo vật. Phù bảo, nói đến cũng là bùa chú một loại, nhưng đây là kết đan kỳ tu sĩ mới có thể chế thành bùa chú. Kết đan kỳ tu sĩ, đem tự thân bản mệnh pháp bảo mấy phần 10 uy năng, phong ấn vào bùa chú bên trong, liền có thể chế thành phù bảo. Nhưng đã như thế, nên tên kết đan kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng sẽ bị hao tổn. Cần thời gian dài ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Thông thường tới nói, chỉ có tuổi thọ sắp sửa tiêu hao hết, vô vọng cảnh giới cao hơn kết đan kỳ tu sĩ, mới sẽ chọn cách làm như vậy, để dùng cho hậu bối làm truyền thừa, phòng thân đổ vật. Tầm thường kết đan kỳ tu sĩ, đối bổn mạng của mình pháp bảo đều là coi như chân bảo, lại nơi nào sẽ chế tác phù bảo loại này bị hư hỏng bản mệnh pháp bảo trò chơi. Phù bảo uy lực, căn cứ mỗi cái kết đan kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo uy lực, cũng các có sự khác biệt. Nhưng bất luận làm sao, đối với luyện khí kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, đều thuộc về sát khí. Hơn nữa lấy luyện khí kỳ tu sĩ pháp lực, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra phù bảo toàn bộ uy năng, dù sao đó là phù bảo, mặc dù là bùa chú một loại, cần thiết truyền vào pháp lực cũng là cực cao. Thông thường tới nói, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể phát huy ra phù bảo toàn bộ uy năng. Nhưng dù vậy, luyện khí kỳ tu sĩ tuy rằng chỉ phát huy ra phù bảo bộ phận uy năng, cũng là cực kỳ lợi hại. Chỉ là phù bảo cũng là bùa chú một loại, cũng thuộc về với tiêu hao phẩm. Một khi bên trong uy năng toàn bộ tiêu hao hết, cũng là triệt để bị hỏng, thuộc về dùng một lần thiếu một lần tiêu hao hình bảo vật. Kim quang trên trong tay người liền có một việc phù bảo, nên phù bảo chủ nhân đã từng kết đan kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, chính là một thanh phi kiếm. Nay đây, nên phù bảo thôi thúc sau khi, cũng là hiện ra phi kiếm pháp bảo dáng dấp. Kim quang thượng nhân lấy phù bảo, dễ dàng liền diệt sát một tên tiên thiên cao thủ, mà cải danh tiên thiên cao thủ một điểm năng lực chống đỡ cũng không có. Sau đó, vốn phải là kim quang thượng nhân đại triển thần uy, lấy phù bảo tàn sát thất huyền môn những kia tham gia văn tự bán đứt huyết đấu những cao thủ, nhưng mà lại có một người ra trận ngăn lại kim quang thượng nhân. Người này không là người khác, chính là Đường Tu Đồ Nhi Hàn Lập. Đường Tu phái Hàn Lập tham gia trận này văn tự bán đứt huyết đấu, thứ nhất là bởi vì kim quang thượng nhân trong bao chữ vật thăng tiên lệnh. Thứ hai, Hàn Lập mình cũng có muốn tham gia ý tứ, bởi vì hắn ở thất huyền môn duy nhất bạn tốt Lịch Phi Vũ, cũng là tham gia văn tự bán đứt huyết đấu 50 người một trong. Hàn Lập tự nhiên cũng hướng về bảo vệ người bạn thân này của mình, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Chuyện kế tiếp, tuy rằng ra ngoài thất huyền môn cùng Dã Lang Bang mọi người bất ngờ, đối với Đường Tu tới nói, nhưng là chuyện đương nhiên. Vậy vừa nãy diệt sát một tên tiên thiên cao thủ, đại triển thần uy kim quang thượng nhân, trực tiếp bị Hàn Lập đoạt rơi xuống phù bảo. Phù bảo loại này cao cấp bảo vật, lấy kim quang thượng nhân luyện khí 5 tầng pháp lực, vốn là khó có thể điều động. Mà Hàn Lập pháp lực cùng thần thức, muốn so với kim quang thượng nhân mạnh hơn nhiều. Này đây, vừa động thủ, liền trực tiếp đem phù bảo từ kim quang trên trong tay người cho mạnh mẽ đoạt tới. Mà kim quang thượng nhân cũng rơi vào một bị Hàn Lập giết chết kết cục. Sau đó, Dã Lang Bang tham gia văn tự bán đứt huyết đấu 50 tên cao thủ, đều bị giết, bao quát tham gia văn tự bán đứt huyết đấu Dã Lang Bang bang chủ Cổ Thiên Long bổn nhân ở bên trong. Đến đây, Dã Lang Bang có thể nói là triệt để bị thua, tin tưởng này chiến dịch qua đi, thất huyền môn liền có thể độc chiếm Kính Châu nơi. Mà thất huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở cùng Lịch Phi Vũ đám người, cũng không nghĩ tới Hàn Lập vị này mặc đại phu đệ tử, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Xem ra Hàn Lập hơn một năm trước từ thần thủ cốc biến mất sau khi, hơn một năm nay tới nay, lấy được phi phàm thành tựu. Đường Tu cũng không có phát hiện thân, chỉ là cho Đồ Nhi Hàn Lập mấy ngày, để hắn xử lý tốt trong thế tục sự tình. Sau đó liền chuẩn bị khởi hành, đi tới Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong Hoàng Phong Cốc. Thăng tiên lệnh vượt nhưng đã tới tay. Bái vào Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong Hoàng Phong Cốc, liền chỉ là thủy đáo cử thành sự tình. Hàn Lập đem thất huyền môn chuyện tình an bài một hồi, để thất huyền môn môn chủ Vương Tuyệt Sở đối xử tử tế bạn tốt của mình Lịch Phi Vũ, cùng với hắn Tam Thúc. Hắn Tam Thúc vốn là thất huyền môn một tiểu quản sự, Hàn Lập cũng là Tam Thúc đưa vào thất huyền môn, bây giờ tình hình như thế, hắn Tam Thúc nước lên thì thuyền lên, từ không cần phải nói. Sự tình sắp xếp thỏa đáng sau khi, Hàn Lập lại lặng lẽ về nhà thăm một hồi người thân. Lúc này mới cùng Đường Tu lần thứ 2 ly khai Kính Châu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 380, Hoàng Phong Cốc. Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong Hoàng Phong Cốc, ở vào Việt quốc Xây Châu cảnh nội. Xây Châu ở vào Việt quốc Bắc Bộ, diện tích ở Thập Tam Châu bên trong xếp hàng thứ 2, cảnh nội phần nhiều là núi sông đồi núi, đồng thời lại cùng nước láng giềng Nguyên Võ quốc giao giới. Hoàng Phong Cốc chỗ ở Thái Nhạc Sơn Mạch, liền đang Xây Châu vùng phía Tây, liên miên mấy ngàn dặm, thuộc về Linh Mạch. Nơi này không chỉ có ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo, càng có các loại yêu cầm mánh thú tầng tầng lớp lớp. Nếu không có tu tiên giả, người thế tục căn bản khó có thể thâm nhập trong đó. Ngày hôm đó, Đường Tu cùng Hàn Lập liền thâm nhập Thái Nhạc Sơn Mạch, đi tới Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong Hoàng Phong Cốc Sơn Môn. Muốn bái vào Hoàng Phong Cốc, trở thành Hoàng Phong Cốc đệ tử, nói như vậy có 3 loại con đường. Loại thứ nhất con đường là đơn giản nhất, đó chính là lấy ra thăng tiên lệnh, không chỉ có thể trực tiếp trở thành Hoàng Phong Cốc đệ tử, còn có thể thu được một viên trúc cơ đan, dùng để xung kích trúc cơ kỳ. Loại thứ hai con đường, là được thăng tiên đại hội. Nói tới thăng tiên đại hội, liền không thể không nói trúc cơ đan vật ấy. Trúc cơ đan vật ấy, chính là luyện khí kỳ tu sĩ xung kích trúc cơ kỳ chuẩn bị đồ vật. Một khi luyện khí kỳ tu sĩ tu luyện đến luyện khí 9 tầng, là có thể thử nghiệm dùng trúc cơ đan, xung kích trúc cơ kỳ. Nhưng có thể không xung kích thành công, liền xem cá nhân tư chất cùng tạo hóa. Nhưng thông thường tới nói, mặc dù một viên trúc cơ đan không đủ, dùng nhiều mấy viên, đều là có thể trúc cơ thành công. Mà nếu là không có trúc cơ đan, đừng nói là luyện khí 9 tầng tu sĩ, chính là tu luyện đến luyện khí 12 tầng, cũng là vô vọng trúc cơ. Trúc cơ đan vật ấy, luyện chế cần thiết nguyên liệu rất khó tìm kiếm, mặc dù Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái cộng đồng liên thủ, ra người xuất lực, cũng phải cách mỗi 10 năm, mới có thể luyện chế ra như vậy mấy đỉnh đan dược, tổng cộng cũng chỉ có hơn ngàn viên khoảng trường. Những này trúc cơ đan, tự nhiên bị 7 đại tu tiên môn phái chia cắt sạch sẽ, bởi vì này xa kém xa thỏa mãn các phái đệ tử cần thiết. Nhưng toàn bộ Việt quốc tu tiên giới, ngoại trừ 7 đại tu tiên môn phái người, còn có thật nhiều tu tiên gia tộc cùng với số lượng đông đảo tán tu. 7 đại tu tiên cử động tác này, tương đương với đoạn tuyệt người ngoài lên cấp trúc cơ kỳ khả năng, tự nhiên sẽ đưa tới những người này cửu hận. Đoạn nhân tiên lộ, không khác nào giết người cha mẹ. Vì lẽ đó, giữa hai người mâu thuẫn có thể nói sắc bén đến cực điểm. Mà 7 đại tu tiên môn phái đối với này sự, cũng cho ra một biện pháp giải quyết. Đó chính là mỗi khi trúc cơ đan ra lò thì, liền lấy ra 10 viên trúc cơ đan, từ ngoại giới chọn một ít tư chất hơn người tu tiên giả, để cho bọn họ gia nhập các đại môn phái, cho bọn họ dùng trúc cơ đan. Đã như thế, vừa giải quyết rồi mâu thuẫn, lại có thể trô béo bở không cho người ngoài, vì là từ môn phái tăng cường sức mạnh. Mà loại này từ ngoại giới chọn tư chất hơn người tu tiên giả quá trình, là được nếu nói thăng tiên đại hội. Thăng tiên đại hội chính là đánh lôi đài hình thức, cuối cùng tuyển ra 10 tên người xuất sắc. Này 10 tên người xuất sắc, đại thể đều là pháp lực thâm hậu, tư chất hơn người lương tài. Đây là ngoại trừ loại thứ nhất thăng tiên lệnh con đường ở ngoài, bái vào 7 đại tu tiên môn phái loại thứ 2 con đường, tham gia thăng tiên đại hội. Nhưng đối với đường tu cùng Hàn Lập tới nói, này loại thứ 2 phương thức cũng không có thể chọn. Bởi vì lần tiếp theo thăng tiên đại hội còn cần thời gian không ngắn nữa, đường tu thời gian nhưng là quý giá vô cùng, tự nhiên không có tâm sự chờ đợi. Ngoại trừ loại thứ nhất cùng loại thứ 2 con đường ở ngoài, là được loại thứ 3 con đường. Dựa vào tự thân tư chất, bái vào 7 đại tu tiên môn phái. 7 đại tu tiên môn phái mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ chiêu thu một ít đệ tử, mà những đệ tử này không chỉ cần thiên tư, còn cần thông qua tiên phái các loại sát hạch. Mà có thể thông qua sát hạch, bái vào các đại tiên phái, thường thường đều là mỗi cái tu tiên gia tộc tu sĩ. Những này tu tiên gia tộc xuất thân tu sĩ, vốn là so với tán tu có nhiều hơn tài nguyên, dù sao cũng càng thêm ưu tú một ít. Đã như thế, cũng là tạo thành mỗi cái tu tiên gia tộc, leo lên ở 7 đại tu tiên môn phái cây to này trên loại này tình thế. Song phương vốn là hỗ trợ lẫn nhau ỷ lại, quan hệ giữa hai người cũng là ngàn vạn tia. Đường tu chuẩn bị đem thăng tiên lệnh cho mình đồ nhi Hàn Lập sử dụng, để cho trực tiếp bái vào Hoàng Phong Cốc. Mà chính hắn, thì lại tham gia 7 đại tu tiên môn phái hàng năm đều ở đây cử hành sát hoạch hạng mục, do đó bái vào Hoàng Phong Cốc. Đối với này sự, đường tu vẫn là hết sức có lòng tin, bởi vì hắn chính là có chuẩn bị mà đến. Chỉ thấy Hoàng Phong Cốc ngoài sân môn, rung động rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, chính tạo thành một đội ngũ, chậm rãi hướng về trên núi mà đi. Những người trẻ tuổi tu sĩ, đều là tới tham gia Hoàng Phong Cốc hàng năm khảo hạch. Đường tu cùng Hàn Lập đến thời điểm, năm nay sát hoạch đã tiếp cận kết thúc, cũng may vẫn là đuổi kịp. Nhưng mặc dù là tiếp cận kết thúc, ngoài sơn môn vẫn là nhân số đông đảo. Dù sao trở thành 7 đại tu tiên môn phái đệ tử, muốn so với ở lại tu tiên trong gia tộc tu luyện, hoặc là làm một tên tán tu, cũng còn tốt trên nhiều lắm. Đường tu ra hiệu Hàn Lập cầm thăng tiên lệnh, trực tiếp hướng về Hoàng Phong Cốc bên trong sơn môn đi, chỉ cần tìm tới một tên Hoàng Phong Cốc tu sĩ, đưa ra thăng tiên lệnh, chuyện kế tiếp cũng liền không cần phải để ý đến, tự có người sắp xếp. Mà đường tu bản thân, thì lại gia nhập cái kia ngoài sơn môn tu sĩ trẻ tuổi môn tạo thành đội ngũ, xếp hàng tiến hành sát hạch. Đội ngũ chậm rãi đi tới, cửa thứ nhất chính là kiểm tra tư chất. Làm Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong, Hoàng Phong Cốc thu đồ đệ nhưng là vô cùng nghiêm khắc. Nắm giữ 5 loại thuộc tính ngụy linh căn tu sĩ, cơ bản sẽ không cần. Mà nắm giữ 4 loại thuộc tính tạp linh căn tu sĩ, thông thường cũng là sẽ không cân nhắc. Chỉ có nắm giữ 3 loại thuộc tính tạp linh căn tu sĩ, mới được sát hoạch bên trong lựa chọn hàng đầu. Cho tới song linh căn loại này chân linh căn tu sĩ, muốn thông qua sát hoạch liền muốn dễ dàng nhiều. Ngay cả trăm ngàn năm khó gặp thiên linh căn tu sĩ, một khi xuất hiện, trực tiếp cũng sẽ bị nền tu tiên môn phái coi như bảo bối đến bồi dưỡng, dù sao đây là ván đã đóng thuyền tương lai kết đan kỳ tu sĩ, thậm chí là có thể trở thành nguyên anh lão tổ mầm. Thiên linh căn tu sĩ có thể một đường thông suốt tu luyện tới kết đan kỳ, mà không có bình cảnh, sau tốc độ tu luyện cũng phải so với cái khác linh căn tu sĩ nhanh hơn nhiều. Đường tu linh căn nhưng cũng không kém. Lúc này, hắn đã dần dần đi tới đội ngũ đằng trước, một tên trong đó tuấn tú nho nhã, thân mang Hoàng Phong Cốc trang phục thanh niên tu sĩ, chính cầm trong tay một cái ngọc thạch hình mâm tròn pháp khí, làm là thứ nhất quan khảo hạch người phụ trách. Người này đỉnh đầu một lẹ vẹo 550 màu đỏ tươi ký tự, trên người linh áp ẩn mà không lộ, chính là một gã thứ thiệt trúc cơ kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ, không chỉ có thể sống đến gần 200 tuổi, càng thần thông quảng đại, xa không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể so với, này mới coi như là chân chính bước lên tu tiên chi lộ. Cửa thứ nhất sát hoạch ngược lại cũng đơn giản, đó chính là kiểm tra linh căn, tuổi, tu vi vân vân. Linh căn có tốt xấu phân chia, mà ngộ tính, kỳ ngộ chờ đã ở sát hoạch bên trong. Linh căn tốt tự nhiên trực tiếp thông qua cửa thứ nhất, tham gia cửa ải tiếp theo sát hoạch. Linh căn nếu là kém, như ngụy linh căn cùng tạp linh căn chờ đã, nhưng nếu là tuổi không lớn lắm, rồi lại có điều kỳ ngộ, tu vi không yếu, nhưng cũng có thể thông qua cửa thứ nhất. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 381, Huyết Linh Căn. Mặc dù là linh căn độ chênh lệch tu sĩ, cũng có cơ hội thông qua cửa thứ nhất tư chất khảo hạch. Tỷ như một cái nào đó tu sĩ trẻ tuổi, bất ngờ thu được thiên tài địa bảo gì hoặc là kỳ chân dị quả loại hình, ăn sau khi, tu vi pháp lực tăng nhiều. Loại này bởi vì gặp may đúng dịp, tuổi còn trẻ là có thể đạt đến luyện khí tầng 10, thậm chí 11 tầng, 12 tầng tu sĩ, mặc dù là linh căn kém, nhưng cũng có thể thông qua cửa thứ nhất, tiến hành cửa ải tiếp theo sát hoạch. Dù sao tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, tương lai cũng là đại diện cho rất nhiều khả năng. Nếu là gặp may đúng dịp, tương lai trúc cơ thành công, thậm chí xung kích kết đan ví dụ, cũng không phải là không có, chỉ là rất ít thôi. Trên thực tế, lấy Hàn Lập niên kỷ kỷ cùng tu vi, 17-18 tuổi chính là luyện khí tầng 10, cũng là có thể thông qua cửa thứ nhất tư chất sát hoạch, tiến hành cửa ải tiếp theo khảo hạch. Nhưng vì bất việc, Đường Tu vẫn để cho Hàn Lập cầm thăng tiên lệnh, trực tiếp bái vào Hoàng Phong Cốc. Mà bản thân của hắn, đối thông qua kiểm tra càng là hoàn toàn tự tin. Đến ngươi. Lúc này, đã đến phiên Đường Tu tiến hành cửa thứ nhất tư chất sát hoạch, cái kia lẹ vẻo 550 trúc cơ kỳ thanh niên tu sĩ, ánh mắt quét qua, thấy tuổi còn trẻ liền có luyện khí 11 tầng tu vi, liền khẽ mỉm cười, nói một câu. Trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như thế, thông qua cửa thứ nhất sát hoạch tự nhiên không khó. Chỉ là trong giới tu tiên, chú nhan hữu hiệu công pháp cùng linh đan rượu dược nhưng cũng không ít, người này đến cùng tuổi bao nhiêu, còn muốn tiến một bước tiến hành đo lường mới có thể, nhìn có hay không như nhìn qua như vậy tuổi trẻ. Tên này tuấn tú nho nhã, thân mang Hoàng Phong Cốc trang phục thanh niên tu sĩ, đem vật cầm trong tay ngọc thạch hình mâm tròn pháp khí, truyền vào pháp lực, hướng về Đường Tu chiếu một cái. Cái kia ngọc thạch hình mâm tròn pháp khí, đột nhiên sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Ánh sáng màu đỏ ngòm từ mâm tròn xông lên ra, ở giữa không trung xoay quanh, ngưng tụ không tan. Dị linh căn. Thanh niên tu sĩ giật nảy cả mình, không nhịn được hô khẽ lên. Pháp khí biểu hiện cỡ này dị tượng, chính là dị linh căn mới sẽ khiến cho. Dị linh căn, nhưng là chỉ đứng sau, thậm chí có thể so với thiên linh căn tuyệt hảo linh căn. Có chút tu sĩ, có hai loại hoặc ba loại thuộc tính ngũ hành linh căn, gặp may đúng dịp lăn lộn cùng nhau, thì sẽ biến dị thăng hoa thành dị linh căn. Như một linh căn xen lẫn cái khác thuộc tính ngũ hành linh căn, nhờ số trời run rủi sẽ biến dị thăng hoa thành phong linh căn, như thủy linh căn xen lẫn cái khác thuộc tính ngũ hành linh căn, nhờ số trời run rủi sẽ biến dị thăng hoa thành băng linh căn, hoặc là kim linh căn xen lẫn cái khác thuộc tính ngũ hành linh căn, nhờ số trời run rủi sẽ biến dị thăng hoa thành lôi linh căn vân vân. Mặt khác lại có ám linh căn, huyễn linh căn vân vân. Những này dị linh căn bởi vì linh căn biến dị sau khi, thuộc tính cũng là đã biến thành chỉ một, cùng chỉ một thuộc tính thiên linh căn so với, tốc độ tu luyện cũng không kém chút nào, hơn nữa sức chiến đấu thường thường cường đại hơn. Duy nhất không sánh được thiên linh căn, liền là không thể như thiên linh căn như vậy, một đường tu luyện tới kết đan kỳ mà không có bình cảnh, tương đương với ván đã đóng thuyền tương lai kết đan kỳ tu sĩ. Dị linh căn dù sao cũng là nhiều loại thuộc tính linh căn biến dị mà thành, mặc dù thuộc tính cũng thay đổi dị thành chỉ một, nhưng căn nguyên của nó còn chưa phải như thiên linh căn như vậy tinh khiết, này đây, xung kích kết đan kỳ tu sĩ có bình cảnh. Nhưng sức chiến đấu, thường thường lại cường đại hơn, so sánh hạ xuống, ngược lại cũng không thua thiên linh căn. Đường Tu mặt lộ vẻ ý cười, ở Thái Nam Cốc phố chợ thời điểm, hắn liền lấy loại này kiểm tra linh căn pháp khí, len lén cho mình khảo nghiệm qua linh căn. Chính là dị linh căn. Mà kiểm tra pháp khí trên hiển lộ màu máu dị tượng, Đường Tu suy đoán, hẳn là chính mình bởi vì huyết thần kinh môn này vô thượng thần công, phương mới tạo thành. Huyết thần kinh không hổ là truyền từ Minh Hà lão tổ vô thượng công pháp, liền chỉ là bước đầu tu luyện, đã cực kỳ thần kỳ. Đây là cỡ nào dị linh căn? Hoàng Phong Cốc trúc cơ kỳ thanh niên tu sĩ, nhìn kiểm tra pháp khí trên cảnh tượng kỳ dị như vậy, cũng là tự lẩm bẩm, cũng chưa từng thấy loại này dị linh căn cùng tương quan ghi chép. Thường gặp nhất cũng nhất là tên dị linh căn, là được thuộc tính lôi dị linh căn cùng thuộc tính phong dị linh căn. Một tu luyện thuộc tính lôi công pháp, lực công kích cường hãn cực điểm. Một tu luyện thuộc tính phong công pháp, tốc độ nhanh chóng, khiến cho cùng cấp tu sĩ hít khói, tốc độ kia, thậm chí có thể vượt cấp cùng cao ra bản thân một cảnh giới tu sĩ so với. Ngoại trừ lôi linh căn cùng phong linh căn ở ngoài, thuộc tính băng dị linh căn đối lập hiếm thấy một ít, nhưng tu luyện thuộc tính băng công pháp, tương tự huyền diệu dị thường. Mà cái khác như huyễn linh căn, ám linh căn trở đã thuộc tính dị linh căn, liền cực kỳ hiếm thấy. Tên này phụ trách cửa thứ nhất tư chất khảo hạch thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên sáng tỏ, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy dị linh căn, chỉ là hắn không nhận ra thôi. Coi màu máu dị tượng, cũng là có thể xưng là huyết linh căn. Không chỉ là cải danh phụ trách cửa thứ nhất tư chất khảo hạch thanh niên tu sĩ, là được mặt sau xếp hàng tiến hành khảo hạch tu sĩ trẻ tuổi môn, từng cái cũng đều lộ ra ước ao, đố kỵ, thán phục chớ bất nhất vẻ mặt. Dị linh căn cùng thiên linh căn giống như vậy, một khi bị phát hiện, cũng sẽ không dùng tiến hành kế tiếp khảo hạch, trực tiếp có thể nhập môn, hơn nữa đãi ngộ cực kỳ phong phú. Loại thiên tư này tu sĩ, thông thường đều sẽ bị bên trong kết đan kỳ cao nhân thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Này dù sao tương lai kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh lão tổ mầm. Chúc mừng huynh đài bái vào ta Hoàng Phong Cốc. Phụ trách cửa thứ nhất khảo hạch thanh niên tu sĩ, đem mâm tròn pháp khí thu hồi, vô cùng khách khí đối Đường Tu nói một câu. Đừng xem Đường Tu hiện nay chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng lấy dị linh căn tư chất, bị môn phái bồi dưỡng thành trúc cơ kỳ tu sĩ, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Này đây, thanh niên tu sĩ cũng không có bởi vì tu vi cao hơn một cảnh giới, liền đối với hắn lấy sư thúc cùng sư chất bối phận mà nói. Mà các đại tu tiên môn phái, thường thường đều là lấy cảnh giới luận bối phận, cao hơn một cảnh giới, liền cao hơn một bối phận. Thậm chí thanh niên tu sĩ vô cùng khách khí xưng hô Đường Tu vì là huynh đài. Dù sao loại này dị linh căn tu sĩ, tương lai ở trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong cũng là người tài ba, càng có rất lớn khả năng thành tựu kết đăng kỳ. Đây là thượng thiên dành cho thiên phú linh căn, người khác coi như là ước ao, nhưng cũng ước ao không được. Mà thanh niên tu sĩ bản nhân linh căn tư chất cũng không kém, chính là hai thuộc tính linh căn tu sĩ, tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ thành công, lại bị phái tới phụ trách sát hoạch loại này tương đối buông lỏng nhiệm vụ. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, bên trong thì sẽ dành cho phần thưởng giá trị. Xem như là cực kỳ ung dung cùng loại ưu việc xấu. Sau đó, thanh niên tu sĩ gọi một tên Hoàng Phong Cốc bên trong luyện khí kỳ đệ tử, để cho dẫn Đường Tu tiến vào Hoàng Phong Cốc sân môn, tiến hành nhập môn công việc. Loại này dị linh căn tu sĩ xuất hiện, nhưng là sẽ kinh động trưởng môn. Phụ trách dẫn đường luyện khí kỳ đệ tử, biết được Đường Tu chính là dị linh căn tu sĩ, dù cho mọi người đều là luyện khí 11 tầng tu sĩ, đối Đường Tu nhưng là khách khí đến cực điểm, thậm chí vô cùng cung kính. Nghĩ đến không dùng được quá lâu, hắn liền muốn xưng hô Đường Tu làm sư thúc. Dị linh căn tu sĩ xung kích trúc cơ kỳ vẫn là hết sức đơn giản. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 382, nhập môn, hoàn thành nhiệm vụ. Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái một trong Hoàng Phong Cốc, năm nay chiêu thu đệ tử thời điểm, xem như là vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên là chiêu bỏ vào một vị dị linh căn tu sĩ, có người nói nên tu sĩ tuổi còn trẻ, đã là luyện khí 11 tầng tu vi, trúc cơ có hy vọng, càng bị Hoàng Phong Cốc một tên kết đan kỳ cao nhân, thu làm đệ tử nhập thất. Hơn nữa còn có người nói, nên tên dị linh căn tu sĩ linh căn thuộc tính, cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải lôi linh căn, phong linh căn, băng linh căn, hoặc là hiếm thấy ám linh căn, huyễn linh căn vân vân. Cho tới rốt cuộc là cái gì linh căn, ngoại giới cũng là đồn đại dồn dập. Mà Hoàng Phong Cốc năm nay chiêu thu đệ tử cái thứ hai náo nhiệt sự tình, là được xuất hiện thăng tiên lệnh. Thăng tiên lệnh loại bảo vật này, chỉ ban thưởng cho đối tiên phái lập có công lớn tu sĩ, vốn là cực nhỏ, lại bị các đại tu tiên gia tộc thu gom, làm truyền thừa bảo vật, hoặc là dùng để giao dịch vân vân. Đã như thế, ngược lại là thăng tiên lệnh bản thân tuy rằng rất có giá trị, nhưng đều bị dùng làm nó đồ, ngược lại là cực nhỏ có tu sĩ, cầm thăng tiên lệnh bái vào 7 đại tiên phái. Hoàng Phong Cốc năm nay liền xuất hiện một viên thăng tiên lệnh, cũng là tạo thành một người tu sĩ bái vào Hoàng Phong Cốc. Nghe đồn nên tên tu sĩ cũng là tuổi còn trẻ, liền có luyện khí tầng 10 tu vi, chỉ đứng sau vị kia dị linh căn luyện khí 11 tầng tu sĩ. Chỉ là nên tên tu sĩ linh căn thuộc tính, cũng làm người ta không dám gật bừa, càng là 4 loại thuộc tính tạp linh căn tu sĩ. Loại này thuộc tính linh căn tu sĩ, mặc dù nắm giữ thăng tiên lệnh, có thể có được một viên trúc cơ đan, cũng cơ bản trúc cơ vô vọng. Chỉ sợ cần cái 5, 6 viên trúc cơ đan, mới có hy vọng. Nhưng nhiều như vậy trúc cơ đan, hiệu khởi sẽ cho loại này thuộc tính linh căn tu sĩ dùng. Càng có nghe đồn, vốn nên thuộc về nên tên tu sĩ cái kia một viên trúc cơ đan, cũng bị một tên trúc cơ kỳ môn phái trưởng lão lấy giao dịch tình thế, cưỡng đoạt cho đã lấy đi. Mà Hoàng Phong Cốc này hai cái náo nhiệt chuyện nhân vật chính nhi, tự nhiên là được Đường Tu cùng Hàn Lập thầy cho hai cái. Đường Tu bởi vì dị linh căn tuyệt hảo tư chất, trực tiếp bị Hoàng Phong Cốc một tên kết đan kỳ cao nhân, thu làm đệ tử nhập thất. Hàn Lập cũng thông qua thăng tiên lệnh, trực tiếp bái vào Hoàng Phong Cốc. Chỉ là nắm giữ thăng tiên lệnh vật ấy, có thể thu được một viên tiên phái ban xuống trúc cơ đan, nhưng cái này trúc cơ đan, bị một tên trúc cơ kỳ trưởng lão, lấy cưỡng đoạt phương thức cho giao dịch đi rồi. Hàn Lập dù sao cũng là tán tu xuất thân, không có, lại là một gã luyện khí kỳ đệ tử, nơi nào đấu thắng Hoàng Phong Cốc trúc cơ kỳ trưởng lão. Lấy tính cách của hắn, ngược lại là vô cùng khiêm tốn nhận thức túng. Không yêu gây sự, cũng không yêu làm náo động, xem xét thời thế. Ngược lại là Đường Tu biết được việc này sau, âm thầm lắc đầu không ngớt. Như trước khi nói, đối với này sự hắn cũng không thể ra sức, dù sao hắn cũng là không có tán tu. Thế nhưng hiện nay, hắn đã là tiên trong phái kết đan kỳ cao nhân đệ tử nhập thất, nếu là hắn vì là Hàn Lập ra mặt, vẫn có thể bảo vệ cái viên này trúc cơ đan. Chỉ là trúc cơ đan đã bị Hàn Lập cho để cho đi ra ngoài, nói cái gì đều lúc này đã muộn. Lấy thân phận của Đường Tu, vẫn là không cách nào để vị kia trúc cơ kỳ trưởng lão, đem trúc cơ đan lại cho trả lại, trừ phi là hắn tân bái vị này tiện nghi sư tôn đứng ra. Nhưng loại này kết đan kỳ cao nhân, thông thường sẽ không vì là loại chuyện nhỏ này tự mình đứng ra. Toàn bộ Hoàng Phong Cốc, kết đan kỳ đại cao thủ, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người thôi, mỗi một người đều quanh năm bế quan, dễ dàng không hề hỏi đến trong cốc chuyện vật. Mà Hoàng Phong Cốc trưởng môn nhân, cũng chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thôi. Là được Hoàng Phong Cốc trưởng môn, bình thường cũng không thấy được những kết đan kỳ đó cao nhân diện, trừ phi có quan hệ Hoàng Phong Cốc sống còn đại sự. Hoàng Phong Cốc từ trên xuống dưới, cộng có đệ tử hơn 1 vạn người. Trong đó luyện khí kỳ đệ tử chiếm phần lớn, có tới hơn 1 vạn luyện khí kỳ đệ tử. Mà trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ là đầu lĩnh, chỉ có vẹn vẹn mấy trăm người mà thôi. Nhưng này mấy trăm trúc cơ tu sĩ, mới được Hoàng Phong Cốc sức mạnh trung kiên, cũng là từ đó xuất hiện lần nữa kết đan kỳ tu sĩ hy vọng. Những này trúc cơ kỳ tu sĩ, hoặc là bế quan tiềm tu, hoặc là nhậm chức môn phái quản sự, trưởng lão vân vân. Lên trên nữa, chính là cái kia rất ít mấy vị kết đan kỳ đại cao thủ, chân chính quyết định môn phái sống còn, là được này rất ít mấy người. Nếu là không có những này kết đan kỳ đại cao thủ ở, Hoàng Phong Cốc sớm đã bị một số pháp lực cao thâm tà ma ngoại đạo, diệt môn vô số lần. Chính là bởi vì có sự tồn tại của bọn họ, những tà ma đó ngoại đạo mới không dám bắt nạt tới cửa đến. Mà này rất ít mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, lại là tương lai từ đó xuất hiện Nguyên Anh lão tổ hy vọng. Hoàng Phong Cốc khăn quàng cổ chỉ có một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nên tên Nguyên Anh lão tổ đã là hơn 900 tuổi cao tuổi, thần thông quảng đại, có thể nói lục địa sống thần tiên. Chỉ là vị này Nguyên Anh lão tổ đã không ở Việt quốc cảnh nội, mà là Chu Du Liệt Quốc, tìm kiếm cái khác cơ duyên đi tới. Bởi vậy có thể thấy được, kết đan kỳ đại cao thủ địa vị. Đường Tu nếu là lấy kết đan kỳ cao nhân đệ tử nhập thất thân phận, vẫn có thể vì là Hàn Lập ra mặt, bảo vệ trúc cơ đan. Nhưng bây giờ trúc cơ đan đã cho để cho đi ra ngoài, muốn để tên kia trúc cơ kỳ trưởng lão lại thổ trở về, vậy coi như quá khó khăn. Đường Tu chỉ là mới nhập môn, cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này đi phiền phức mình vị này tiện nghi sư tôn. Huống chi tức liền mở miệng, vị này tiện nghi sư tôn cũng chưa chắc sẽ hạ mình hàng đắt, đi đứng ra tìm một tên trúc cơ kỳ hậu bối. Mà theo tiện nghi đổ nhi Hàn Lập bái vào Hoàng Phong Cốc, hắn lần này C cấp phó bản nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành. C cấp phó bản nhiệm vụ, phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, tu tiên trường sinh. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, B. Cật thường 1, 1 triệu EXP. Cật thường 2, 5.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Đường Tu mặt lộ vẻ vui mừng, lần này hoàn thành phó bản nhiệm vụ đánh giá, tuy rằng chỉ có B cấp, cũng không có đạt đến A cấp, nhưng tưởng thưởng kinh nghiệm rất nhiều, lại có 1 triệu kinh nghiệm khen thưởng. Hắn từ lâu rõ ràng, C cấp phó bản loại này đối lập cao cấp phó bản, không giống với D cấp cùng E cấp phó bản. Căn cứ độ khó của nhiệm vụ không giống, tưởng thưởng E ít tờ cũng có chỗ bất đồng. Mà GM hoàn thành phó bản nhiệm vụ sau, đều có cho điểm, từ cao tới thấp chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp vân vân. Độ khó của nhiệm vụ càng cao, cho điểm đẳng cấp càng cao, lấy được E ít tờ tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tu lần này phó bản nhiệm vụ, độ khó cũng có một chút, dù sao tu tiên giới vẫn là hết sức hung hiểm cùng khó xông. Hắn cũng là chuẩn bị thời gian hơn 1 năm, mới mang theo đồ nhi Hàn Lập, bái vào Hoàng Phong Cốc, hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đánh giá B cấp, 1 triệu E ít tờ. Trực tiếp lệnh Đường Tu từ lẹ vẻo 350 lên tới lẹ vẻo 377. Tiến triển không nhỏ. Sau đó, Đường Tu cũng không tiếp tục làm phó bản nhiệm vụ, mà là chuẩn bị ở Hoàng Phong Cốc tu luyện một quãng thời gian. Làm dị linh căn tu sĩ, lại là kết đan kỳ cao nhân đệ tử nhập thất, hắn ở Hoàng Phong Cốc bên trong vẫn là đại có cái nên làm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 383, thiện nghi sư tôn. Hôm sau trời vừa sáng. Đường tu đi tới chính mình tân bái vị này tiện nghi sư tôn động phủ. Trên thực tế, hắn cùng với vị này tân bái tiện nghi sư tôn, vẫn là tố chưa che mặt, đối phương chỉ là truyền lời đi ra, muốn thu hắn làm đồ thôi. Trong này, còn rất có vài phần gặp may đúng dịp. Bởi vì vị kia phụ trách cửa thứ nhất tư chất khảo hạch trúc cơ kỳ thanh niên tu sĩ, cũng là vị này kết đan kỳ cao nhân đệ tử, bằng không cũng sẽ không dễ dàng được loại này vừa ung dung, lại có phong phú báo thù việc xấu. Vị này phụ trách cửa thứ nhất tư chất khảo hạch trúc cơ kỳ thanh niên tu sĩ, hướng mình vị kia kết đan kỳ cao nhân sư tôn, bẩm báo đường tu vị này dị linh căn, lại tuổi còn trẻ đạt đến luyện khí 11 tầng tuấn tài, này bị vị này kết đan kỳ cao nhân truyền ra nói, muốn thu đường tu vì là đệ tử nhập thất. Đường tu vị này tiện nghi sư tôn, tên đổi lại Lý Hóa Nguyên, chính là kết đan trung kỳ đại cao thủ. Lý Hóa Nguyên tuy chỉ là hai thuộc tính linh căn tư chất, nhưng có đặc thù linh thể tam dương thân thể thể chất, tu luyện thuộc tính hỏa công pháp làm ít mà hiệu quả nhiều, cho nên mới có thể thành tựu kết đan kỳ cao nhân. Linh thể cùng linh căn giống như vậy, đều là tới thiên tứ dư tiên thiên thiên phú, như tam dương thân thể, rèn kim thân thể, thổ linh thân thể, bất diệt thân thể, thiên âm thân thể vân vân. Nếu nói là nắm giữ linh căn người, đang bình thường người lên tới hàng ngàn, hàng vạn người bên trong, mới có một. Tên kia nắm giữ linh thể người, ở nắm giữ linh căn tu tiên giả bên trong, cũng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn bên trong mới có một. Linh thể, xem như là duy nhất có thể để bù đắp linh căn tư chất chưa đủ con đường. Đường tu vị này tiện nghi sư tôn Lý Hóa Nguyên, là được tam dương thân thể, mặc dù là hai thuộc tính linh căn tư chất, nhưng bởi vì có đặc thù linh thể bù đắp, hầu như có thể theo kịp thiên linh căn, chỉ là thoáng thứ với thiên linh căn mà thôi. Lý Hóa Nguyên động phủ, ở Thái Nhạc Sơn mạch phía đông, cũng không ở Hoàng Phong Cốc bên trong sân môn. Đường tu căn cứ lấy được địa chỉ, đi tới Thái Nhạc Sơn mạch phía đông, một ngọn núi dưới cự trước thác nước lớn, móc ra một tấm đùa truyền âm, thôi thúc sau khi, thấp giọng nói rồi vài câu, đi phía trước ném đi. Đùa truyền âm nhất thời vọt vào to lớn màn nước, biến mất không còn tăm hơi. Không tới nửa nén hương công phu, màn nước liền bỗng dưng phân ra một cái lỗ thủng to, từ bên trong bay ra ngoài hai tên tu sĩ. Một người cầm đầu, nhìn qua hơn 30 tuổi, thân hình gầy gò, làm nho sinh trang phục. Mặt sau một người, chính là một gã tuấn tú nho nhã, môi hồng răng trắng thanh niên tu sĩ. Nhưng là đường tu sư đệ. Tại hạ là sư phụ môn hạ đại đệ tử với khôn, ngươi kêu ta một tiếng sư huynh là được. Cầm đầu nho sinh rất là tiêu sái rơi vào đường tu trước mặt, đầy mặt nụ cười điệu nói. Sau đó một người cũng rơi vào đường tu trước mặt, chính là vị kia phụ trách cửa thứ nhất tư chất khảo hạch thanh niên tu sĩ, tên là Võ Huyễn, chính là Lý Hóa Nguyên môn hạ lục đệ tử. Mà đường tu vị này tân nhập môn đệ tử nhỏ nhất, xếp hạng thứ 8. Xin chào đại sư huynh. Đường tu khẽ mỉm cười, thấy cái lễ. Với khôn nở nụ cười, nói, đại sư huynh danh xưng này quá khách khí, gọi ta với sư huynh là được rồi. Ta nhưng là từ lục sư đệ cái kia nghe nói qua sư đệ chuyện, sư đệ chính là dị linh căn tư chất, thật là không bình thường. Với khôn giọng của bên trong không thiếu tiện tươi đẹp tâm ý, là được một bên Võ Huyễn, nghe nói dị linh căn ba chữ, cũng không miễn lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Nhưng đây là thượng thiên dành cho thiên phú, người khác là ước ao không đến. Với khôn chính là song linh căn tư chất, cũng không toán chênh lệch, hơn nữa còn là Lý Hóa Nguyên đại đệ tử, lớn tuổi nhất, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Võ Huyễn cũng là song linh căn tư chất, tương tự không tính kém, bằng không cũng không có thể bái vào Lý Hóa Nguyên môn hạ, chỉ là tuổi hơi nhẹ, trúc cơ thời gian không phải rất dài, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Đường tu một chút liền có thể thấy được tu vi của hai người chênh lệch. Võ Huyễn đỉnh đầu một lẹ vẹo 550 màu đỏ tươi ký tự, đại diện cho trúc cơ không lâu trúc cơ sơ kỳ. Mà với khôn vị đại sư này huynh, đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự hắc nhiên là lẹ vẹo 710, dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ. Căn cứ đường tu đại thể suy đoán, lẹ vẹo 500 lấy đời trước biểu trúc cơ kỳ. Mà lẹ vẹo 500 đến lẹ vẹo 600 trong lúc đó, đại diện cho trúc cơ sơ kỳ. Sau lẹ vẹo 600 đến lẹ vẹo 700 trong lúc đó, đại diện cho trúc cơ trung kỳ. Lại sau lẹ vẹo 700 đến lẹ vẹo 800 trong lúc đó, đại diện cho trúc cơ hậu kỳ. Sau đó một khi kết đan thành công, thành tựu kết đan kỳ, chỉ sợ sẽ là lẹ vẹo 1000 trở lên. Đường tu bây giờ chỉ là lẹ vẹo 377 mà thôi, khoảng cách trúc cơ kỳ còn có chút khoảng cách, mà lẹ vẹo 1000 kết đan kỳ, càng là còn có chút xa xôi. Đường tu thuận thế kêu một câu với sư huynh, liền nghe vị này với sư huynh lại nói, sư phụ còn ở trong động phủ chờ sư đệ đây. Đừng làm cho lão nhân ra người đợi lâu, chúng ta vào đi thôi. Sau đó, với khôn, Võ Huyễn, đường tu ba người, tiến nhập màn nước sau trong động phủ. Với khôn cùng Võ Huyễn chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, không chỉ có thể ngự khí phi hành, hơn nữa chỉ bằng vào tự thân tu vi, cũng có thể làm được trong thời gian ngắn phi hành, không cần triển khai bất kỳ pháp thuật loại hình. Đường tu mặc dù không đạt tới đẳng cấp này, nhưng lấy hắn cái kia phong thần thối thân pháp, cũng có thể làm được trong thời gian ngắn phi hành, liền giống với trong giới tu tiên ngự phong thuật giống như vậy, nắm giữ đồng dạng hiệu quả, thậm chí phong thần thối càng nhanh hơn. Xuyên qua màn nước sau, chính là một thiên nhiên sơn cốc nhỏ, hoa thơm chim hót, giống như thế ngoại đảo nguyên. Đường tu theo với Khôn cùng Võ Huyễn hai người, lại tới sơn cốc nhỏ một bên trong một cái sơn động, sau đó ở trong động phòng khách, gặp được tân bái vị này tiện nghi sư tôn, Lý Hóa Nguyên. Ngoài ra còn có một vị nhìn qua 27-28 tuổi khuôn mặt đẹp thiếu phụ, cùng với một tên nhìn qua xinh đẹp khả ái thiếu nữ. Bao quát Lý Hóa Nguyên ở bên trong, ba người đều đang quan sát đi vào động phủ đường tu. Đệ tử đường tu, bái kiến sư tôn. Đường tu ánh mắt nhìn thẳng nhẹ nhàng quét qua, liền cung kính cúi chào. Kết đan kỳ cao nhân, ngược lại cũng đủ để làm sư tôn của hắn. Chỉ là thầy trò trong lúc đó, cũng hầu như có sự khác biệt. Dường như đường tu người thứ nhất ân sư Du Đại Nham, cái kia là của hắn thụ nghiệp ân sư, đợi hắn cũng là chân tình thực lòng, thầy cho cảm tình tự nhiên vô cùng tốt. Đường tu mỗi lần trở lại Ủy Thiên Đồ Long Game vị diện Võ Đăng Sơn, đều sẽ ngay lập tức đi bái kiến sư tôn. Mà tự Lý Hóa Nguyên loại này sư tôn, thầy cho cảm tình nhưng không cách nào đạt đến như vậy dày đặc, ngoại trừ mọi người bất đồng tính cách ở ngoài, trong giới tu tiên hoàn cảnh cũng là như thế. Trên con đường tu tiên, đại đạo vô tình. Tự Lý Hóa Nguyên loại này kết đan kỳ cao nhân, có thể sống cái 400-500 tuổi, thậm chí lâu hơn một chút. Mà các đồ đệ của hắn, như thì không cách nào kết đan thành công, làm trúc cơ kỳ tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống hơn 200 tuổi mà thôi. Đến thời điểm các đồ đệ đều chết sạch, Lý Hóa Nguyên còn sống đây. Loại này đặc thù tu tiên giới hoàn cảnh, cũng là tạo thành tình cảm không giống. Thầy trò trong lúc đó, cũng không phải loại kia thân như phụ tử cảm tình. Kết đan kỳ cao nhân thu đồ đệ, hoặc là vì chuyển xuống một ít y bắt bản lĩnh, hoặc là vì thêm một cái có thể sai phái đệ tử, đi vì chính mình làm một ít việc và thôi. Nhưng nếu là thời gian lâu dài, cảm tình tổng cũng là có một chút. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 384, Phương Pháp Luyện Đan. Trong động phủ, Lý Hóa Nguyên cao cao tại thượng, trên dưới quan sát đường tu một phen, mặt lạnh như băng, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Đây là ngươi sư nương, ngươi cũng đã gặp một chút đi. Cái này là lao thất của ngươi tiểu sư tỷ. Tham kiến sư nương. Đường tu khẽ gật đầu, lại hướng về trong động phủ vị kia nhìn qua 27-28 tuổi khuôn mặt đẹp thiếu phụ cũng cúi chào. Không cần đa lễ. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ âm thanh mềm mại êm tai, lời nầy khí thần thái đến xem, chính là một dịu dàng nữ tử. Vị này khuôn mặt đẹp thiếu phụ đỉnh đầu một lẹ vào 660 màu đỏ tươi ký tự, hiển nhiên cũng là một vị lẹ vào 600 đến lẹ vẹo 700 trong lúc đó trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chỉ là tu vi của nàng, còn không sánh được Lý Hóa Nguyên đại đệ tử, dĩ nhiên là lẹ vẹo 710, trúc cơ hậu kỳ với Khôn. Nhưng đây cũng không phải là đường tu vị này khuôn mặt đẹp sư nương tư chất kém, có lẽ là bởi vì vị này khuôn mặt đẹp sư nương chính là tuổi, so với đại sư huynh với Khôn niên kỷ kỷ còn nhỏ. Làm kết đan kỳ đại cao nhân, nắm giữ 400-500 tuổi tuổi thọ Lý Hóa Nguyên, lấy một tuổi lớn hơn mình đệ tử tuổi còn nhỏ nương tử, cũng không có cái gì quá mức. Dù sao bất luận là sư nương vẫn là đại sư huynh, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, như thì không cách nào thành tựu kết đan kỳ, đều là 200 tuổi khoảng chừng tuổi thọ thôi. Mà Lý Hóa Nguyên đỉnh đầu, một lẹ vẻo 300 màu đỏ tươi ký tự hắc nhiên ở liệt, chính là một vị kết đan trung kỳ đại cao thủ. Lý Hóa Nguyên trong miệng lao thất, đường tu tiểu sư tỷ, tức là tên kia xinh đẹp khả ái thiếu nữ. Thiếu nữ tuy rằng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng đỉnh đầu một lẹ vẻo 580 màu đỏ tươi ký tự, trái lại so với lẹ vẻo 550 lục sư huynh Võ Huyễn, còn phải cao hơn một ít, đã cực kỳ tiếp cận lẹ vẻo 600 trúc cơ trung kỳ. Tiểu sư tỷ, đường tu lại hướng mình vị này thất sư tỷ chào. Thiếu nữ cười hì hì gật gật đầu, có thêm một tiểu sư đệ, nàng cũng không tiếp tục là bối phận ít nhất, ngược lại cũng đúng là thập phần vui vẻ. Tựa hồ thấy đường tu rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện dáng vẻ, Lý Hóa Nguyên lạnh như băng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lại hờ hững mở miệng nói, ngươi mới nhập môn, sư phụ lẽ ra nên cho một ít lễ ra mắt, muốn cái gì, sư phụ đều có thể lấy thỏa mãn ngươi. Đối với đường tu vị này tư chất phi phàm dị linh căn đệ tử, Lý Hóa Nguyên vẫn là hết sức hào phóng. Đương nhiên, trong này phần lớn nguyên nhân, đều là bởi vì đường tu chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Nếu là đường tu đã trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, Lý Hóa Nguyên thì sẽ không khoa dưới như vậy hải khẩu. Dù sao đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, một ít cực kỳ bảo vật quý giá, cũng đều có giá trị không nhỏ, cho dù là Lý Hóa Nguyên vị này kết đan kỳ cao nhân, cũng không có thể dễ dàng gồng gánh nổi. Bởi vì Lý Hóa Nguyên vị này kết đan kỳ cao nhân, tiêu hao tu luyện vật tư càng nhiều, hắn có thể gồng gánh nổi việc tu luyện của chính mình vật tư là tốt lắm rồi. Nhưng đối với Đường Tu vị này chỉ là luyện khí kỳ đệ tử, Lý Hóa Nguyên vẫn là dám nói buốc nói phét, coi như là Đường Tu há mồm liền muốn trúc cơ đan, lấy thân phận địa vị của hắn, cũng có thể từ tiên trong phái làm cho đến. Nhưng nếu là Đường Tu thật sự dở công phu sư tử ngoạm, lập tức muốn lên 5, 6 hạt trúc cơ đan, Lý Hóa Nguyên chỉ sợ liền phải đương trường nổi gióa. Lại nghe Đường Tu trầm ngâm một chút, nói, đệ tử muốn một ít so sánh là cao cấp phương pháp luyện đan, mong rằng sư phụ có thể tắc thành 1, 2. Phương pháp luyện đan. Nghe được yêu cầu này, không chỉ là Lý Hóa Nguyên, trong động phủ còn lại mọi người, từng cái cũng đều rất là ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng rằng Đường Tu sẽ mở miệng muốn pháp khí, công pháp, đan dược, thậm chí xung kích trúc cơ kỳ trí bảo trúc cơ đan loại hình, lại không nghĩ rằng, Đường Tu muốn dĩ nhiên là phương pháp luyện đan. Ngươi còn tinh thông luyện đan chi thuật. Lý Hóa Nguyên rất là kinh ngạc hỏi một câu. Đệ tử xác thực đối luyện đan chi thuật cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa đã có thể luyện chế ra luyện khí tán, dưỡng khí đan, vẩn khí đan chờ đan dược. Đường Tu gật đầu cười, cũng không có cái gì cần giấu giếm. Lời này vừa nói ra, bao quát Lý Hóa Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người càng kinh ngạc. Bởi vì nắm giữ luyện đan thiên phú, tinh thông luyện đan chi thuật tu sĩ thực sự quá ít, mà Đường Tu tuổi còn trẻ, lại chỉ là luyện khí kỳ tu vi, là có thể luyện chế ra luyện khí tán, dưỡng khí đan, vẩn khí đan chờ đan dược. Như vậy tương lai trúc cơ thành công, trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, nghĩ đến có thể luyện chế càng cao cấp hơn đan dược. Môn hạ đệ tử bên trong có thêm một vị tiền đồ rộng lớn luyện đan sư, Lý Hóa Nguyên vừa có chút bất ngờ, cũng có chút mừng rỡ, trầm ngâm khoảnh khắc, vuốt cằm nói, sư phụ nơi này xác thực là có chút tốt phương pháp luyện đan, nhưng đều là một mạch bí truyền độc môn phương pháp phối chế, ban cho ngươi sau khi, ghi nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài. Đa tạ sư phụ. Đường Tu mặt lộ vẻ vui mừng, chân tâm thực lòng địa nói tiếng cảm ơn. Cao cấp phương pháp luyện đan loại bảo bối này, quả nhiên như ngoại giới nghe đồn, cơ bản đều nhéo vào kết đan kỳ tu sĩ tay bên trong. Mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, trong tay nhiều lắm cũng chỉ có như vậy một hai toa đan dược, hơn nữa đều là chút thường gặp đại chúng đan dược, hiệu quả. Mà có cao cấp phương pháp luyện đan, Đường Tu là có thể bắt tay luyện chế cao cấp đan dược, nhanh chóng tăng cao tu vi đẳng cấp. Đối với hắn người mà nói, mặc dù nắm giữ cao cấp phương pháp luyện đan, mà phương pháp luyện đan bên trên bày ra linh thảo linh dược, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy đồ vật, nhưng đối với Đường Tu tới nói, có trưởng thiên bình nơi tay, tất cả không lo. Mà đại sư huynh, lục sư huynh cùng thất sư tỷ đám người, từng cái nhìn về phía Đường Tu ánh mắt cũng hơi tỏa sáng, vị tiểu sư đệ này tinh thông luyện đan chi thuật, ngày sau nhưng là phải càng thêm thân cận 1, 2. Bởi vì làm trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ cũng cần đan dược đến tăng cường tu vi. Nếu là có như thế một vị tinh thông luyện đan chi thuật sư đệ, tương lai liền có thể tìm kiếm một ít linh thảo linh dược, tìm đến vị sư đệ này hỗ trợ luyện ra 1-2 lô đan dược. Này có thể so với tiêu tốn lượng lớn linh thạch, chỉ có thể mua rất ít mấy viên đan dược, muốn có lời nhiều lắm. Luyện đan sư, luôn luôn là vô cùng ăn ngon. Sau đó, Lý Hóa Nguyên trực tiếp đem 3 toa đan thuốc ban cho Đường Tu, nhưng là chỉ là 3 tấm mà thôi, xem tới vẫn là có giữ lại. Nhưng chỉ là này 3 tấm cao cấp phương pháp luyện đan, liền đầy đủ Đường Tu phát huy rất lớn chỗ dùng. Một trong số đó vì là hợp khí đan, chính là so với luyện khí tán, dưỡng khí đan, vẩn khí đan càng cao cấp hơn đan dược, bởi vì đây là thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ tăng cường pháp lực tu vi cao cấp đan dược. Thứ hai là chân nguyên đan, càng cao cấp hơn một ít, thích hợp trúc cơ trung kỳ tu sĩ dùng, tăng cường tu vi. Thứ ba vì là tụ nguyên đan, thích hợp trúc cơ trung kỳ thậm chí trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dùng, tăng cường tu vi. Những đan dược này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đều có tác dụng lớn, đối với Đường Tu loại này luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, càng là diệu dụng vô cùng, một viên đan dược xuống, có thể so với nuốt thiên tài địa bảo. Sau đó, Đường Tu theo đại sư huynh, lục sư huynh, thất sư tỷ cùng ở sư phó tòa động phủ này bên trong đi dạo một chút. Hắn lại gặp được tứ sư huynh Tống Ngông, trên thực tế, ở hai nơi này ngồi trong động phủ, đi theo Lý Hóa Nguyên vợ chồng bên người tu luyện chỉ có đại sư huynh với khôn cùng tứ sư huynh Tống Ngông hai người. Dư sư huynh đệ như lục sư huynh Võ Huyễn cùng thất sư tỷ Trung Vệ Nương chờ đã, làm trúc cơ kỳ tu sĩ, ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong, cũng đều là có động phủ của mình. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 385, trúc cơ đại hội. Đường Tu chỉ thấy được đại sư huynh Vu Khôn, tứ sư huynh Tống Ngông, lục sư huynh Võ Huyễn, thất sư tỷ Trung Vệ Nương. Ngoại trừ đại sư huynh Vu Khôn cùng tứ sư huynh Tống Ngông, vẫn đi theo Lý Hóa Nguyên vợ chồng bên người tu luyện ở ngoài, những sư huynh đệ khác làm trúc cơ kỳ tu sĩ, ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong đều là nắm giữ động phủ của mình. Lục sư huynh Võ Huyễn bởi vì là Đường Tu người tiến cử, lúc này mới ở đây. Trung vệ nương là từ nhỏ đã thu được sư phụ sư nương chính là yêu thích, càng là thứ thiệt thiên tài tu luyện, mới có 16 tuổi liền trúc cơ thành công. Tức liền trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ sau cũng mở ra động phủ của mình, nhưng cũng thường xuyên đến cho sư phụ sư nương thỉnh an, lúc này mới trùng hợp ở đây. Trung vệ nương mặc dù cũng là song linh căn tư chất, nhưng nộ tính tựa hồ cực cao, tu vi vượt lại lục sư huynh võ huyễn, bây giờ khoảng cách trúc cơ trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Đường tu bởi vì là luyện khí kỳ đệ tử, còn không có trúc cơ thành công, cũng không có ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong đơn độc mở ra động phủ tư cách. Vì lẽ đó, làm Lý Hóa Nguyên đệ tử, hắn chỉ có thể tạm thời ở lại Lý Hóa Nguyên trong động phủ tu luyện. Đây đối với cái khác luyện khí kỳ đệ tử tới nói, đều là tha thiết ước mơ chuyện tình, dù sao tu hành trên có vấn đề gì, có thể thỉnh giáo vị này trong động phủ kết đan kỳ sư tôn. Nhưng đối với Đường tu tới nói, nhưng là một loại giàn vặt. Bởi vì vừa chiếm được hợp khí đan, chân nguyên đan, tú nguyên đan chờ 3 tấm cao cấp phương pháp luyện đan, nhưng không cách nào sử dụng trưởng thiên bình đến thuốc linh dược, dùng để luyện đan. Dù sao cũng là ở Lý Hóa Nguyên trong động phủ, lấy vị kia lẹ vẹo 1.300 sư tôn khả năng, một khi sử dụng trưởng thiên bình bị phát hiện, kết cục có thể tưởng tượng được. Mặc dù là thầy trò trong lúc đó, Lý Hóa Nguyên cũng tuyệt ra tay với sẽ cấp giật. Đây cũng là Đường tu cảm thấy, chính mình vị sư tôn này là một tiện nghi sư tôn nguyên nhân, cảm tình đạm bạc. Nếu là đổi lại mình nhân sư Du Đại Nham, là quyết định sẽ không cấp giật bảo bối của chính mình. Hiện nay, Đường tu không dám sử dụng trưởng thiên bình, cũng là không cách nào luyện chế hợp khí đan, chân nguyên đan, tú nguyên đan chờ cao cấp đan dược. Bởi vì mặc dù là lấy dòng dõi của hắn, cũng không cách nào chống đỡ nổi những này khuôn mặt cần thiết linh thảo, linh dược phí dụng, trừ phi là nắm trưởng thiên bình đến thuốc linh thảo linh dược. Đường tu vốn định tìm cớ, tạm thời rời đi sư tôn Lý Hóa Nguyên động phủ, đến những nơi khác tu hành một quãng thời gian, đã như thế, liền có thể sử dụng trưởng thiên bình đến thuốc linh thảo linh dược. Nhưng đón lấy Hoàng Phong Cốc bên trong truyền ra một cái tin, khiến cho hắn đại cảm thấy hứng thú. Trúc cơ đại hội. Tên như ý nghĩa, chính là luyện khí kỳ đệ tử, có hy vọng xung kích trúc cơ kỳ thịnh hội. Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái, cách mỗi một ít năm, đều liên thủ sẽ luyện chế ra một ít trúc cơ đan đến, sau đó thất đại môn phái gánh vác những này trúc cơ đan. Ngoại trừ cách mỗi mấy năm, lấy ra 10 viên trúc cơ đan, từ ngoại giới chọn một ít tư chất hơn người tu tiên giả, để cho bọn họ gia nhập các đại môn phái, cho bọn họ dùng trúc cơ đan thăng tiên đại hội ở ngoài. Còn thừa lại trúc cơ đan, đều dùng ở các phái bên trong trúc cơ đại hội. Tự Hoàng Phong Cốc, cách mỗi mấy năm đều sẽ tổ chức một lần trúc cơ đại hội. Trong cốc luyện khí kỳ đệ tử nhân số đông đảo, có tới hơn vạn, đương nhiên là không thể người người đều nắm giữ dùng trúc cơ đan tư cách. Chỉ có những kia ưu tú nhất, tư chất tốt nhất đệ tử, mới có thể có này thủ quang vinh. Mà từ trong cốc tuyển ra ưu tú nhất, tự chế tốt nhất đệ tử, để cho bọn họ dùng trúc cơ đan quá trình, là được trúc cơ đại hội. Cách mỗi mấy năm, trong cốc 30 tuổi trở xuống đệ tử, đều sẽ tiến hành một loạt chọn lựa, cạnh tranh trình độ kịch liệt, chút nào không thấp hơn ngoại giới thăng tiên đại hội. Mỗi lần chọn lựa, tự nhiên là trẻ tuổi nhất, tư chất tốt nhất đệ tử, nhất là ưu tiên dùng trúc cơ đan. Đường tu tuổi còn trẻ, bây giờ lại lên tới lẹ vẹo 377, xem như là tương đương với bước vào luyện khí 12 tầng tu sĩ, lại là dị linh căn tư chất, đồng thời lại là Lý Hóa Nguyên đệ tử, tự nhiên nắm giữ dùng trúc cơ đan tư cách. Cái này cũng là hắn đại cảm giác hứng thú nguyên nhân, bởi vì tiên phái có trúc cơ đan đưa tới cửa, trợ hắn xung kích trúc cơ kỳ. Hắn tuy rằng tu luyện là huyết thần kinh, không nên xung kích trúc cơ kỳ, nhưng trúc cơ đan loại đan dược này cũng là tăng lên công lực đẳng cấp tuyệt hảo đan dược. Nhưng tiên phái cũng chỉ đưa tới một viên mà thôi, đối với Đường tu tới nói, còn không đủ. Mà trúc cơ đại hội bên trong, ngoại trừ tiên phái chọn lựa ra ưu tú nhất, tư chất tốt nhất đệ tử dùng trúc cơ đan ở ngoài, còn có một cái con đường thu được trúc cơ đan. Đó chính là mỗi người dựa vào bản lĩnh đánh lôi đài, tựa như ngoại giới thăng tiên đại hội. Có người nói lần này trúc cơ đại hội đánh lôi đài, tông môn sẽ lấy ra 50 viên trúc cơ đan, cho 50 người đứng đầu người xuất sắc. Mà người thứ nhất càng là có thể thu được 3 viên trúc cơ đan, người thứ hai cũng có thể thu được 2 viên trúc cơ đan. Trúc cơ đại hội, 30 tuổi trở xuống đệ tử liền có thể báo danh tham gia, Đường tu tự nhiên đã ở liệt, hắn liền chuẩn bị mang tới mình đồ nhi Hàn Lập, cùng tham gia trúc cơ đại hội. Lấy Hàn Lập 4 loại thuộc tính tạp linh căn tư chất, tự nhiên không thể như Đường tu như vậy dị linh căn tu sĩ như thế, mặc dù không tham gia đánh lôi đài, cũng trực tiếp thì có một viên trúc cơ đan đưa tới cửa, chỉ có tham gia trúc cơ đại hội, hoặc là về sau huyết sắc thí luyện. Tuy nói Hàn Lập chỉ có luyện khí tầng 10 tu vi, nhưng có Đường tu phối hợp, nhiều ban xuống một ít bảo vật, nghĩ đến tiến vào 50 người đứng đầu vẫn là có thể. Chỉ là muốn tham gia trúc cơ đại hội, còn cần làm một ít chuẩn bị mới được. Ngày hôm đó, Đường Tu hướng về sư tôn của chính mình Lý Hóa Nguyên, bẩm báo chính mình muốn tham gia trúc cơ đại hội sự tình sau, chiếm được Lý Hóa Nguyên chấp thuận, liền rời đi tòa động phủ này. Hắn trở lại Thái Nhạc Sơn mạch trung bộ Hoàng Phong Cốc sơn môn, ở trong cốc tìm được rồi Hàn Lập sau khi, hai người liền rời đi sơn môn. Hoàng Phong Cốc luyện khí kỳ đệ tử, hàng năm chỉ có một lần có thể ra ngoài cơ hội, chỉ là làm tu tiên giả, những người này nếu là không có chuyện quan trọng, thường thường cũng sẽ không lãng phí thời gian đi ra ngoài, cơ bản đều ở đây chuyên tâm tu luyện. Hàn Lập hàng năm chỉ có một lần ra ngoài cơ hội, mà Đường Tu làm Lý Hóa Nguyên vị này kết đan kỳ đại cao thủ đệ tử nhập thất, nhưng là ra vào tự do, là được trưởng môn nhân cũng không quản được hắn. Dù sao trưởng môn nhân cũng chỉ là một tên môn phái việc vật trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi, thấy Đường Tu sư tôn cũng phải quy củ, không dám lỗ mãng. Đường Tu cùng Hàn Lập hai người rời đi Hoàng Phong Cốc sơn môn, thẳng đến Thái Nhạc Sơn mạch Đông Bắc Bộ. Bởi vì Thái Nhạc Sơn mạch Đông Bắc Bộ có Hoàng Phong Cốc mở một loại cỡ lớn phố chợ. Thái Nhạc Sơn mạch vị trí Kiến Châu, chính là Việt quốc cùng Nguyên Võ quốc chỗ giao giới, Thái Nhạc Sơn mạch càng là lân cận Nguyên Võ quốc. Mà Nguyên Võ quốc tu tiên giới cùng Việt quốc tu tiên giới trong lúc đó cũng không phải quan hệ thù địch, vì lẽ đó Thái Nhạc Sơn mạch bởi vì vị trí địa lý ưu thế, thường thường sẽ hấp dẫn một ít Nguyên Võ quốc tu sĩ đến đây vật phẩm giao dịch. Hoàng Phong Cốc ở Thái Nhạc Sơn mạch Đông Bắc Bộ mở tòa này loại cỡ lớn phố chợ, cũng là bởi vậy hưng thịnh lên. Hai nước tu tiên giả bù đắp nhau, cũng có thể thu được không ít có ích với phe mình bảo vật. Như Nguyên Võ quốc tinh thông trận pháp chi đạo, lấy luyện chế trận bản tên Dương Liệt quốc. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 386, phố chợ mua sắm. Đường Tu cùng Hàn Lập hai người đi tới Thái Nhạc Sơn mạch Đông Bắc Bộ, Hoàng Phong Cốc mở phố chợ. Tòa này phố chợ quả nhiên so với Thái Nam Cốc phố chợ phải lớn hơn nhiều, món đồ bán ra cũng cao cấp nhiều. Bởi vì trong đó phần lớn hải tèm đều là nhằm vào Nguyên Võ quốc cùng Việt quốc trúc cơ kỳ tu sĩ. Nơi này phần lớn là hai nước trúc cơ kỳ tu sĩ giao dịch bình đài, dù sao Nguyên Võ quốc luyện khí kỳ tu sĩ, nếu là vượt nước đến đây giao dịch, lấy tu tiên giới hung hiểm, hơn nửa liền là bị người giết người cướp của kết cục. Chỉ có người tài cao gan lớn trúc cơ kỳ tu sĩ mới dám vượt nước đến đây Thái Nhạc Sơn mạch bên trong Hoàng Phong Cốc mở phố chợ giao dịch. Mà những này Nguyên Võ quốc trúc cơ kỳ các tu sĩ mang tới bảo vật cũng hấp dẫn rất nhiều Việt quốc tu tiên giới trúc cơ kỳ các tu sĩ, vì lẽ đó nơi này mới trở thành trúc cơ kỳ các tu sĩ giao dịch bình đài. Ngoài ra trong phố chợ luyện khí kỳ tu sĩ đại thể đều là gần thủy lâu đài Hoàng Phong Cốc đệ tử, cùng với một ít tu tiên con em của gia tộc môn. Đường Tu cùng Hàn Lập tiến vào phố chợ sau, đi dạo một chuồng, liền đi vào một gian tên là Thiên Công lâu loại cỡ lớn cửa hàng. Thiên Công trong lầu, phòng khách có tới chu vi mười mấy trượng, có vẻ vô cùng sáng sủa, cái kia dùng quý báu đồng mục chế tạo từng đoạn cực kỳ trường trên quầy, bày ra từng kiện tạo hình bất phàm pháp khí. Bên trong đại sảnh, vừa có hơn 10 người ăn mặc thống nhất màu xanh trang phục người hầu, một tên trong đó luyện khí tầng 6 thanh y người hầu, nhìn thấy Đường Tu cùng Hàn Lập hai người liên giác mà vào, nhất thời tiến lên đón. Hai vị khách quan muốn nhìn cái gì đó, cần không nên tiểu nhân hỗ trợ giới thiệu một chút. Thanh y người hầu cười rạng rỡ địa nói một câu. Đường Tu khẽ mỉm cười, nói, pháp khí tốt nhất. Thái Nam Cốc trong phố chợ mặc dù cũng có pháp khí tốt nhất bán ra, thế nhưng cực nhỏ, lựa chọn cũng không nhiều. Dù sao cái kia chỉ là một loại nhỏ phố chợ, hoàn toàn không sánh được Hoàng Phong Cốc mở tòa này loại cỡ lớn phố chợ. Thái Nam Cốc trong phố chợ phần nhiều là tán tu, lại có mấy người mua được pháp khí tốt nhất, tự nhiên cũng là cực thiếu. Đường Tu cũng chỉ là cho đồ nhi Hàn Lập mua một cái cao nhất ngọc tỷ pháp khí thôi. Mà Hoàng Phong Cốc trong phố chợ căn này Thiên Công lâu, rõ ràng không giống, chỉ nhìn bên trong đại sảnh trên quầy, trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí sẽ theo nơi có thể thấy được, pháp khí tốt nhất cũng ủng có số lượng nhất định. Mà hạ phẩm pháp khí, càng là không có một việc, rõ ràng ở đây không ra hồn, là được trung phẩm pháp khí cũng là số rất ít. Thanh y người hầu nghe nói hai người vừa mở miệng liền muốn pháp khí tốt nhất, nhất thời đại hỉ. Dẫn Đường Tu cùng Hàn Lập đi hướng bên trong một quầy hàng. Nếu như có thể từ trong tay hắn bán đi pháp khí tốt nhất, hắn cũng là có thể đạt đến linh thạch trích phần trăm. Những thứ khác thanh y người hầu môn nghe vậy, mỗi một người đều toát ra tiện tươi đẹp vẻ, nếu như có thể bán đi một cái pháp khí tốt nhất, cái kia trích phần trăm cũng sẽ không thiếu. Đây là kim quang phân ảnh kiếm, mẫu kiếm nhất chuôi, tử kiếm tám chuôi, chính là trúc cơ kỳ tiền bối đại sư luyện chế mà thành, chỉ cần cầm trong tay mẫu kiếm liền có thể đồng thời khống chế 8 chuôi kiếm công kích kẻ địch, không chỉ có sắc bén cực kỳ, càng làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Thanh y người hầu dẫn Đường Tu cùng Hàn Lập đi tới bên trong một chỗ trước quầy, cười rạng rỡ địa giới thiệu. Đường Tu cùng Hàn Lập đồng thời hai mắt mở sáng, ở Thái Nam Cốc trong phố chợ, có thể không mua được như vậy tinh phẩm pháp khí tốt nhất. Thông thường lấy luyện khí kỳ tu sĩ thần thức, cũng tức là sức mạnh tinh thần, có thể đồng thời khống chế hai cái pháp khí tốt nhất, cơ bản cũng đã đến cực hạn. Mà tự này kim quang phân ảnh kiếm các loại thành bộ pháp khí, lại có ngoại lệ, loại này thành bộ pháp khí, thường thường đã khống chế chủ thể, liền có thể dễ dàng khống chế phân thể. Tự kim quang phân ảnh kiếm, chỉ cần cầm trong tay chuôi này mẫu kiếm, liền có thể dễ dàng khống chế 8 chuôi kiếm, cực kỳ lợi hại. Này có thể nói là pháp khí tốt nhất bên trong tinh phẩm, muốn so với tầm thường pháp khí tốt nhất còn lợi hại hơn không ít. Đương nhiên, giá tiền này cũng sẽ không thấp được. Đường Tu Hàm cười hỏi, giá cả làm sao? 300 linh thạch cấp trung. Thanh y người hầu tiểu tâm rực rực báo ra một giá cả, hiển nhiên là lo lắng hai vị này luyện khí kỳ tu sĩ, mua không nổi như vậy tinh phẩm pháp khí tốt nhất. Có điều không liên quan, mặt sau còn có đối lập hơi rẻ pháp khí tốt nhất, chỉ là không có bộ này kim quang phân ảnh kiếm như vậy tinh phẩm thôi. Đường Tu khẽ gật đầu, ngược lại cũng giá trị cái giá này. Hàn Lập nhưng ám hút khí lạnh, này có thể so với trong tay hắn cao nhất ngọc tỷ pháp khí, đắt hơn 300 còn nhiều. Phải biết cái này cao nhất ngọc tỷ pháp khí, lúc trước cũng chỉ tốn 10.000 linh thạch cấp thấp thôi. Mà một khối linh thạch cấp trung, thường thường có thể đổi được hơn 100 khối linh thạch cấp thấp. Như vậy 300 linh thạch cấp trung, là được hơn 3 vạn linh thạch cấp thấp. Hơn 3 vạn linh thạch, đây đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, cơ hồ là một giá trên trời. Nhưng đối với Đường Tu tới nói, lấy hắn đã từng luyện đan tích góp thân ra, vẫn là mua được, lúc này gật gật đầu, nói, vật có giá trị, ta mua. Mặt khác lại giới thiệu cho ta một cái phòng ngự pháp khí. Thanh y người hầu đại hỉ, tựa hồ không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đem bộ này kim quang phân ảnh kiếm bán ra, phải biết mặc dù là một ít vừa trúc cơ thành công trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc liền mua được. Hai vị này luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ sợ có lai lịch lớn. Đường Tu trực tiếp lấy ra 300 linh thạch cấp trung, đem kim quang phân ảnh kiếm mua lại đây, tặng cho Đỗ Nhi Hàn Lập, để cho tham gia trúc cơ đại hội tác dụng. Thanh y người hầu lại dẫn Đường Tu cùng Hàn Lập đi tới một khắc ngồi trước quầy, cung kính mà giới thiệu, đây là Huyền Quy Thuẫn, tương truyền là một vị trúc cơ kỳ cao nhân tiền bối, săn giết một công một mẹ hai con cấp 3 huyền quy, lấy mai rùa luyện chế mà thành. Tuy rằng phòng ngự thuộc tính chỉ một, nhưng vững chắc cực kỳ, cứng rắn không thể phá vỡ. Đường Tu cùng Hàn Lập ánh mắt rơi vào Huyền Quy Thuẫn bên trên. Này Huyền Quy Thuẫn cũng không phải một cái pháp khí, mà là hai cái. Một công một mẹ hai con cấp 3 huyền quy. Trong giới tu tiên yêu thú, có cặn kẽ đẳng cấp phân chia. Yêu thú cấp 1 chỉ là tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ, mà cấp 2 yêu thú liền tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Cấp 3 yêu thú thì lại tương đương với trúc cơ trung kỳ, cấp 4 yêu thú liền tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Cấp 5 yêu thú liền tương đương với kết đan sơ kỳ, cấp 6 yêu thú tương đương với kết đan trung kỳ, cấp 7 yêu thú tương đương với kết đan hậu kỳ. Cấp 8 yêu thú liền tương đương với nguyên anh sơ kỳ, lại xưng hóa hình kỳ yêu thú, dĩ nhiên có thể hóa thành hình người. Cấp 9 yêu thú liền tương đương với nguyên anh trung kỳ. Cấp 10 yêu thú liền tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Ở Việt quốc trong giới tu tiên, yêu thú cấp 1 đối lập quanh năm, mà 2, 3 cấp trở lên yêu thú liền tương đối ít thấy. Còn 4, 5 cấp trở lên yêu thú, càng là hiếm như lá mùa thu. Cấp 3 huyền quy, liền tương đương với trúc cơ trung kỳ yêu thú, dĩ kỳ mai rùa luyện chế mà thành pháp khí, sức phòng ngự tự nhiên không tầm thường. Bao nhiêu linh thạch? Đường Tu mỉm cười hỏi một câu. Đơn độc một cái 20.000 linh thạch, nếu là mua hai cái thì lại 38.000 linh thạch. Thanh y người hầu tiểu tâm rực rực báo lên giá cả, trong ánh mắt vừa có chờ mong, cũng có thấp thỏm. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 387, đánh lôi đài. Đường Tu đem hai cái huyền quy thuẫn, lấy 38.000 linh thạch cấp thấp giá cả mua lại, hắn cùng với Hàn Lập một người một cái. Nếu mua hai cái có chiết khấu, cái này tiện nghi nhỏ vẫn là có thể chiếm. Mà hắn cũng động một chút cái khác tâm tư, nếu mình cũng muốn tham gia trúc cơ đại hội, không ngại cũng mua vài món pháp khí đến dùng một chút, để cho mình nhìn qua càng giống như một bình thường tu sĩ. Mà cũng không phải là vẫn sử dụng tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm như vậy, làm như một võ giả. Nếu động tâm tư này, Đường Tu cũng vì chính mình chọn lựa vài món pháp khí, đều là pháp khí tốt nhất. Sau đó, hắn lại dẫn Đồ Nhi Hàn Lập, mua một ít đùa chú, cùng với luyện chế hợp khí đan, chân nguyên đan, tú nguyên đan trở cao cấp đan dược, cần thiết linh thảo linh dược hẳn giống. Hai người này mới rời khỏi phố chợ Hoàng Phong Cốc Sơn Môn. Nửa tháng sau, Hoàng Phong Cốc mấy năm một lần trúc cơ đại hội đánh lôi đài, chính thức bắt đầu. Đánh lôi đài phương thức cũng rất đơn giản, rút thăm phân tổ, mỗi hai người một tổ tỉ thí đấu pháp, lạc đàn tua trống. Có ở đây không đến thương tổn đối phương tính mạng điều kiện tiên quyết, bức bách đối thủ chịu thua đầu hàng, hoặc là đem đối thủ đuổi xuống tỉ thí võ đài, hoặc là đem đối thủ kích thương đánh ngất đến nỗi không có năng lực phản kháng chờ đã, đều tính là thắng được một vòng tỉ thí. Sau đó vòng kế tiếp tục rút thăm phân tổ, tiếp tục tỉ thí. tỉ thí rút thăm là thống nhất cử hành, tất cả dãy số đều phong kín ở giống nhau như lúc thạch trá hoàn bên trong, những này thạch trá hoàn trên có đặc thù cấm chế, có thể ngăn cách tu sĩ thần thức điều tra. Ngày hôm đó, hết thảy báo danh Hoàng Phong Cốc đệ tử, đều sắp xếp đội ngũ thật dài, lần lượt tiến hành rút thăm. Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, liền đã ở đội ngũ thật dài này bên trong. Đường Tu đánh vào con số là 781, Hàn Lập đánh vào con số nhưng là 198. Mà tất cả thạch trá hoàn bên trong con số gộp lại, có tới hơn 1,900 số lượng. Bởi vì Hoàng Phong Cốc bên trong, 30 tuổi trở xuống luyện khí kỳ đệ tử, báo danh tham gia đánh lôi đài có tới hơn 1.900 người. Những đệ tử này trên căn bản đều là luyện khí tầng 10, luyện khí 11 tầng, luyện khí 12 tầng tu vi, hơn nữa trong đó lấy luyện khí 11 tầng cùng luyện khí 12 tầng chiếm đa số. Tự Hàn Lập như vậy luyện khí tầng 10, ngược lại là phần nhỏ. Dù sao tu vi chênh lệch một tầng còn khá hơn một chút, nếu là luyện khí tầng 10 đối mặt cao ra bản thân 2 tầng luyện khí 12 tầng, như vậy chênh lệch vẫn còn quá lớn. Bởi vì nhân số đông đảo, tiên phái đặc biệt ở Thái Nhạc Sơn mạch bên trong, tương đối chống trải một ngọn núi sườn núi nơi, vây quanh sườn núi mở ra mười mấy sân bãi, vừa vặn vây quanh sườn núi đi vòng một vòng. Đường Tu bị phân ở số 7 sân bãi, Hàn Lập thì bị phân đến rồi số 2 sân bãi. Hai người phân biệt đi tới mình sân bãi, tham gia đánh lôi đài. Đường Tu đi vào số 7 sân bãi sau, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu. Chỉ thấy một tòa diện tích rộng lớn bạch thạch trên võ đài, một nam một nữ hai tên tu sĩ chính đang tỉ thí, trên đài biên giới, lại đứng một tên trúc cơ kỳ ông lão làm phán xét cùng với chủ trì trật tự. Tỉ thí trong hai người, một người trong đó là một gã chỉ có luyện khí tầng 10 thiếu niên, nhìn qua cũng chính là 15, 16 tuổi, có thể có này tu vi cũng coi như là xuất chúng. Thiếu niên đối thủ, thì lại là một gã nhìn qua hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú nữ đệ tử, chính là luyện khí 11 tầng tu vi. Nhưng nhìn qua, rõ ràng cho thấy vị này luyện khí 11 tầng nữ đệ tử, biểu hiện có chút sốt sắng. Bởi vì cái kia tuổi còn quá nhỏ, luyện khí tầng 10 thiếu niên có chút danh tiếng, xuất thân bám vào Hoàng Phong Cốc một giác đại tu tiên gia tộc, có tu tiên gia tộc chống đỡ, trong tay pháp khí chỉ sợ bất phàm. Đúng như dự đoán, thiếu niên giương tay một cái, liền ném ra một cái dài chừng hơn trượng xanh biếc trúc trượng, linh áp từng trận, lộ vẻ một cái hiếm thấy thuộc tính một pháp khí tốt nhất. Veo một điệu tiếng xe gió hưởng, xanh biếc trúc trượng ở thiếu niên sự không chế, giống như mũi tên nhọn bình thường hướng về đối thủ bắn nhanh đi. Cái kia khuôn mặt tuấn tú cô gái trẻ, tuy rằng tu vi càng cao hơn một tầng, chính là luyện khí 11 tầng, nhưng pháp khí rõ ràng không bằng, tế khởi một thanh hồng lóng lánh tiểu kiếm. Đây là một cái thuộc tính hỏa thượng phẩm phi kiếm, chỉ là mới vừa đánh ra, đã bị cái kia bắn nhanh mà đến xanh biếc trúc trượng, đinh điệu một tiếng, đánh cho tới một bên. Xanh biếc trúc trượng chỉ là vì dừng lại, liền lần thứ hai hướng về cô gái trẻ bắn nhanh đi, trong khoảnh khắc, liền dừng ở cô gái trẻ khuôn mặt phía trước, khiến cho nên nữ tử chảy ra hoa dung thất sắc biểu hiện. Một tên luyện khí 11 tầng đệ tử, nhưng bởi vì pháp khí trên chênh lệch, bị một tên luyện khí tầng 10 đệ tử đánh bại dễ dàng. Đa tạ. Thiếu niên khẽ mỉm cười, giương tay một cái, đem pháp khí thu hồi, ở trúc cơ kỳ ông lao phán xét dưới, thản nhiên đi xuống lôi đài. Cái kia khuôn mặt tuấn tú nữ đệ tử một mặt cười khổ, cũng đem chính mình pháp khí thu hồi, đi xuống lôi đài. Không nghĩ tới chính mình vận may như thế chăng được, vòng thứ nhất đã bị dễ dàng xoạt đi. Phải biết hơn 1,900 tên đệ tử tham gia thi đấu, chỉ cần thông qua 5 vòng đấu, là có thể giết vào 50 người đứng đầu khoảng trường, nắm giữ thu được một viên trúc cơ đan tư cách. Mặc dù là tu vi giống như vậy, pháp khí lại kém, nhưng nếu là vận khí tốt một ít, thông qua 5 vòng đấu cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ tiếc, vòng thứ nhất liền thất bại. Đường Tu nhìn đến âm thầm lắc đầu, tự loại đệ tử này, mặc dù may mắn sống qua 5 vòng đấu, tiến vào 50 vị trí đầu, thu được một viên trúc cơ đan, chỉ sợ cũng khó có thể trúc cơ thành công. Mà Hoàng Phong Cốc bên trong, cách mỗi mấy năm, đều sẽ xuất hiện như vậy một nhóm phục dụng trúc cơ đan, nhưng không có trúc cơ thành công đệ tử, thậm chí nhân số đông đảo. Dù sao mỗi lần trúc cơ đại hội, dùng trúc cơ đan mà trúc cơ thành công, chỉ có vẹn vẹn 10, 20 người mà thôi. Phần lớn đều là trúc cơ thất bại, chỉ là đem luyện khí kỳ cơ sở công pháp, tinh tiến đến đỉnh phong thôi, vẫn là dừng ở luyện khí kỳ. Mà loại này dùng qua trúc cơ đan, nhưng không có trúc cơ thành công luyện khí kỳ đỉnh cấp đệ tử, nếu là lại lần sau trúc cơ đại sẽ tới thì, vẫn không có đạt đến 30 tuổi tuổi tác, vẫn có cơ hội lại một lần nữa tham gia trúc cơ đại hội. Nhưng nếu là vượt qua 30 tuổi tuổi tác, nếu là không còn hắn cơ duyên, chỉ có thể trung thân dừng lại tại luyện khí kỳ. Nhưng những người này đã là luyện khí kỳ đỉnh điểm, ở trong cốc địa vị ngược lại cũng không thấp, gánh vác lên dẫn dắt cùng đệ tử tầm thường chức trách, bình thường đều được gọi là lãnh sự đệ tử. Sau đó, thứ 7 hào sân bãi tiến hành từng cuộc một tỉ thí, có người cao hứng thắng lợi, cũng có người âm u bị thua. Vào lúc này, rốt cục đến phiên Đường Tu lên sân khấu, hắn ở vòng thứ nhất tỷ thí bên trong, xem như là bài khá là thấp. Đối thủ của hắn, chính là một gã coi trọng chừng 20 tuổi niên kỷ khinh nam đệ tử, đỉnh đầu một lẹ vẹo 310 màu đỏ tươi ký tự, đại diện cho luyện khí tầng 10 tu vi. Đường Tu âm thầm lắc đầu, xem đến vận may của chính mình ngược lại không tệ, lấy hắn bây giờ lẹ vẹo 377, xem như là bước vào luyện khí 12 tầng tu vi, bắt người này, còn chưa phải là bắt vào tay. Mà đối thủ của hắn, lấy vọng khí thuật dò xét một hồi Đường Tu cái kia tương đương với luyện khí 12 tầng khí tức, sắc mặt nhất thời khổ đi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 388, dễ dàng thắng lợi. Tên này luyện khí tầng 10 đệ tử trẻ tuổi, cũng không có bởi vì Đường Tu cái kia luyện khí 12 tầng khí tức liền như vậy lùi bước, trái lại chủ động ra tay. Chỉ thấy hắn tế khởi một thanh trạm phi kiếm màu xanh lam, bắn nhanh ra. Hắn rồi hướng xanh thảm phi kiếm ấn một cái, cái kia xanh thảm phi kiếm ở giữa không trung ánh sáng lóe lên, liền trực tiếp chia ra làm hai, từ hai bên trái phải phân biệt chém về phía Đường Tu. Chôi này thuộc tính thủy trạm phi kiếm màu xanh lam tuy chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng là thượng phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm, khá là huyền diệu. Đường Tu mặt lộ vẻ nụ cười, cũng không có tế khởi pháp khí, hoặc là lấy ra tuyết tầm đao, bại vong chi kiếm đẳng binh khí, mà là hai tay bấm quyết, hai mặt tường đất tùy theo bay lên. Chính là cơ sở pháp thuật bên trong thổ tường thuật. Đường Tu lúc trước mua ngũ hành cơ sở pháp thuật bách khoa toàn thư, chính là một quyển sách sở kỳ hiệu, có thể trực tiếp sở kỳ hiệu hóa. Này đây, hắn đôi tất cả ngũ hành cơ sở pháp thuật đã hoàn toàn khống chế, hơn nữa khống chế đến cực kỳ tinh chuẩn. Đất có thể khắc nước. Hai cái đơn giản thổ tường thuật, trong khoảnh khắc liền đem cái kia một phân thành hai trạm phi kiếm màu xanh lam ngăn lại. Nhưng đến cùng đối mặt là thượng phẩm pháp khí, hai mặt tường đất cũng bị kích thành phấn vụn, từng khối địa hướng về trên đất rơi đi. Đường Tu trong tay pháp quyết biến ảo, cái kia chính hướng về trên đất rơi đi tường đất nát cha, đột nhiên ánh vàng lấp lóe, bắt đầu biến hóa, rơi trên mặt đất thời điểm, dĩ nhiên trở thành một chỗ hạt cát. Hơn nữa trong khoảnh khắc, cái kia một chỗ hạt cát hợp thành một cái phòng khách, hướng về cái kia luyện khí tầng 10 đệ tử trẻ tuổi đột nhiên nhào tới. Chỉ là một lưu sa thuật, phối hợp một đối với luyện khí kỳ tu sĩ đối lập cao cấp một chút rồng đất thuật, đã là như thế hiệu quả. Bởi vì Đường Tu ra tay mau lẹ cực kỳ, nói đến chậm chậm, kỳ thực cũng chính là hô hấp chuyển tình. Cái kia đệ tử trẻ tuổi không để ý tới tiếp tục khống chế phi kiếm công kích Đường Tu, đối mặt cái kia bỗng nhiên đập tới phòng khách, vội vã móc ra một tấm bùa chú, truyền vào pháp lực, đi phía trước ném đi. Trong nháy mắt một đạo hai trượng có thừa vừa đại mà dày tường nước, chắn trước người của hắn. Màn nước phủ, cũng tức là màn nước thuật, chính là thuộc tính thủy pháp thuật bên trong phòng ngự pháp thuật. Đất có thể khắp nước, tương ngược lại, nước cũng là có thể khắp đất. Chỉ là xem giữa hai người, đến cùng của người nào sức mạnh lớn một ít thôi. Phòng khách đánh vào trên tường nước, trong nháy mắt đã bị bên trong dòng nước cho ngăn cản lại, hãm sâu trong đó. Đường Tu nhưng tựa hồ sớm có chủ ý, trong tay pháp quyết liên tục, ở phòng khách bị tường nước ngăn trở trong nháy mắt, liền có một đạo đạo bạch quang bắn nhanh ra. Cái kia từng đạo bạch quang, chính là linh khí ngưng tụ mà thành băng truy, chính là băng truy thuật. Chỉ một thoáng, 10, 20 cái băng truy đánh vào cái kia trên tường nước, đồng thời ở Đường Tu sự khống chế, từng cái vỡ ra được, bùng nổ ra hàn khí, đem chung quanh tường nước cùng phòng khách tạo thành đất đá trôi, trực tiếp làm cho đông lại, đã biến thành một to lớn khối băng. Đường Tu chỉ tay một cái kia cự khối băng lớn liền hướng về cái kia tuổi trẻ nam đệ tử ầm ầm đập tới, thanh thế hùng vĩ. Cái kia đệ tử trẻ tuổi hơi kinh hãi, vội vã gọi trở về cái kia một phân thành hai xanh thảm phi kiếm, hướng về cái kia cự khối băng lớn chém đi qua, toàn lực bên dưới, trực tiếp đem khối băng chém thành từng khối băng cha. Giờ khắc này, Đường Tu trong tay pháp quyết biến ảo, nhưng cũng đã thi triển cái kế tiếp pháp thuật. Cuồng phong thuật. Cái kia bị chém thành từng khối băng cha, ở cuồng phong thuật sự khống chế, trực tiếp tạo thành một băng tuyết phong bạo, hướng về cái kia tuổi trẻ nam đệ tử bao phủ đi, thanh thế càng hùng vĩ. Cái kia đệ tử trẻ tuổi mặt lộ vẻ kinh sắc, một bên cho mình tế khởi một tấm kim cương phủ, kim cương thuật biến thành lồng ánh sáng màu vàng đưa hắn bao phủ ở bên trong, một bên lấy cái kia một phân thành hai xanh thảm phi kiếm, công kích cái kia băng tuyết phong bạo. Nhưng mà Đường Tu khẽ mỉm cười, trong tay pháp quyết dừng lại, quay về cái kia băng tuyết phong bạo ấn một cái. Băng tuyết phong bạo đột nhiên hợp lại lên. Bất luận là đệ tử trẻ tuổi, vẫn là bên ngoài cơ thể kim cương thuật, hay là cái kia một phân thành hai xanh thảm phi kiếm, đều bị tụ lại lên băng tuyết phong bạo cho bọc lại, trực tiếp đông thành một vài trượng cự khối băng lớn. Không cần thiết nói, nên tên bị băng phong đệ tử trẻ tuổi, dĩ nhiên bị thua. Đường Tu không có sử dụng pháp khí cùng binh khí, liền ung dung lấy được thắng lợi. Đây cũng là đối ngũ hành cơ sở pháp thuật khống chế đến cực kỳ tinh chuẩn kết quả. Đương nhiên, cũng không thiếu Đường Tu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng cái pháp thuật thời cơ đều bắt bí đến vô cùng tinh chuẩn. Phụ trách phán xét trúc cơ kỳ ông lão cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, tiến lên vì là cái kia bị thua niên kỷ khinh nam đệ tử giải trừ băng phong. Có kim cương thuật hộ thể, trong thời gian ngắn ngược lại cũng đúng là đông bất tử. Nên tên trúc cơ kỳ ông lão tuyên án thi đấu kết quả sau khi, cũng không miễn rất là kinh ngạc nhiều quan sát Đường Tu một phen. Có thể đối ngũ hành cơ sở pháp thuật khống chế đến mức độ này, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể cùng được với. Đầu tiên là lấy hai cái thổ tường thuật, dựa vào một lưu sa thuật cùng một cái rồng đất thuật, hóa thành uy lực không nhỏ phòng khách, lại lấy nổ tung băng truy thuật đem phòng khách cùng tường nước, ngưng tụ thành một cự khối băng lớn. Cự khối băng lớn lần thứ hai nứt ra sau, lại dựa vào một cuồng phong thuật, tu thành băng tuyết phong bạo. Cuối cùng đem băng tuyết phong bạo ngưng tụ, đóng băng lại đối thủ. Từng cái pháp thuật tương gộp lại uy lực, từ lâu vượt qua cơ sở pháp thuật uy lực, đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói là rất khó ứng phó, là được trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải nhìn thẳng vào. Không chỉ là phụ trách phán xét trúc cơ kỳ ông lão, là được số 7 dưới lôi đài xem cuộc chiến từng người luyện khí kỳ các đệ tử, cũng đều có việc khiếp sợ lại là cảnh giác. Nếu là kế tiếp tỉ thí bên trong, bất hạnh rút được người này làm đối thủ, vậy coi như không ổn. Đối phương không triển khai pháp khí, đã là lợi hại như vậy, nếu là vận dụng pháp khí, vậy còn đạt được. Đôi kia pháp thuật khống chế đến như vậy tinh chuẩn thủ đoạn, có thể không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Ở từng người luyện khí kỳ đệ tử cực kỳ thấp thỏm biểu hiện dưới, tỉ thí tiếp tục tiến hành. Đường Tu ở vòng thứ nhất tỉ thí bên trong bài xem như là khá là thấp, khi hắn kết thúc thi đấu sau, lại tiến hành rồi mấy cuộc tỉ thí, vòng thứ nhất tỉ thí cũng sẽ chính thức kết thúc. Tổng cộng hơn 1,900 tên luyện khí kỳ đệ tử, ở vòng thứ nhất tỉ thí bên trong liền soạt rơi xuống một nửa, còn sót lại hơn 900 người. Ngày kế, vòng thứ hai tỉ thí đúng hạn cử hành, nhưng vẫn là lấy rút thăm hình thức, rút lần nữa ký, phân phối địa điểm tỉ thí cùng đối thủ. Hôm qua tỉ thí sau khi kết thúc, Đường Tu đã tìm được rồi Hàn Lập, để cho hắn yên tâm chính là, chính hắn một đồ nhi cũng dễ dàng lấy được vòng thứ nhất tỉ thí thắng lợi. Hàn Lập mặc dù chỉ là luyện khí tầng 10 tu vi, nhưng một thân pháp khí tốt nhất, lại có Đường Tu ban cho rất nhiều đùa chú, hơn nữa làm người cơ cảnh dị thường, đối nhịp điệu chiến đấu nắm đến cũng vô cùng tốt. Huống chi, còn có từ Kim Quang Thượng Nhân nơi đó đoạt tới một viên phù bảo, làm thủ đoạn cuối cùng. Hoàng Phong Cốc bên trong có thể chiến thắng hắn luyện khí kỳ đệ tử, cũng không phải là không có, nhưng cũng không nhiều. Hàn Lập hôm qua đối thủ, chỉ là một gã luyện khí 11 tầng đệ tử tầm thường, cũng không phải rất xuất chúng, cũng là vô cùng dễ dàng lấy được thắng lợi. Đường Tu cùng Hàn Lập hai người, lần thứ hai xếp hàng rút thăm sau khi, phân ở bất đồng sân bãi, phân biệt đi tới từng người sân bãi tiến hành tỉ thí. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 389, lần thứ hai thủ thắng. Vòng thứ nhất tỉ thí quét xuống một nửa, từ hơn 1,900 tên đệ tử trực tiếp đã biến thành hơn 900 người. Này hơn 900 người vòng thứ 2 tỉ thí, liền so với vòng thứ nhất kịch liệt hơn nhiều. Dù sao quét xuống một nửa hàng lợm, còn dư lại một nửa cũng đều là có chút chân tài thực học. Đường Tu hôm nay bị phân đến rồi số 6 sân bãi, hơn nữa lên sân khấu thứ tự lại là khá là thấp, từng cuộc một tỉ thí sau, rốt cục đến phiên hắn lên sân khấu. Đối thủ của hắn, chính là một gã đỉnh đầu 391 màu đỏ tươi ký tự thanh niên đệ tử, dĩ nhiên là luyện khí 12 tầng tu vi, tiếp cận lẹ vẹo 400 luyện khí kỳ đỉnh điểm. Đang phụ trách phán xét cùng chủ trì trúc cơ kỳ ông lão tuyên bố tỉ thí bắt đầu sau, Đường Tu cùng thanh niên đệ tử kia đồng thời ra tay. Thanh niên đệ tử kia tế khởi một thanh vàng chói lọi cự kiếm, linh áp từng trận, chính là pháp khí tốt nhất. Coi dáng dấp, tuy rằng cực tự thuộc tính kim pháp khí, nhưng không phải như vậy, mà là một cái thuộc tính hỏa pháp khí tốt nhất. Thanh niên đệ tử quay về vàng chói lọi cự kiếm ấn một cái, cự kiếm kia bên trên đột nhiên một hồi, bước lên chói mắt ngọn lửa màu vàng, hướng về Đường Tu chém tới. Cái kia liều lĩnh ngọn lửa màu vàng cự kiếm, đầu tiên là thẳng vào giữa không trung, sau đó chuyển tiếp đột ngột, hướng về Đường Tu đông nhiên đánh xuống, uy coi như lớn, khiến người ta liếc mắt. Là được trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải nhìn thẳng vào đòn đánh này. Trích kim kiếm quả nhiên lợi hại. Lưu sư huynh trích kim kiếm, pháp khí tốt nhất bên trong cũng là xếp hạng cao. Dưới lôi đài xem cuộc chiến một đám đệ tử môn, từng cái cũng đều thở nhẹ lên. Hiển nhiên vị này Lưu sư huynh cùng hắn trích kim kiếm món pháp khí này, ở Hoàng Phong Cốc bên trong cũng là cực kỳ nổi danh. Nhưng mà Đường Tu tế khởi pháp khí nhưng cũng không yếu, hắn từ Hoàng Phong Cốc loại cỡ lớn phố chợ thiên công trong lầu, mua mấy cái pháp khí tốt nhất, hơn nữa món tinh phẩm. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây điện quang lóe lên màu xanh trường kích, tên là Thanh Lôi Kích, chính là một cái hiếm thấy thuộc tính lôi pháp khí tốt nhất. Đường Tu đem Thanh Lôi Kích hướng về phía trước đột nhiên ném đi, Thanh Lôi Kích liền bắn nhanh ra, cùng cái kia ầm ầm chém xuống ngọn lửa màu vàng cự kiếm đụng thẳng. vang một điệu một tiếng. Điện quang, ánh lửa đan dệt, tứ tán ra. Sóng linh lực tản đi sau, Trích Kim kiếm cùng Thanh Lôi kích nhưng là bất phân thắng bại. Vây xem chúng đệ tử mỗi một người đều trợn to hai mắt, không nghĩ đến người này càng có một kiện thuộc tính lôi pháp khí tốt nhất, có thể cùng Lưu sư huynh tên pháp khí tốt nhất Trích Kim kiếm so với. Là được tên kia phụ trách chủ trì cùng phán xét trúc cơ kỳ ông lão, cũng khó tránh khỏi hai mắt tỏa sáng, này hai cái pháp khí tốt nhất đều là khó gặp tinh phẩm, đối với hắn vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ tới nói, tương tự là vật chân quý. Ngay tại lúc Trích Kim kiếm cùng Thanh Lôi kích vừa một đòn qua đi, tất cả mọi người suy đoán hai người này đón lấy có động tác gì thời điểm. Đường Tu đột nhiên khoát tay, một mặt mai rùa dường như tấm khiên tế khởi, chắn phía bên phải. Đang một điệu một tiếng, chỉ thấy một cái mỏng như giấy mảnh loan đao pháp khí, bị tấm khiên pháp khí cản lại. Chính là lấy cấp 3 huyền quy yêu thú mai rùa, luyện chế mà thành huyền quy thuẫn, tuy rằng phòng ngự thuộc tính chỉ một, nhưng vững chắc cực kỳ, cứng rắn không thể phá vỡ. Lúc trước mua hai cái huyền quy thuẫn, hao tốn 38,000 linh thạch cấp thấp giá cả. Đường Tu cùng Hàn Lập nhân thủ một cái, mà cái kia Thanh Lôi kích thuộc tính lôi pháp khí tốt nhất, giá cả cũng là không ít, hao tốn 25,000 linh thạch cấp thấp. Mua mấy cái pháp khí tốt nhất cùng không ít bùa chú, cùng với linh dược linh thảo hạt giống sau, Đường Tu trước luyện đan tích góp thân gia cũng cơ bản thấy đáy. Mà cái kia bị huyền quy thuẫn ngăn trở mỏng như giấy mảnh loan đao pháp khí, lại cũng là một cái hiếm thấy pháp khí tốt nhất, hơn nữa dùng để đánh lén, vô thanh vô tức, có vẻ huyền diệu dị thường. Nếu không có Đường Tu phản ứng cấp tốc, lại có huyền quy thuẫn phòng thân, thay đổi những tu sĩ khác, chỉ sợ từ lâu bị thua hạ xuống. Lại là pháp khí tốt nhất. Không nghĩ tới Lưu sư huynh còn chưa ra hết thực lực, ngoại trừ Trích Kim kiếm, còn có một kiện pháp khí tốt nhất. Người này là ai? Cái kia mai rùa pháp khí chính là hiếm thấy cao nhất phòng ngự pháp khí. Chu vi xem cuộc chiến các đệ tử nghị luận sôi nổi, là được Lưu sư huynh bản thân, cũng có vẻ kinh dị phi thường. Hắn thấy đối thủ cũng là luyện khí 12 tầng tu vi. Càng có một kiện hiếm thấy thuộc tính lôi pháp khí tốt nhất, liền trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn cuối cùng, lấy cái kia cao nhất loan đao pháp khí đánh lén, bảo vật này dùng để đánh lén nhưng là vô cùng huyền diệu, thường thường có thể xây kỳ công. Lưu sư huynh chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, đạt được thắng lợi, nhưng không ngờ đối phương phản ứng cấp tốc, càng nắm giữ cao nhất phòng ngự pháp khí hộ thể. Đã như thế, Lưu sư huynh cũng biến thành cẩn thận, càng mặt lộ vẻ sầu khổ. Không nghĩ tới vòng thứ 2 tỷ thí liền gặp phải như vậy đối thủ. Nếu là hai người kịch liệt tranh đấu, đều là uy năng sấp xỉ pháp khí tốt nhất, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó pháp khí bị hao tổn, coi như là thắng được, kế tiếp tỉ thí làm sao bây giờ? Cái này cũng là hắn thấy đối phương có một kiện thuộc tính lôi pháp khí tốt nhất sau, trực tiếp tế khởi loan đao pháp khí đánh lén nguyên nhân. Nếu là lấy Trích Kim kiếm cùng cái kia thuộc tính lôi pháp khí liều mạng, hai cái bảo vật đều sẽ bị hao tổn. Nhưng mà Lưu sư huynh âm thầm kêu khổ thời gian, Đường Tu nhưng khẽ mỉm cười. Vỗ một cái bên hông mang theo một con túi chứa đồ, băng truy phủ, giống đất phủ, hỏa long phủ, phong nhận phủ chờ đã, lập tức lấy ra mấy chục tấm bùa chú đến. Nếu không có sử dụng ghệ mở ba lô không gian, quá mức dễ thấy, Đường Tu cũng sẽ không sử dụng túi chứa đồ. Dù sao tương tự với ba lô không gian loại này thần kỳ tồn tại, thường thường về bị những tu sĩ khác nhận định là cao cấp chứa đồ bảo vật. Không chỉ là Lưu sư huynh, là được phụ trách chủ trì cùng phán xét trúc cơ kỳ ông lão, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này là lai lịch gì, dĩ nhiên như vậy giàu có, lập tức liền tế khởi mấy chục tấm bùa chú, dường như những bùa chú kia không cần tiền dường như. Phải biết cái kia băng truy phủ, giống đất phủ, hỏa long phủ, phong nhận phủ chờ đã, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói đều là tương đối cấp cao pháp thuật bùa chú, giá trị cũng đều không ít. Đường Tu giương tay một cái, đem mấy chục tấm bùa chú vứt ra ngoài, chỉ một thoáng, hóa thành đầy trời pháp thuật, hướng về Lưu sư huynh ầm ầm ném tới. Hắn lại lấy Thanh Lôi kích đem vị này Lưu sư huynh Trích Kim kiếm cuốn lấy, khiến cho chỉ có thể lấy cái kia loan đao pháp khí ngăn địch. Phải biết coi như là luyện khí 12 tầng tu sĩ, cũng chỉ có thể đồng thời điều động hai cái pháp khí tốt nhất thôi, hầu như đã đến cực hạn. Chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể đồng thời điều động càng nhiều hơn pháp khí tốt nhất, nhưng số lượng cũng có hạn. Cái này cũng là Đường Tu trực tiếp dùng đùa chú tạp người nguyên nhân, bởi vì hắn khống chế được Thanh Lôi kích cùng Huyền Quy thuẫn, đã vô hạ tế khởi những thứ khác pháp khí tốt nhất. Trừ phi là sử dụng Tuyết Tầm Đao, Bại Vong Chi Kiếm, vận dụng võ giả thủ đoạn. Đường Tu đem võ giả thủ đoạn coi là lần này trúc cơ đại hội ép đáy hòm thủ đoạn, tự nhiên không có sử dụng, mà trong tay hắn bùa chú rất nhiều, nắm bùa chú đến tạp người cũng không đau lòng. Chỉ thấy cái kia Lưu sư huynh lấy loan đao pháp khí, chống đối đầy trời pháp thuật, lại một liền tế khởi mấy tấm tốt bùa chú, nhưng so với Đường Tu bùa chú tới nói, nhưng là thiếu quá nhiều. Loan đao pháp khí thích hợp đánh lén, lại không giống Trích Kim kiếm uy lực như vậy vô cùng lớn, đối phó đầy trời pháp thuật liền có vẻ thua chị kém em. Trong lúc nhất thời, vị này Lưu sư huynh luôn cuống tay chân, cuối cùng vẫn là không địch lại thua trận. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 390, vòng thứ 5. Đường Tu ở vòng thứ 2 tỷ thí bên trong, tương tự là bài đến khá là thấp, khi hắn kết thúc thi đấu sau, lại tiến hành rồi mấy cuộc tỷ thí, vòng thứ 2 tỷ thí cũng sẽ chính thức kết thúc. Vòng thứ 2 tỷ thí lại soạt rơi xuống một nửa nhân số, hơn 900 người đã biến thành 4,500 người. Mà Hàn Lập đồng dạng lấy được vòng thứ 2 tỷ thí thắng lợi, tuy chỉ là luyện khí tầng 10 tu vi, nhưng hai cái pháp khí tốt nhất nơi tay, cũng là hiếm có địch thủ. Tự Đường Tu ở vòng thứ 2 gặp gỡ vị này Lưu Sư Minh, không chỉ có tên pháp khí Trích Kim Kiếm, càng ẩn giấu một tay, còn có một cái cao nhất Loan Đao pháp khí, đã là cực kỳ hiếm thấy. Đường Tu cũng coi như là vận may không được, mới ở vòng thứ 2 gặp phải cỡ này cường địch. Nhưng này vị Lưu Sư Minh hiển nhiên vận may càng thêm không được, gặp Đường Tu như thế một con ngựa ô, bằng không lấy thủ đoạn của hắn, xông qua 5 tua tỉ thí, tiến vào 50 người đứng đầu, thu được trúc cơ đan, vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ là tạo hóa trêu người, vận mệnh vô thường. Bởi vì Đường Tu xuất hiện, này người không thể xông vào 50 vị trí đầu được trúc cơ đan, cũng là không cách nào xung kích trúc cơ kỳ, tu tiên chi lộ trở nên vô cùng gian nan. Sau đó vòng thứ 3 tỷ thí, Đường Tu đối thủ chỉ là một gã luyện khí 11 tầng đệ tử, thủ đoạn so với kia vị Lưu sư huynh còn rất là không bằng, hắn tự nhiên là ung dung lấy được thắng lợi. Hàn Lập cũng không có gặp cương địch, tương tự thắng được. Vòng thứ 3 tỷ thí qua đi, lần thứ 2 soạt rơi xuống một nửa nhân số, 4,500 người đã biến thành 2,300 người. Đệ tứ luân tỷ thí. Đường Tu dĩ nhiên tua trống, mà Hàn Lập cùng một tên luyện khí 12 tầng đệ tử ác chiến qua đi, đạt được thắng lợi. Nên tên luyện khí 12 tầng đệ tử vẹn vẹn có một kiện pháp khí tốt nhất, nhưng uy lực coi như không tệ, tu vi lại cao hơn Hàn Lập ra 2 tầng, cũng coi như là bất dịch đối phó. Huống chi ngoại trừ pháp khí tốt nhất ở ngoài, nên tên đệ tử vẫn là nắm giữ uy lực tốt cái khác thượng phẩm pháp khí. Nhưng Hàn Lập điều động hai cái pháp khí tốt nhất, lại có thật nhiều đùa chú giúp đỡ, ác chiến qua đi, vẫn là lấy được thắng lợi. Đệ tứ luân tỷ thí qua đi, nhân số lần thứ 2 soạt rơi xuống một nửa, thứ 2,300 người đã biến thành hơn 100 người. Sau đó vòng thứ 5 tỷ thí, liền quyết định trúc cơ đan thuộc về, có thể đạt được thắng lợi, liền có thể tiến vào 50 người đứng đầu khoảng trường. Mà Hoàng Phong Cốc cũng coi tình huống, nhiều lấy ra mấy viên trúc cơ đan, để vòng thứ 5 tỷ thí qua đi trước hơn 50 người. Cũng có thể thu được trúc cơ đan khen thưởng. Thi đấu ngày thứ 5, Đường Tu cùng Hàn Lập như thường lệ tiến hành rút thăm sau, một là 6,7 dãy số, một là 32 dãy số. Đường Tu xếp hạng hơn 100 người bên trong 67, đối thủ chính là 68 hảo tuyển thủ. Hàn Lập xếp hạng hơn 100 người bên trong 32, đối thủ chính là số 31 tuyển thủ. Này để cho hai người đều lộ ra nụ cười, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần là không hút đến đối phương làm đối thủ, liền xem là khá. Đương nhiên, hai người có thể đánh vào đối phương làm đối thủ, cái kia tỷ lệ cũng là cực nhỏ. Nay vòng thứ 5 tỷ thí, chỉ có hơn 100 người, chỉ phân đến rồi 3 cái sân bãi, lần lượt tiến hành tỷ thí. Hàn Lập ở số 1 sân bãi, Đường Tu thì lại ở số 2 sân bãi. Trải qua 4 vị trí đầu tua tỷ thí sau, có thể giết vào vòng thứ 5 tỷ thí, trên căn bản không có hạng soàng, phần lớn đều là luyện khí 11 tầng cùng luyện khí 12 tầng đệ tử, trong đó lại lấy luyện khí 12 tầng chiếm đa số. Tự Hàn Lập như vậy luyện khí tầng 10 mà xông vào vòng thứ 5, đã coi như là hiếm như lá mùa thu. Là được Đường Tu vòng thứ nhất tỷ thí trận đầu tỷ thí ở trong, tên kia điều động cao nhất lục trúc trượng pháp khí luyện khí tầng 10 thiếu niên, cũng không có tiến vào vòng thứ 5, mà là đang trước mấy vòng tỷ thí bên trong bị quét xuống. Pháp lực đến cùng vẫn là thấp một chút, gặp phải đồng dạng nắm giữ pháp khí tốt nhất đối thủ, pháp lực chênh lệch thì sẽ hiển lộ ra. Lúc này, Đường Tu đi vào số 2 sân bãi, trên võ đài đã bắt đầu rồi thi đấu. Trên võ đài tỷ thí hai người, đều là luyện khí 12 tầng đệ tử. Một là một vị chừng 20 tuổi hải tráng thanh niên, con lấy một tạo hình kỳ lạ một quải, cái kia một quải linh áp từng trận, lộ vẻ một cái pháp khí tốt nhất. Một cái khác, thì lại là một gã da như mỡ đông, dung quang diễm lệ, xinh đẹp không gì tả nổi cô gái mặc áo lam. Cô gái này vòng eo tinh tế, gáy ngọc tu mỹ, đầu sơ cao vót tóc mai, khiến người nhìn tới có loại không dám ngưỡng mộ phiêu phiêu xuất trần cảm giác. Nhiếp sư tỷ. Trên võ đài, cái kia cong lấy một quải ải tráng thanh niên đệ tử, vừa có chút cay đắng, lại có chút ái mộ điệu kêu một tiếng. Nữ tử này, chính là Hoàng Phong Cốc bên trong luyện khí kỳ trong các đệ tử, đại đại nổi danh nữ đệ tử Nhất Doanh, cũng là trong cốc một vị kết đan kỳ cao nhân đồ đệ. Cũng là trong cốc đông đảo nam đệ tử tình nhân trong ngộng. Trong giới tu tiên, nhưng là không kỵ nam nữ tu sĩ kết thành song tu đạo lữ, tự Đường tu sư tôn cùng sư nương giống như vậy, trái lại số lượng không ít. Phải biết tu tiên giả cũng là cần sinh sôi, mà tu tiên giả đời sau, thường thường nắm giữ linh căn tỷ lệ lớn hơn một chút. Hải Tráng thanh niên cũng là ái mộ Nhiếp Doanh đông đảo đệ tử một trong, mà hắn sở dĩ một mặt cay đắng, là bởi vì Nhiếp Doanh chính là kết đan kỳ cao nhân đồ đệ, thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ cùng Nhiếp Doanh chịu thành đối thủ, trận chiến này, sợ là khó khăn. Nhưng vì xông vào 50 vị trí đầu, xung kích trúc cơ kỳ, hắn chỉ có thể liều mạng. Bằng không lấy hắn đã hơn 20 tuổi, không biết còn có thể hay không thể kiên trì đến lần sau trúc cơ đại hội. Trúc cơ đại hội, chỉ có 30 tuổi trở xuống đệ tử mới tham nộ thêm, cho dù là vượt qua một tuổi cũng không được. Mà trúc cơ đại hội mấy năm một lần, cũng không biết lần sau là mấy năm sau khi. Hải Tráng thanh niên tuy rằng ái mộ Nhiếp Doanh, nhưng vì trúc cơ đại nghiệp, vẫn là toàn lực ứng phó, lại nói thanh cẩn thận sau, đem sau lưng cái kia tạo hình kỳ lạ một quải gỡ xuống, về phía trước ném đi. Hai tay hắn cực kỳ thua kém bấm lên các loại pháp quyết, đem từng đạo pháp lực đánh vào một quải bên trong. Cái kia một quải trong nháy mắt liền tăng vọt đến 7, 8 trượng khoảng cách, giống như một gốc cây hai mười mấy thước đại thụ nằm ngang ở giữa không trung, thanh thế dọa người. Đi! Hải Trạng thanh niên kêu một câu, cái kia 7, 8 trượng khoảng cách cự một cầm ầm ầm một địa hướng về Nhiếp Doanh Trách đi qua, thanh thế to lớn, khiến cho người liếc mắt không ngớt. Hiển nhiên cái này pháp khí tốt nhất, đã không chỉ là tinh phẩm đơn giản như vậy, đã là pháp khí tốt nhất bên trong, uy lực lớn nhất một loại kia. Như đòn công kích này, là được trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải nhìn thẳng vào lên. Dung nhan tuyệt mỹ áo lam nữ đệ tử Nhiếp Doanh, nhưng cũng không làm sao kinh hoàng, làm kết đan kỳ cao nhân đồ đệ, hắn không phải là đường tu như vậy thay đổi giữa trường đệ tử, mà là từ nhỏ đã rất được sư tôn yêu thích, có kết đan kỳ cao nhân bồi dưỡng, nàng đương nhiên phải so với đệ tử tầm thường lợi hại hơn nhiều. Nhiếp Doanh giương tay một cái, tế khởi một cái hai, ba tấc màu đỏ thắm mê ngươi tiểu ấm trạng pháp khí, tương tự là hai tay liên tục bấm quyết, từng đạo pháp lực đánh vào tiểu ấm. Cái kia tiểu ấm vẫn chưa xuất hiện biến hóa, trái lại màu sắc không ngừng biến đỏ biến sáng, cuối cùng đã là hồng mang đại thịnh, chói mắt đến làm người không dám nhìn thẳng. Linh Hỏa Hồ. Là Nhiếp sư tỷ Linh Hỏa Hồ. Trung quanh lôi đài truyền đến một mảnh thán phục. Đăng bởi. Vạn Giới Đăng Lục chương 391, vòng thứ 5, 2. Đường tu nhìn trên võ đài đến tỷ thí. Cái kia xinh đẹp không gì tả nổi áo lam nữ đệ tử Nhiếp Doanh, nhưng là hắn ẩn tại đối thủ một trong, cùng hắn, cùng là kết đan kỳ cao nhân đồ đệ. Đường tu mục tiêu, nhưng là trúc cơ đại hội người thứ nhất, từ đó thu hoạch được 3 viên trúc cơ đan, đương nhiên phải đánh bại tất cả đối thủ. Trước mấy vòng tỷ thí này mấy ngày, hắn cũng lưu ý một hồi trong đó ra chúng đệ tử tình huống, như Nhiếp Doanh chính là trúc cơ đại hội người thứ nhất đứng đầu tuyển thủ. Có thể cùng Nhiếp Doanh sánh vai chỉ có rất ít mấy người, nhưng vẫn là Nhiếp Doanh người ủng hộ tương đối nhiều, ai bảo đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, rất được đông đảo các nam đệ tử truy xuống đây. Giờ khắc này, Nhiếp Doanh tế khởi pháp khí tốt nhất Linh Hỏa Hồ, Đường Tu cũng nghe qua món pháp khí này tên tuổi. Tương truyền đây là Nhiếp Doanh vị kia kết đan kỳ cao nhân sư tôn, đặc biệt tìm tới một loại uy lực cực lớn linh hỏa, vì đó luyện chế mà thành một cái pháp khí tốt nhất. Dựa vào Nhiếp Doanh tu luyện thuộc tính hỏa công pháp, phương pháp này khí có thể nói là pháp khí tốt nhất, nhất là đỉnh điểm pháp khí một trong. Tuy rằng cái kia Hải Tráng thanh niên đệ tử một quải đồng dạng lợi hại, đã coi như là pháp khí tốt nhất bên trong uy lực lớn nhất một loại kia, nhưng so với Nhiếp Doanh trong tay Linh Hỏa Hồ, chỉ sợ còn phải kém hơn như vậy một kia. Huống chi hỏa năng khắc kim, cũng có thể khắc mộc. Theo Nhiếp Doanh trong tay pháp quyết biến ảo, pháp lực liên tục đánh vào Linh Hỏa Hồ, cái kia Linh Hỏa Hồ đã chói mắt đến cực điểm, giống như liệt nhật một nửa khiến người ta không dám nhìn thẳng. Là được dưới lôi đài Đường Tu chờ đông đảo các đệ tử, đều cảm giác được từng trận sóng nhiệt kéo tới, hiển nhiên cái kia Linh Hỏa Hồ bên trong linh hỏa, uy lực cực lớn. Sau một khắc, Linh Hỏa Hồ cái kia nho nhỏ miệng ấm bên trong, đột nhiên bay ra từng con khoảng tấc hỏa điểu, những này hỏa điểu mặc dù đề cập cực nhỏ, nhưng linh áp từng trận, có vẻ cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa số lượng, trong nháy mắt, dĩ nhiên một mạch bay ra trên trăm con. Trên trăm con hỏa điểu nha nha địa đề kêu, hướng về cái kia ngang trời đập tới cự mục tiến lên nên tiếp, từng con hỏa điểu tạo thành to lớn hỏa đoàn, trong khoảnh khắc liền đem cái kia cự mục thế tiến công ngăn trở hơi ngăn lại. Tiếp đó, từng con hỏa điểu đều quay về cự mục mổ đi tới. Những này hỏa điểu đều là linh hỏa hồ pháp khí bên trong linh hỏa biến thành, mà này linh hỏa lại là năm đó Nhiếp Doanh sư tôn, vị kia kết đan kỳ đại cao nhân đặc biệt tìm thấy, uy lực vô cùng lớn. Chỉ thấy cái kia trên trăm con hỏa điểu quay về cự mục không ngừng mổ lên. Cái kia cự mục ánh sáng lộng lẫy càng bắt đầu trở nên ảm đạm. Này rõ ràng cho thấy pháp khí bị tổn thương bệnh trạng. Sư tỷ mau dừng tay, ta nhận thua. Hải Tráng thanh niên đệ tử thấy vậy, vội vã kêu to lên, một mặt cay đắng. Mặc dù biết mình cùng vị này kết đan kỳ cao nhân đồ đệ, chỉ sợ có chút chênh lệch, nhưng không nghĩ chênh lệch to lớn như thế, một hiệp liền thua trận. Đa tạ. Nhiếp Doanh quay về Linh Hỏa Hồ đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem một con kia con hỏa điểu thu hồi ấm bên trong, rụt rè địa nở nụ cười. Ải Tráng thanh niên đệ tử nhưng gương mặt hồn bay phách lạc, đem một quải pháp khí thu hồi sau, nhấc theo một quải lắc đầu thở dài địa tẩu xuống đài. Số 2 sân bãi trận đầu tỷ thí, chính là Nhiếp Doanh thắng lợi, đón lấy là được trận thứ 2 tỷ thí. Hôm nay này vòng thứ 5 tỷ thí, tổng cộng chia làm vì là 3 cái sân bãi tiến hành. Mỗi một cái sân bãi, cũng chỉ là hơn 30 người thôi, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy cuộc tỷ thí. Đường tu tỷ thí lại là xếp hạng số 2 sân bãi mặt sau, hơn nữa còn là cực kỳ thấp thứ 2 đếm ngược tràng. Sau đó từng cuộc một tỷ thí, tiến hành đến vô cùng kịch liệt, tham gia tỷ thí chúng đệ tử lại không giấu rốt, đem cất giấu pháp khí, đùa chú chờ đã, một mạch sử dụng ra. Bởi vì này một vòng tỷ thí qua đi, liền có thể tiến vào 50 vị trí đầu, nắm giữ thu được trúc cơ đan, xung kích trúc cơ kỳ tư cách. Đường tu vẫn không có đợi được mình tỷ thí, ở số 1 sân bãi tỷ thí Hàn Lập, dĩ nhiên thắng lợi trở về, đến đây tìm hắn. Hàn Lập này vòng thứ 5 tỷ thí đúng là may mắn, đối thủ của hắn chỉ là một gã luyện khí 11 tầng đệ tử, nên tên đệ tử có thể xông đến vòng thứ 5, cũng là vận may gây ra, xem như là tốt hơn vận cũng tương đối ít thấy. Chỉ tiếc ở vòng thứ 5 tỷ thí bên trong, nên tên đệ tử thật là tốt vận cũng đã đến phần cuối, gặp nắm giữ đông đảo pháp khí tốt nhất cùng với đông đảo đùa chú Hàn Lập. Hàn Lập tuy chỉ là luyện khí tầng 10 tu vi, nhưng vẫn là rất nhanh đánh bại đối thủ, tiến vào 50 người đứng đầu, thu được dùng trúc cơ đan tư cách. Sau đó, một hai cuộc tỷ thí qua đi, rốt cục đến phiên Đường Tu lên sân khấu. Đối thủ của hắn, chính là một gã luyện khí 12 tầng, vóc người thon dài tráng thanh niên. Đang phụ trách phán xét cùng chủ trì trúc cơ kỳ ông lão, tuyên bố tỷ thí bắt đầu sau, hai người liền đấu không chút do dự mà ra tay rồi. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, trực tiếp tế khởi thanh lôi kích cái này pháp khí tốt nhất, giương tay liền vứt ra ngoài, điện quang lấp lóe cùng nhanh trong tiếng gió, thanh lôi kích bắn thẳng đến đối thủ. Thanh niên kia nam đệ tử tựa hồ đối với Đường Tu có chút hiểu rõ, dù sao mấy ngày qua này tỉ thí bên trong, Đường Tu cũng coi như là trong đó tài năng xuất chúng nhân vật, chịu đến không ít người quan tâm. Thậm chí trúc cơ đại hội người thứ nhất hậu tuyển nhân bên trong, ngoại trừ tên kia đầu rất lớn, được đông đảo nam đệ tử ái mộ Nhiếp sư tỷ ở ngoài, Đường Tu cũng là đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Hắn triển hiện đặc sắc pháp thuật, cùng với thanh lôi kích, huyền quy thuẫn hai cái pháp khí tốt nhất, còn có số lượng đông đảo đùa chú chờ đã, đều là cực kỳ kinh người, điệp gộp lại thì càng thêm khiến người ta thán phục. Giờ khắc này, Đường Tu đối thủ, thanh niên kia nam đệ tử thấy thanh lôi kích bắn nhanh mà đến, ra tay nhưng cũng không chậm, trong tay ánh sáng lóe lên, hiện hiện ra một thủ hoàn. Tương đối kỳ lạ chính là, cái này thủ hoàn trên, còn mang theo một vòng tiểu viên hoàn. Thanh niên nam đệ tử cầm thủ hoàn, hướng về phía trước đột nhiên vung một cái, tay kia hoàn ở tại trong tay vẫn không nhúc nhích, mà thủ hoàn mặt trên mang theo một vòng tiểu viên hoàn, nhưng vèo vèo một địa đều bay ra ngoài. Những này tiểu viên hoàn bay ra sau khi, mỗi một người đều tăng vọt lên, hóa thành nửa trượng chu vi thiết hoàn, có tới 7 cái, đều là linh áp từng trận, thanh thế không tầm thường. Cái kia 7 cái thiết hoàn dồn dập đón lấy thanh lôi kích, từng cái trước sau đánh vào thanh lôi kích bên trên, một trận điện quang lấp lóe sau khi, đem thanh lôi kích thế tiến công cho chống đỡ cả lại. Đường Tu vị vị dương mi, này trong tay người cái này thủ hoàn pháp khí, đúng là tương tự với kim quang phân ảnh kiếm như vậy thành bộ pháp khí tốt nhất. Lúc trước hắn ở trên trời công lâu cho đồ nhi Hàn Lập mua một cái thành bộ pháp khí tốt nhất kim quang phân ảnh kiếm, uy lực cực lớn, cũng là Hàn Lập ở trúc cơ trong đại hội xông vào 50 vị trí đầu lợi hại thủ đoạn. Loại này thành bộ pháp khí, chỉ cần khống chế mẫu thể, là có thể khống chế phân thể. Tự kim quang phân ảnh kiếm, chỉ cần khống chế mẫu kiếm, liền có thể khống chế 8 chuôi kiếm công kích kẻ địch, sắc bén phi thường, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà người trước mắt này tay hoàn pháp khí cũng là như thế, chỉ cần cầm trong tay tay kia hoàn mẫu thể, liền có thể khống chế được từng cái tử hoàn đến công kích kẻ địch, cái kia tử hoàn biến thành thiết hoàn cũng là cứng rắn dị thường, uy lực không tầm thường. Thanh lôi kích cùng từng cái thiết hoàn đã lần thứ 2 bắt đầu giao chiến, nhưng trong lúc nhất thời, thanh lôi kích bị những kia thiết hoàn cuốn lấy, bại không thoát được, thậm chí có chút thoáng rơi vào hạ phong. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 392, trận chung kết. Đường Tu đối thủ, tên thanh niên kia đệ tử, tuy rằng từng nghe nói Đường Tu thủ đoạn cùng bản lĩnh, nhưng cũng không chút kinh hoàng, có vẻ hơi định liệu trước. Ở trong mắt hắn, Đường Tu chỉ là nắm giữ thanh lôi kích, huyền quy thuẫn hai cái pháp khí tốt nhất, cùng với một tay không tầm thường pháp thuật, còn có thật nhiều đùa chú thôi. Mà bản thân của hắn, có pháp khí tốt nhất tử mẫu hoàn, đối đầu cái kia thanh lôi kích cũng có thể thoáng khắc chế, chiếm một chút thượng phong. Mà cái kia huyền quy thuẫn chỉ là phòng ngự pháp khí tốt nhất, không có lực công kích. Hai người so với hợp lại người, chính là pháp lực, pháp thuật, đùa chú vân vân. Đường tu pháp lực cùng pháp thuật tuy rằng không yếu, nhưng nên tên thanh niên đệ tử, nhưng cũng thiên phú không tệ, tinh tu pháp thuật, hai người cũng đều là luyện khí 12 tầng tu vi. Mà đùa chú phương diện, thanh niên đệ tử vì này vòng thứ 5 tỷ thí, cũng chuẩn bị không ít. Sau đó, chính là hai người một hồi kịch chiến. Nhưng tất cả những thứ này, cũng chỉ là thanh niên đệ tử dự đoán tình huống, đường tu tay bên trong, hiệu khởi dừng là chỉ có thanh lôi kích, huyền quy thuẫn này hai cái pháp khí tốt nhất đơn giản như vậy. Lúc trước ở thiên công lâu bên trong, hắn nhưng là vì chính mình mua mấy cái pháp khí tốt nhất, hơn nữa sau tới mua bữa chú cùng linh dược hạt giống chờ đã, cho tới trên người linh thạch đều có chút thấy đấy. Đường tu giương tay một cái, lại tế khởi một món khác pháp khí. Cái này pháp khí tốt nhất đối lập tầm thường pháp khí tới nói, cũng có chút nham hiểm, bởi vì đây là chuyên môn phá hoại đối thủ pháp khí. Đây là một cái màu đen bình nhỏ trạng pháp khí, đúng là tương tự với cái kia linh hỏa hồ, chỉ là bên trong chứa đến chính là một loại hiếm thấy ba ấm nước. Đường tu đem màu đen bình nhỏ vứt bỏ, chỉ tay một cái ngón tay, chân khí pháp lực truyền vào. Bình nhỏ kia bay đến giữa không trung sau, lập tức miệng bình hướng xuống dưới, một luồng cực kỳ tanh hôi hắc thủy đổ ra, chính là ba ấm nước. Lại trong khoảnh khắc hóa thành một cái màu đen thủy long, hướng về thanh niên đệ tử kia nhào tới. Thanh niên đệ tử kia kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới đường tu ngoại trừ thanh lôi kích, huyền quy thuẫn ở ngoài, lại vẫn nắm giữ đệ tam món pháp khí tốt nhất. Coi như là kết đan kỳ cao nhân lý hóa nguyên đệ tử, này thân gia cũng không miễn quá phong phú chút. Đường tu không là mới vừa bái vào lý hóa nguyên môn hạ sao? Làm sao có như thế hậu đãi? Thân phận của đường tu, theo này mấy ngày tỉ thí tới nay, đã sớm bị đông đảo đệ tử tìm hiểu biết. Nên tên thanh niên đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đông đảo đệ tử có thể cũng không biết, đường tu vị này tiện nghi sư tôn cũng không có hào phóng như vậy, chống đỡ ban xuống rồi ba toa đan thuốc sau, liền không còn biểu thị, càng không có lại ban thưởng cái tiếp theo pháp khí, cho phòng thân loại hình. Những này pháp khí tốt nhất đều là đường tu chính mình từ thiên công lâu mua. Cái kia ba âm nước biến thành làm màu đen hỏa long, đồng nhiên đập tới, nên tên thanh niên đệ tử chỉ có thể sắc mặt khó coi điệu tế khởi hai cái pháp khí. Một mặt tấm khiên trạng pháp khí, một cái cây dù trạng pháp khí. Những này tự nhiên đều là thượng phẩm pháp khí, bởi vì cho dù là luyện khí 12 tầng tu sĩ, cũng chỉ có thể khống chế hai cái pháp khí tốt nhất thôi. Nhưng khống chế một cái pháp khí tốt nhất tử mẫu hoàn sau khi, lại khống chế hai cái thượng phẩm pháp khí, luyện khí 12 tầng tu sĩ vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Còn nếu là muốn cùng thì khống chế ba cái pháp khí tốt nhất, chỉ có tiến quân trúc cơ kỳ. Hoặc là trời sinh thần thức cường đại luyện khí 12 tầng tu sĩ. Mà trời sinh thần thức mạnh mẽ người, ở tu tiên giả bên trong vạn người chưa chắc có được một, quả thực so với nắm giữ đặc thù linh thể còn muốn hiếm thấy. Trong giới tu tiên, cũng có một chút tăng cường thần thức tu luyện pháp quyết, chỉ là đại thể thất truyền, hoặc là tu luyện cực kỳ gian nan, đã hầu như không ai tu luyện. Giờ khắc này, cái kia tấm khiên trạng cùng cây dù trạng hai cái thượng phẩm pháp khí, gặp ba âm nước biến thành làm màu đen thủy long, vừa tiếp xúc, liền dồn dập toát ra từng luồng khói đen. Ba âm nước, chuyên môn người xấu pháp khí. Này hai cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí, chỉ ngăn cản chốc lát, đã bị cái kia cực kỳ tanh hôi màu đen ba âm nước cho hủ thực. Thanh niên nam đệ tử thở dài, kêu lớn, ta nhận thua. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, đường tu ngoại trừ thanh lôi kích, huyền quy thuẫn ở ngoài, còn nắm giữ như thế một cái pháp khí tốt nhất, hơn nữa uy lực không tầm thường. Mặc dù hắn còn chuẩn bị có không ít đùa chú, nhưng đối mặt món pháp khí này, chỉ sợ đều sẽ thua trận. Đã như vậy, cũng sẽ không có lãng phí đùa chú cần phải. Chỉ là lần này trúc cơ đại hội thất bại, không biết mình có còn hay không cơ duyên tham gia lần tiếp theo trúc cơ đại hội, phải biết hắn cũng đã là hơn 20 tuổi tuổi tác. Hy vọng 30 tuổi trước, trong cốc còn có thể tổ chức dưới giới trúc cơ đại hội. Đường tu đem pháp khí thu hồi, tỉ thí lần này qua đi, cũng liền tiến vào 50 người đứng đầu, có thu được một viên trúc cơ đan tưởng thưởng tư cách. Hơn nữa trước tiên phái chọn lựa tư chất rất tốt trong hàng đệ tử, cũng có hắn một, trước sau đã là hai viên trúc cơ đan nhập trướng. Nhưng đối với hắn mà nói, còn chưa đủ. Mục tiêu của hắn, nhưng là trúc cơ đại hội người thứ nhất, nắm giữ thu được 3 viên trúc cơ đan tư cách. Đường tu ở số 2 sân bãi tỉ thí, đã là bài đến cực kỳ thấp, chính là thứ 2 đếm ngược tràng, đón lấy lại là một cuộc tỉ thí qua đi, vòng thứ 5 tỉ thí cũng sẽ chính thức kết thúc. Vòng thứ 5 tỉ thí kết thúc, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Người thắng trận, có thể đạt đến một viên trúc cơ đan khen thưởng, có hy vọng xung kích trúc cơ kỳ, trúc cơ thành công. Mà người thất bại, tuổi tác giác đại không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, nếu là đặc thù cơ duyên, chỉ sợ đời này tu tiên chi lộ cũng là dừng lại với luyện khí kỳ. Mà một ít tuổi tác nhỏ hơn 20 tuổi đệ tử, còn nóng trong 30 tuổi trước, trong cốc có thể lần thứ 2 tổ chức một lần trúc cơ đại hội. Ngày kế, Đường Tu báo danh tham gia kế tiếp trận chung kết, Hàn Lập thì lại bỏ qua trận chung kết, chiếm được một viên trúc cơ đan làm khen thưởng. Như Hàn Lập như vậy từ bỏ trận chung kết người, cũng không phải số ít. Dù sao tiến vào 50 người đứng đầu, thu được một viên trúc cơ đan khen thưởng, đã lệnh chúng đệ tử hài lòng. Mà cùng nhất doanh, Đường Tu như vậy biến thái, tranh cướp một người đứng đầu hai người đứng đầu tiêu chuẩn, hoàn toàn không có cần thiết. Bởi vì tranh đấu, tiêu hao pháp khí, đùa chú chớ đã, không phải là đùa giỡn. Một khi thế lực ngang nhau, song phương thường thường đều sẽ pháp khí bị hao tổn. Mà pháp khí tốt nhất có giá trị không nhỏ, cũng là tương lai trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ sau giữ nhà pháp khí. Huống chi không ít pháp khí tốt nhất, đều là tham gia trúc cơ đại hội đệ tử, sau lưng chỗ ở tu tiên gia tộc lấy ra, cũng không phải là bản thân nắm giữ. Pháp khí tốt nhất đối với việc đó tu tiên gia tộc tới nói, cũng là vật chân quý. Hàn Lập chỉ là luyện khí tầng 10 tu vi, cùng trận chung kết bên trong phần lớn đều là luyện khí 12 tầng những tu sĩ này so với, pháp lực tu vi vẫn quá yếu một ít, cũng là chủ động bỏ qua trận chung kết. Huống chi hắn tham gia trận chung kết, vô cùng có khả năng đối thủ chính là sư tôn Đường Tu. Như hắn như vậy, tự biết thực lực không đủ mà từ bỏ trận chung kết, có tới hơn 20 người. Dù vậy, cũng vẫn có 32 người, báo danh tham gia trận chung kết, đều mắt lom lom nhìn chằm chằm cái kia đệ nhất đệ nhị tiêu chuẩn, dù sao cái kia là có thể nhiều thu được một viên hoặc là hai viên trúc cơ đan tuyệt hảo khen thưởng. Đường Tu cũng ở hàng ngũ này. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 393, trận chung kết, 2. Tham gia trúc cơ đại hội trận chung kết chỉ có 32 người, vòng thứ nhất cũng chỉ có 16 cuộc tỉ thí mà thôi. Bao quát Đường Tu ở bên trong, tham gia trận chung kết chúng đệ tử, rút thăm sau khi, liền ở đồng nhất cái sân bãi tiến hành tỉ thí. Đường Tu lần này đánh vào dãy số đúng là khá cao, chính là một ba tự, cũng tức là nói, ở đệ nhất hào tuyển thủ cùng đệ nhị hào tuyển thủ tỉ thí qua đi, trận thứ hai, liền đến phiên hắn cùng với số 4 tuyển thủ tỉ thí. Lần này trận chung kết tuy rằng người tham gia chỉ có 32 người, khán giả nhưng là rất nhiều, bao quát Hàn Lập ở bên trong đông đảo các đệ tử, đem nơi này vây lại đến mức là nước chảy không lọt, đều ở đây xem trò vui. Đệ nhất đối đầu cuộc tỉ thí, là một gã tuổi dĩ nhiên không nhỏ, nhìn qua đã tiếp cận 30 tuổi nam tử, một trong số đó Facebook quyền khí, trong tay nắm giữ một cây ngân lóng lánh cự bút cùng một tiền vốn sáng lẻ lẻ kim thư. Nếu là bỏ quên cái kia cự bút cùng kim thư chính là pháp khí tốt nhất, linh áp từng trận ở ngoài, người này nhìn qua gần giống như một thế tục nho sinh. Mà đối thủ của hắn, chính là một gã tuổi trẻ nam đệ tử, dung mạo tương đối tầm thường, nhưng có thể xông vào 50 người đứng đầu, cũng báo danh tham gia trận chung kết người, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hai người đều là luyện khí 12 tầng tu vi. Cái kia một mặt cuốn sách khí nho sinh nam tử, càng là tu tiên đại tộc Trần Gia Đại Công Tử, cũng là trận chung kết người thứ nhất người thứ hai đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Theo phụ trách phán xét cùng chủ trì một tên trúc cơ kỳ ông lão tuyên bố bắt đầu tỉ thí sau, hai người liền không hẹn mà cùng động thủ. Trần Gia Đại Công Tử thần sắc bình tĩnh, trong tay cái ngân lóng lánh cự bút cùng kim sáng lòe lòe kim thư, vung lên dương ra trong lúc đó, chỉ một thoáng, bước lên đầy trời địa ngân phủ kim quang, hướng về đối thủ đánh tới. Cái này ngân lóng lánh cự bút cùng kim sáng lòe lòe kim thư, đều là pháp khí tốt nhất, hơn nữa còn là tu tiên đại tộc Trần Gia vang danh thừa pháp khí. Này hai cái pháp khí tốt nhất, đơn độc một trong, đã trúc tinh phẩm, uy lực cực lớn. Càng huyên diệu là, này hai cái pháp khí tốt nhất có thể phối hợp sử dụng, uy lực chồng chất nhiều gấp mấy lần. Giờ khắc này, cái kia đầy trời địa ngân phủ kim quang tung ra, nhất thời đem đối thủ giết đến đại bại. Chỉ thấy Trần Gia Đại Công Tử đối thủ, tên kia luyện khí 12 tầng tu vi đệ tử trẻ tuổi, tế khởi một cái uy lực không tầm thường pháp khí tốt nhất. Loại này hiếm thấy pháp khí tốt nhất, thường thường có thể phát huy ra rất lớn uy lực, giờ khắc này, nhưng chỉ có thể ở cái kia đầy trời ngân phủ kim quang dưới, khó khăn ngăn cản. Có điều chốc lát, nên tên đệ tử trẻ tuổi liền kêu to chịu thua, kết thúc tỉ thí. Trận đầu tỉ thí lấy Trần Gia Đại Công Tử thắng lợi mà kết thúc, trận thứ 2 tỉ thí, liền đến phiên số 3 Đường Tu cùng số 4 tuyển thủ. Đường Tu đối thủ số 4 tuyển thủ, chính là một gã luyện khí 12 tầng thanh niên đệ tử, nhưng nếu so với bản lĩnh, so với nhất doanh, Trần Gia Đại Công Tử hàng ngũ, liền rất là không bằng. Hắn chỉ là tế khởi thanh lôi kích cùng màu đen bình nhỏ bên trong 3 ấm nước, liền ung dung thu được thắng lợi. Nói đến, trận chung kết trước 5 vị trí đầu tua tỉ thí bên trong, tên kia sử dụng trích kim kiếm cùng loan đao pháp khí Lưu Sư Huynh, cũng là một gã cực kỳ cường lực tuyển thủ, chỉ là vận may vô cùng không được, ở vòng thứ 2 liền gặp Đường Tu. Đường Tu sau đó gặp phải những này đối thủ, trái lại cũng không bằng vị kia Lưu Sư Huynh, dù sao không phải người nào cũng có thể nắm giữ hai cái pháp khí tốt nhất, hơn nữa còn là pháp khí tốt nhất bên trong tinh phẩm. Sau đó, từng cuộc một tỉ thí qua đi, trận chung kết ngày thứ nhất cũng sẽ chính thức kết thúc. Trong đó như Đường Tu, Trần Gia Đại Công Tử, Nhiếp Doanh như vậy đứng đầu tuyển thủ, bị được quan tâm, hơn nữa cũng đều xông qua ngày thứ nhất trận chung kết. Đường Tu thắng lợi mà về, cùng Hàn Lập dẹp đường hồi phủ, chậm đợi ngày thứ hai trận chung kết. Ngày kế, nhưng vẫn là người ta tấp nập. Trận chung kết vòng thứ hai chính thức bắt đầu, 32 người còn sót lại 16 người, hầu như mỗi một cái đều nắm giữ tốt sức chiến đấu. Rút thăm qua đi, vòng thứ hai tỉ thí chính thức bắt đầu. Đường Tu lần này đánh vào dĩ nhiên là số 1, cùng đánh vào số 2 người, tiến hành trận đầu tỉ thí. Trên võ đài, Đường Tu cùng đối thủ đối lập mà đứng, phụ trách chủ trì cùng phán xét trúc cơ kỳ ông lão tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Dưới lôi đài mọi người nhưng là nghị luận sôi nổi, bởi vì trên lôi đài hai người đều là dị linh căn tu sĩ. Đường Tu chính là trước đây không lâu nhập môn dị linh căn tu sĩ, mà tên còn lại, nhưng là trong cốc đại danh đỉnh đỉnh phong linh căn tu sĩ, Lục Minh. Hai người đều là luyện khí 12 tầng tu vi, cũng đều là dị linh căn tu sĩ, vào lần này trúc cơ đại hội bên trong đều là đệ nhất đệ nhị tên đứng đầu ứng cử viên, nhưng không ngờ ở trận chung kết vòng thứ 2 liền gặp được. Nay tự nhiên để rất nhiều xem náo nhiệt các đệ tử đại cảm thấy hứng thú. Trên đài Đường Tu cùng Lục Minh, nhưng cũng đã bắt đầu giao thủ. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã tế khởi thanh lôi kích, không nói hai lời liền đầu ném ra ngoài, điện quang lấp lóe, tật phong vang lên, thanh lôi kích cơ hồ là hô hấp, liền bắn như điện dí đối thủ trước mặt. Mà này một hô hấp công phu, đủ để tu sĩ triển khai thủ đoạn. Phong linh căn Lục Minh tự nhiên không phải hời hợt hạng người, hắn mặc dù đang người trước vẫn biểu hiện ra hung hăng, lô mãng, để hắn nhìn qua dường như một lô mãng hạng người vô năng. Cho tới Nhiếp Doanh, Trấn Gia Đại Công Tử hàng ngũ, trong đấy lòng đều hơi có chút xem thường hắn vị này dị linh căn tu sĩ. Nhưng đó chỉ là hắn dùng đến mê hoặc người khác một loại thủ đoạn thôi. Đối với Nhiếp Doanh, Trấn Gia Đại Công Tử, cùng với Đường Tu chờ đã, những này trận chung kết bên trong khả năng sẽ gặp phải đối thủ, hắn trong bóng tối đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Đường Tu thủ đoạn, hắn lại có thể không biết. Thanh lôi kích bắn như điện mà đến, Lục Minh trong tay liền bấm lên một trận hoa cả mắt pháp quyết, lộ vẻ đối pháp thuật tinh thông cực điểm biểu hiện, trong khoảnh khắc liền có một ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện. Hắn lại một tay hướng về ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ trên nhấn một cái, ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ nhất thời ánh sáng sáng choang, chói mắt đến cực điểm. Vang một điệu một tiếng, thanh lôi kích đánh vào ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ bên trên, càng là không có đột phá pháp thuật này phòng ngự, một mảnh điện quang ánh sáng màu xanh đan dệt sau khi, càng là bị đạn ra. Tình cảnh này, rất là ngoài dự liệu của mọi người, không nghĩ tới nhìn như hung hăng, lô mãng, người ngu ngốc Lục Minh, dĩ nhiên đem phong hệ pháp thuật tu luyện đến mức độ như vậy, chỉ bằng vào tự thân pháp thuật, liền chống lại rồi pháp khí tốt nhất một đòn. Trên thực tế, pháp khí tốt nhất một đòn toàn lực, cũng không phải tốt như vậy thừa nhận.